Đường Dư Hoàng chỉ dùng không đến 10 phút thời gian liền lẻn vào tới rồi buôn ma túy hang ổ bên trong. Này buôn ma túy hang ổ tuy rằng nhìn như thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng bất quá chính là một ít xuất ngũ lao binh cầm khẩu súng đứng ở nơi đó, còn lại bất luận cái gì công nghệ cao đều không có nhìn thấy. Hơn nữa chính là vật kiến trúc cũng nhìn như có chút tán loạn, còn có mấy cái nhà gỗ, làm Đường Dư Hoàng xem thẳng nhíu mày, xem ra chờ nàng chiếm lĩnh này khối địa phương về sau, sở hữu kiến trúc đều phải trùng tu à, hiện tại loại này nhiệt đới kiến trúc phong cách, chính là quá phù hợp nàng yêu thích. Đường Dư Hoàng một bên tiềm hành một bên kế hoạch, đối nơi này tương lai phát triển đã có đại khái ý tưởng, độc tam giác thực tế diện tích là rất lớn, có hơn 20 vạn km vuông, trong đó lớn lớn bé bé thôn trấn hơn 1.000 tòa. Bất quá rất nhiều đều cùng buôn ma túy có quan hệ, Đường Dư Hoàng đối nơi này người cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng, nàng địa bàn cũng là yêu cầu sức lao động, nhưng là quy củ lại tất yếu muốn dựa theo nàng tới, ít nhất nơi này kiến trúc bố cục chính là nhất định đến thay đổi. Tấm tắc, lão đại mang về tới kia hai cái nữ thật là thủy linh A, hơn nữa vẫn là song bào thai, chơi song phi nói nhất định thực kích thích. Đường Dư Hoàng lúc này đã tiến vào tới rồi đình viện, mới vừa đi hai bước, liền nghe được một cái rất là đáng khinh thanh âm. Cũng may nơi này người phần lớn đều nói hán ngữ, làm Đường Dư Hoàng cũng có thể nghe hiểu được. Hắc hắc, chúng ta lão đại phẩm vị kia luôn luôn là thực hảo tích, cũng không biết có hay không chúng ta huynh đệ phân, lão đại lần này đoạt tới này phê nữ nhân, phẩm chất đều là thực không tồi a. Một cái khác càng thêm đáng khinh thanh âm cũng ở Đường Dư Hoàng bên tai vang lên, Đường Dư Hoàng lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe, tiến vào tới rồi trong đại sảnh có hai cái bảo tiêu, Đường Dư Hoàng lần này cũng không trốn, ánh mắt xem qua đi. Hai người liền không thể động. Đường Dư Hoàng đi đến trong đó một người trước người, lạnh thanh âm hỏi, Kim Sa ở nơi nào? Nơi này nhà ở quá nhiều, nàng dùng linh hồn chi lực cảm ứng sau, cũng phát hiện rất nhiều người, trong lúc nhất thời thật đúng là không xác định ai là Kim Sa, bất quá chủ yếu mục tiêu hẳn là ở lầu 3, nơi đó có mấy cái phòng đều có vẻ thực xa hoa. Lầu 3 quẻo trái đệ nhất gian phòng ngủ. Bị khống chế bảo tiêu thành thật đáp, ngay sau đó, Đường Dư Hoàng đã không có bóng dáng, từ có nội lực. Đường Dư Hoàng đối càn khôn quyết vận dụng cũng càng ngày càng quen thuộc, tốc độ cùng lực lượng đều trở nên cực kỳ bá đạo, ở này đó người thường trong mắt, nàng bóng dáng giống như là một trận gió thổi qua giống nhau. Lầu 3 lớn nhất trong phòng ngủ, Kim Sa đang ở trên giường chơi hắn thích nhất trò chơi, trên giường hai nữ nhân lớn lên giống nhau như lúc đều thập phần xinh đẹp, chính là làn da nhan sắc có điểm thâm, hẳn là thái miến nữ nhân, lúc này đang bị hắn bị trói tay chân đè ở dưới thân, một bên khóc kêu chảy nước mắt, một bên rẽ rủa kêu cứu mạng. Đại đại trong ánh mắt toàn là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực trực tiếp lộng đổ canh dự ở ngoài cửa hai gã bảo tiêu, sau đó liền quang minh chính đại đi vào, ngay sau đó liền thấy được một màn này. Đường Dư Hoàng nhướng mày, trong lòng cảm giác hơi chút có chút phức tạp, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân bị cường, loại này hiện tượng quả thực chính là ở điên đảo nàng quan niệm, đã từng ở nàng trong thế giới, bị cường nhưng chỉ có nam nhân A. Cứu vẫn là không cứu. Đường Dư Hoàng do dự một giây đồng hồ, cả người liền đã đi qua, nàng cảm thấy chính mình căn bản là không nên tự hỏi vấn đề này, nếu là tới giải quyết cái này Kim Sa, thuận tay làm chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Kim Sa. Đường Dư Hoàng ở Kim Sa sau lưng, ngữ khí rất là đạm nhiên hỏi một câu, không phải Đường Dư Hoàng cố ý dọa người, mà là nàng thật sự không quen biết Kim Sa, chỉ là tưởng xác nhận một chút thôi. Ai? Kim Sa phản ứng cực nhanh, nhưng lại không phải lập tức xoay người. Mà là đột nhiên hướng về tủ đầu giường nào tới, nơi đó phóng một khẩu súng, nháy mắt hắn liền đã đem thương nắm ở trong tay, giờ này khắc này dám không trải qua hắn đồng ý liền đi vào tới, hơn nữa vẫn là trực tiếp kêu hắn tên người, Kim Sa trong bang một cái đều không có, cho nên người này hiển nhiên là cái người ngoài. Người ngoài như vậy liền cũng là địch nhân. Kim Sa đã làm tốt nổ súng chuẩn bị, đi ra lăn lộn người, điểm này cảnh giác vẫn phải có. Chỉ là Kim Sa mau, Đường Dư Hoàng lại so với hắn càng mau. Không đợi Kim Sa nhìn đến nàng bộ dáng, trong chớp mắt liền đã một chân đá bay Kim Sa trong tay thương, theo sau một quyền đem Kim Sa đánh bay tới rồi đầu giường, sợ tới mức kia hai cái ngoại quốc nữ nhân đều nhịn không được hét lên lên. Không muốn chết liền câm miệng. Đường Dư Hoàng lời này hiển nhiên là đối với trước mặt này ba người nói, lúc này nàng trong tay đã nhiều một khẩu súng, thứ này thực dụng tính tuy rằng không bằng linh hồn của chính mình chi lực, nhưng kinh sợ tính cần phải cường hãn nhiều, lấy tới uy hiếp người vẫn là thập phần dùng tốt. Hai nữ nhân câm miệng. Tuy rằng trên mặt còn mang theo sợ hãi thần sắc, nhưng cảm xúc lại chậm rãi ổn định xuống dưới, cùng vừa rồi tuyệt vọng so sánh với, hai nữ nhân đôi mắt đều dần dần tỏa sáng, các nàng cũng không ngu ngốc, giờ này khắc này có thể cầm thương chỉ vào Kim Sa đầu, liền nhất định không phải là Kim Sa bằng hữu. Mà cùng chi tương phản, Kim Sa sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi, ra vẻ chấn định lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện. Đường Dư Hoàng nhưng không có gì tưởng cùng hắn nói, dứt lời nháy mắt lại lần nữa ra tay, đã đánh hôn mê Kim Sa, cái này độc tam giác cực kỳ có quyền thế lao đại ở nàng trong tay căn bản là cái gì đều không phải. Đường Dư Hoàng đôi mắt nhìn về phía kia hai cái run bần bật nữ nhân, nói nữ nhân có lẽ có chút không quá chuẩn xác, cặp song sinh này càng hẳn là xưng là nữ hài, 18-9 tuổi bộ dáng, lược hiện khắc sâu ngũ quan rất là mỹ lệ, đặc biệt là cặp kia mắt to, lúc này đang tản phát ra một loại nhu nhược đáng thương cảm giác. Cầu xin ngươi, buông tha chúng ta cùng hắn không phải một đám, chúng ta đều là bị bọn họ trộm tới. Song bào thai chi nhất nhược nhược mở miệng cầu xin nói, một cái khác nữ hải cũng đột nhiên gật đầu, trong ánh mắt đều mang theo cầu xin thần sắc. Các ngươi cũng là độc tam giác người. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ hỏi. Hai cái nữ hải cùng gật đầu nói, chúng ta là Thái Lạc thôn người. Độc tam giác nội thôn trấn hơn 1000, cái này Thái Lạc thôn đó là tới gần Kim Sa bang một cái tiểu thôn trấn, toàn thôn dân cư mới 600 nhiều người. Cặp song sinh này đó là Kim Sa từ nơi đó đoạt lấy tới. Các ngươi đi theo ta đi thôi. Nếu là này độc tam giác người, như vậy về sau liền có khả năng là nàng thuộc dân, liền tính là trước tiên chiếu cố một chút hảo. Hai cái nữ hải rất là cao hứng, đột nhiên gật đầu, nhưng khi bọn hắn nhìn đến một bên té xỉu Kim Sa khi, rồi lại không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Nơi này là Kim Sa bang thế lực phạm vi, nếu làm những người đó biết chúng ta đánh hôn mê Kim Sa, sẽ rất nguy hiểm. Vẫn là vừa rồi cái kia dẫn đầu mở miệng nói chuyện nữ hài nói chuyện, nàng là tỷ tỷ gọi là Kim Châu, mà nàng song bảo thai muội muội gọi là Bạc Châu. Không cần vô nghĩa, không nghĩ đi liền lưu lại. Đường Dư Hoàng nhưng không có hướng người khác giải thích thói quen, cơ hội nàng cho, có thể hay không nắm chắc được liền muốn xem các nàng chính mình. Đường Dư Hoàng nói liền một tay bắt được Kim Sa sau cổ, đem Kim Sa cả người nửa đề ở trong tay, kia lực đạo thập phần cường hãn, xem hai cái nữ hài lại lần nữa lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đường Dư Hoàng dẫn theo Kim Sa đi rồi, hai tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, cắn chặt răng cũng theo đi lên, lưu lại nơi này cũng là bạch bạch bị đạp hư, các nàng chính là thà rằng đã chết cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Đi ra cửa phòng, Đường Dư Hoàng cũng không có gặp được cái gì trở ngại, phụ cận thủ vệ đều bị nàng bãi bình, bốn người một đường thông suốt đi tới dưới lầu, lại là gặp hai cái mới vừa tiến vào Kim Sa giúp thành viên, nhìn đến Đường Dư Hoàng bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới đột nhiên hô, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhanh lên buông ra lão đại, các ngươi không muốn sống nữa. Đường Dư Hoàng một tay dẫn theo Kim Sa, một tay cầm thương, nửa câu vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp liền đưa cho này hai người một viên đạn. Bất quá Đường Dư Hoàng thương pháp thật sự là có chút không xong, cũng không có trực tiếp đem hai người đánh chết. Hai người một người cánh tay trái trúng đạn, một người ngực phải trúng đạn, lúc này cũng đều phản ứng lại đây, chịu đựng đau nhức rút ra chính mình thương. Đường Dư Hoàng thập phần không hài lòng nhìn chính mình trong tay thương liếc mắt một cái, này thần mã đồ vật. Thế nhưng không dựa theo nàng chỉ định địa điểm đánh, chờ nàng trở về nhất định phải hảo hảo luyện luyện, cũng không thể lại như vậy mất mặt. Đường Dư Hoàng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng là yêu cầu học tập mới có thể học được, đặc biệt là loại này yêu cầu thực tế thao tác kỹ năng, nàng chỉ là mới vừa học được dùng thương liền đánh thành như vậy, đã là thập phần không tồi. Mà nhưng vào lúc này, trong phòng tiếng súng cũng rốt cuộc kinh động bên ngoài thủ vệ, chuông cảnh báo thanh tức khắc vang lên, rất nhiều người đều hướng về Đường Dư Hoàng đám người nơi phương hướng vọt lại đây. Mà chúng đạn kia hai người lúc này cũng lấy ra thương, đối với Đường Dư Hoàng chính là liên tiếp thoán viên đạn bắn tới. Đường Dư Hoàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, quỷ dị u quang chợt lóe mà qua, kia hướng nàng phóng tới viên đạn thập phần quỷ dị liền biến mất ở mọi người trước mắt. Viên đạn chạy đi đâu? Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực ở tiếp xúc đến viên đạn thời điểm, liền đã bao vây lấy viên đạn đem viên đạn đưa vào linh hồn của chính mình không gian bên trong. Nàng hiện tại linh hồn chi lực đã có thể duy trì nàng loại này cách không di vật kỹ năng. Hơn nữa theo nàng linh hồn chi lực lần nữa đột phá, loại này cách không di vật kỹ năng cũng đem trở nên càng thêm cường đại, hiện tại là di đi cao tốc vận động trung viên đạn, như vậy tương lai liền thập phần có khả năng chống rông đem hoạch đạn đạo cũng biến không. Đương nhiên Đường Dư Hoàng hiện tại còn không có loại này cao cấp ý tưởng, nhưng ngay cả như vậy, hiện trường vài người nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút thay đổi. Viên đạn chạy đi đâu? Trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, còn lại người cũng ở tự hỏi vấn đề này. Bị thương hai gã Kim Sa giúp thành viên có chút không tin tà lại khai hai thương, nhưng kết quả lại như cũ như thế quỷ dị, bất quá lần này bọn họ cũng không có nghi hoặc lâu lắm, liền đã mất đi nghi hoặc tư cách. Đường Dư Hoàng nhưng không nghĩ tổng bị người coi như thương cầm, cho nên nàng lại lần nữa nổ súng, như cũ là một người một viên đạn, nhắm chuẩn chính là giữa mày, tuy rằng tất cả đều không trúng, nhưng lại đều bị đánh vỡ đầu, đương trường liền không có tiếng động, kia cảm giác so giữa mày trúng đạn còn muốn khủng bố vài phần. Kim Châu cùng Bạc Châu nhịn xuống thét chói tai xúc động, gắt gao dùng tay che lại miệng mình, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt giống như là đang nhìn ma quỷ giống nhau, tràn ngập sợ hãi, bất quá này cũng càng thêm khẳng định các nàng đi theo Đường Dư Hoàng đi tâm tư, tuy rằng các nàng đều cảm thấy cái này thập phần xinh đẹp nữ hài có chút giống là ma quỷ, nhưng vì tồn tại, các nàng nguyện ý cùng ma quỷ đồng hành, bởi vì đối với lúc này các nàng tới nói, cái này ma quỷ dường như nữ hài đó là các nàng duy nhất cứu rỗi. Rốt cuộc có người xông tới, Đường Dư Hoàng súng lục trung viên đạn cũng đã không có, bất quá không có viên đạn, Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực càng thêm cường hãn, mỗi một cái bị nàng dùng ánh mắt xem qua kim sa giúp thành viên, đều cứng còng nằm ở trên mặt đất, những người này tạm thời còn chưa chết, nhưng nếu không có nàng linh hồn chi lực cứu trợ, cũng tuyệt đối sẽ không lại tỉnh lại. Nàng không có giết bọn họ, nhưng cũng đã đưa bọn họ sinh mệnh đều khống chế ở trong tay chính mình. Đại tỷ đại, hướng bên này đi. Liên ở Đường Dư Hoàng đám người lao ra đại sảnh thời điểm, Quỷ 17 cũng đột nhiên xuất hiện, hắn bên người còn đi theo một người tinh tráng hắn tử, hai người vẻ mặt nôn nóng nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi theo Quỷ 17 lượng người đi rồi, xuyên qua một cái hành lang, lại giải quyết 4-5 cái kim sa giúp thành viên sau, ngồi trên bọn họ tới khi xe. Phụ trách lái xe chính là Quỷ 17, xe Việt dã không gian rất lớn, cũng đủ tắc hạ mọi người, lúc này Quỷ 17 cũng mới có công phu hướng về Đường Dư Hoàng hỏi, đại tỷ đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là? Quỷ 17 hỏi tự nhiên là Kim Châu cùng Bạc Châu này hai người, tuy rằng hắn cũng thấy được Đường Dư Hoàng trong tay người, trong lúc nhất thời lại là không nghĩ tới kim sa trên người, rốt cuộc người nọ vẫn luôn mặt chiều hạ, chính là Quỷ 17 bên cạnh nam nhân kia đều không có thấy rõ. Kia, tặng cho ngươi. Nhìn đến Quỷ 17 hỏi, Đường Dư Hoàng nói liền đem trong tay nam nhân theo trước sau tòa khe hở ném qua đi, trực tiếp ném tới ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ thượng, làm cho Quỷ 17 có chút luống cuống tay chân. Liền phương hướng cũng chưa thấy rõ, thiếu chút nữa liền đánh vào trên cây. Mà lúc này ngồi ở ghế phụ vị cái kia tinh tráng nam nhân lại là đột nhiên hô, Kim Sa, ngươi thế nhưng đem Kim Sa mang theo ra tới. Nghe được Kim Sa tên, Quỷ 17 đột nhiên giẫm sát thủ, lúc ấy liền hai mắt đỏ lên nhìn về phía Kim Sa, phẫn hận biểu tình thập phần rõ ràng. Lái xe, tìm cái an toàn địa phương lại nói. Cách đó không xa Kim Sa bang xe đã ở truy bọn họ, Đường Dư Hoàng lạnh giọng nhắc nhở nói. Quỷ 17 lúc này mới phản ứng lại đây. Dẫm chân ga, cấp tốc chạy như bay mà đi. Nửa giờ sau, ở Đường Dư Hoàng dưới sự chỉ dẫn, ở còn lại mấy người hoảng sợ biểu tình hạ, ô tô lại một lần khai vào lôi khu. Hơn nữa lần này Đường Dư Hoàng áp dụng phương thức đã không phải thật cẩn thận tránh né, mà là thập phần cường hãn đột phá, trực tiếp dùng linh hồn chi lực bao bọc lấy ngầm địa lôi, làm xe một đường thông suốt xuyên thấu lôi khu. Mọi người là trong lòng run sợ căn bản không biết Đường Dư Hoàng sợ làm hết thảy, cho rằng chỉ là may mắn không có gặp được địa lôi. Đặc biệt là cái kia ở độc tam giác làm nằm vùng 2 năm nam nhân, càng là vẻ mặt may mắn, chỉ là sau đó không lâu, bọn họ liền lại lần nữa chấn kinh rồi. Địa lôi nổ mạnh, liền ở bọn họ vừa mới đi qua trên đường. Trừ bỏ Đường Dư Hoàng không ai có thể minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì bọn họ đi thời điểm không có nổ mạnh, nhưng mặt sau người lại đây liền nổ mạnh. Các ngươi chôn bom hẹn giờ. Tinh tráng hán tử có chút hiểu ra hỏi, này có lẽ là duy nhất một cái có thể giải thích đáp án. Không có người để ý tới hắn nói, muốn trả lời không biết đáp án, biết đáp án khinh thường trả lời. Xe ở hơn 20 phút sau ngừng lại, Quỷ 17 vừa xuống xe liền buôn Kim Sa đi, đem Kim Sa hung hăng ngã ở trên mặt đất, một chân tiếp theo một chân đá, đôi mắt hoàn toàn biến đỏ. Người chung quanh đều không nói gì nhìn một màn này, Kim Châu cùng Bạc Châu tuy rằng có chút sợ hãi Quỷ 17 bạo lực thủ đoạn, nhưng lại đồng dạng cảm thấy thực giải hận, đối với một cái muốn cường bạo các nàng nam nhân, các nàng không có động thủ cũng đã rất là không tồi. Đại tỷ đại, muốn lưu người sống sao? Quỷ 17 đem Kim Sa đá chính là mặt mũi bầm dập, nhưng bởi vì Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực không chế, lại là vẫn luôn đều không co tỉnh lại, tuy rằng muốn chấm dứt tên hôn đàn này, nhưng cuối cùng lại vẫn là thu tay, cảm kích nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, có thể tự mình đối phó kẻ thù này, hắn cũng coi như là hiểu rõ một nửa tâm nguyện, đến nỗi cuối cùng rốt cuộc có thể hay không giết Kim Sa, hắn hết thảy đều nghe theo Đường Dư Hoàng phân phó. Tùy ngươi xử trí, một cái tay buôn ma túy mà thôi. Lưu người sống lại có thể có ích lợi gì, nếu không phải vì Quỷ 17 tâm nguyện, nàng nơi nào hội phí kính mang theo người nam nhân này ra tới. Cảm ơn đại tỷ đại, hôm nay ngài vì ta báo thù, về sau ta Quỷ 17 mệnh đó là ngài, ngài chính là làm ta đi tìm chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không chấp nửa hạ đôi mắt. Quỷ 17 ngữ khí thập phần kích động, thận trọng đối với Đường Dư Hoàng làm ra hứa hẹn, sau đó mới dứt khoát xoay người, múa may nắm tay hung hăng đánh vào Kim Sa trên đầu. Một quyền tiếp theo một quyền. Thẳng đến Kim Sa hoàn toàn không có hô hấp, Quỷ 17 mới chậm rãi thu tay. Đại tỷ đại, ta cho ngài giới thiệu, vị này huynh đệ gọi là Tiếu Trị, chính là ta nói nằm vùng, không nghĩ tới đại tỷ đại ngài lợi hại như vậy, đơn thương độc mã liền đem Kim Sa bắt ra tới, có ngài ở, này độc tam giác sớm muộn gì là chúng ta thiên hạ. Quỷ 17 báo thủ, cả người đều trở nên rộng rãi rất nhiều, nhìn một bên huynh đệ, thập phần hào khí nói. Tiếu trị, đây là chúng ta quỷ thiên giúp tân nhiệm đại tỷ đại, còn không mau gọi người. Đại tỷ rất tốt. Tiếu trị phản ứng cũng không chậm, tuy rằng không nghe nói quỷ thiên giúp thay đổi lão đại, nhưng đường dư hoàng cường hãn hắn chính là chính mắt kiến thức quá, nơi nào còn dám có nửa phần bất kính, hơn nữa hắn mệnh đều là quỷ 17 cứu, tự nhiên sẽ không đối quỷ 17 có bất luận cái gì hoài nghi. 81 ngày chính là thần. Nhà các ngươi khoảng cách nơi này xa sao? Đường dư hoàng đối với tiếu trị gật gật đầu, chuyện vừa chuyển, hướng song bào thai hỏi, nàng còn muốn ở độc tam giác đãi một đoạn nhật tử, này hai chị em nếu cứu ra, cũng không thể ném tại đây mặc kệ, nơi này là lôi khu, không có nàng mang theo, hai chị em chỉ có đường chết một cái. Không xa, đi đường ước chừng hơn nửa giờ là có thể đến. Kim Châu tựa hồ so mội mội nguyện ý nói chuyện, mỗi lần có vấn đề cũng là nàng trước mở miệng, mà mội mội cũng luôn là đi theo gật đầu. Đường dư hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên có cái không tồi chủ ý, hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Kim Châu, Bạc Châu. Hai chị em tuy rằng đối đường dư hoàng có điều sợ hãi, nhưng lại cũng là thập phần tin tưởng nàng, nghe được nàng hỏi chính mình tỉ mội tên, do dự đều không có do dự liền trả lời nói. Các ngươi có bằng lòng hay không mang chúng ta đi nhà ngươi? Thăm thăm hư thật nhân tiện du lịch, tựa hồ là cái không tồi chủ ý, đường dư hoàng nhưng không nghĩ mấy ngày nay vẫn luôn đều tại đây trong rừng cây vượt qua. Đương nhiên nguyện ý, ngài là chúng ta ân nhân, chỉ là Kim Châu có vẻ thực vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền lộ ra lo lắng biểu tình, có chút bất an nói, chúng ta nơi đó người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít, các ngươi bắt đi Kim Sa băng người nhất định sẽ tìm các ngươi, ta sợ có người sẽ bại lộ các ngươi hành tung. Kim Châu cùng Bạc Châu hai chị em từ nhỏ ở trên mảnh đất này lớn lên, đối nơi này hết thảy đều thập phần quen thuộc, bọn họ dựa vào gieo trồng anh túc sinh hoạt, mà Kim Sa đó là bọn họ lớn nhất sinh hoạt nơi phát ra, ở bọn họ nơi đó ai cũng không dám chọc Kim Sa ba người, liền tính là các nàng hai người bị Kim Sa bắt đi, cũng không có người dám ra tới hỏi một chút, nếu là Kim Sa ba người tới tìm đường dư hoàng đám người, nhất định sẽ có người mật báo. Không sợ, ngươi dẫn đường, chúng ta đi thôi. Lúc này sắc trời đã toàn hắc, lại không đi liền phải ở rừng cây cắm trại. Kim Châu cùng Bạc Châu cho nhau nhìn thoáng qua, thận trọng gật gật đầu. Mười mấy phút sau, mọi người liền tới rồi Kim Châu cùng Bạc Châu ra, đó là một cái thoạt nhìn cực kỳ rách nát thôn nhỏ, khoảng cách Kim Sa thế lực cực gần, có thể nói là liền ở Kim Sa thế lực trong phạm vi, mấy chục hộ nhân gia đều đã ngủ hạ, nhưng ô tô thanh âm thật sự là quá mức cường hãn, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Kim Châu cùng Bạc Châu xuống xe thời điểm hốc mắt đều đỏ, nhịn không được buôn chính mình ra vọt đi vào, một lát qua đi liền truyền đến mẹ con ôm nhau tiếng khóc. Đại tỷ đại, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Kim Sa giúp tùy thời đều có khả năng lại đây điều tra, chúng ta thật sự muốn ở nơi này sao? Tiếu trị có chút lo lắng do hỏi, hơn nữa hắn còn có câu nói chưa nói, này liền phá phòng ở, đại tỷ đại thật sự muốn trụ sao? Kỳ thật tới nơi này lúc sau đường dư hoàng cũng có chút khổ sở, này thật đúng là cái thôn A, phòng ở đều như vậy cũng nát. Không cần, người cũng đưa đến, chúng ta này liền đi. Tuy rằng có chút khổ sở, nhưng cũng không có gì hảo hối hận, đêm này hai chị em đưa đến ra, liền tính là làm chuyện tốt. Đường dư hoàng nói liền muốn lại lần nữa lên xe, mà lúc này Kim Châu Bạc Châu hai chị em lại là lại chạy ra tới. Phụ thân, mẫu thân, đây là chúng ta ân nhân, là bọn họ đã cứu chúng ta. Kim Châu cùng Bạc Châu một tả một hữu bạn hai vị lão nhân đi ra, cảm kích nhìn đường dư hoàng giới thiệu nói. Cảm ơn các ngươi, nhưng là các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Kim Sa băng người hiện tại nơi nơi đều ở tìm các ngươi lại không đi liền tới không kịp. Trung niên nam tử ngữ khí nôn nóng nói. Có thể nói ở bọn họ nơi này, Kim Sa giúp chính là bọn họ chính phủ, Kim Sa băng người muốn cho ai chết ai sẽ phải chết, ai cũng quản không được. Từ Kim Sa xảy ra chuyện lúc sau, toàn bộ Kim Sa giúp đều chấn động, sở hữu thành viên đều bị phái ra tìm kiếm Kim Sa, chung quanh phủ cận thôn xóm càng là toàn bộ bị cảnh cáo một phen, bất luận cái gì cất chứa người xa lạ thôn dân đều là cùng Kim Sa giúp là địch, Kim Châu cùng Bạc Châu phụ thân đảo không phải không muốn thu lưu đường dư hoàng đám người, chỉ là bọn hắn này giống trống khua chiêng đi vào nơi này. Người chung quanh tất cả đều thấy được, bọn họ chính là muốn đem bọn họ giấu đi. Cũng là làm không được nha. Đường dư hoàng vốn dĩ đều đã quyết định phải đi, nhưng là nhìn trước mặt này một nhà bốn người, kia chân thành vẻ mặt lo lắng, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, nàng không thể liền như vậy đi rồi, bởi vì chính mình đi rồi nói, này một nhà bốn người khả năng nhất định phải chết. Rất nhiều người đều nhìn đến bọn họ xuất hiện ở chỗ này, Kim Sa bang thành viên tìm không thấy bọn họ, thế tất sẽ lấy này tứ khẩu người hết giận. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Chúng ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Đường Dư Hoàng hỏi, nàng không cảm thấy bốn người này không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Quả nhiên, ở nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện sau, Kim Châu một nhà bốn người đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Kim Châu phụ thân ngự khí trầm trọng trả lời nói, chúng ta mệnh đều không đáng giá tiền, Kim Sa giúp hiện tại một đoàn loạn, cũng chưa chắc là có thể lo lắng chúng ta. Bọn họ những người này miễn cưỡng xem như nông dân, nhưng bởi vì dựa vào Kim Sa giúp gần, tin tức cũng còn xem như linh thông, Đường Dư Hoàng đám người đại khái đã làm thời điểm, bọn họ cũng biết, cho nên bọn họ duy nhất có thể hy vọng đó là Kim Sa giúp quá loạn, không rảnh lo bọn họ mấy cái. Lên xe, mang các ngươi cùng nhau đi. Đường Dư Hoàng cũng không do dự, cứu người cứu rốt cuộc, nàng lần này coi như một lần người tốt. Kim Châu cha mẹ đều còn ở do dự, nhưng Kim Châu cùng Bạc Châu lại là vẻ mặt vui mừng, các nàng đều thực thông minh, cũng biết này có thể là chính mình đám người duy nhất đường sống, tuy rằng không biết đi theo Đường Dư Hoàng đám người có thể đi nơi nào, nhưng tổng muốn so lưu lại nơi này cường. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Đường Dư Hoàng nói liền lên xe, vẫn là câu nói kia, cơ hội nàng đã cho, có thể hay không nắm chắc được liền phải xem chính bọn họ, nàng trước nay đều không thích bãi đạo lý giảng sự thật, nguyện ý tin tưởng nàng liền tin tưởng. Không muốn, nàng cũng không cưỡng cầu. Cha mẹ còn ở do dự, nhưng Kim Châu cùng Bạc Châu đã có động tác, một người lôi kéo một cái liền lên xe, cũng may xe Việt dã không gian đủ đại, ngồi bảy người cũng không chê tễ, đến nỗi Kim Sa, sớm đã chính là thi thể một khối, bị còn tại trong rừng cây, có lẽ đã trở thành lũ dã thú đồ ăn. Đại tỷ đại, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Quỷ 17 hỏi, lần này lái xe chính là Tiếu Trị, đối với nơi này địa hình, Tiếu Trị cũng là quen thuộc nhất. Tiếu Trị ngươi nói đi. Đường Dư Hoàng không trả lời, mà là hướng về Tiếu Trị hỏi. Kỳ thật đối với nàng tới nói đi nơi nào cũng không cái gọi là, Kim Sa giúp muốn bắt nàng, kia quả thực chính là nằm mơ. Nếu không phải tưởng lưu trữ một ít người cấp quỷ thiên giúp tinh anh thành viên luyện tập, nàng đã sớm diệt Kim Sa giúp, nhưng nếu còn có người không biết sống chết tìm tới mua tới, vậy không nên trách nàng ra tay không lưu tình. Khoảng cách nơi này không xa địa phương là một mảnh gieo trồng khu, nơi đó có mấy đống trúc úc, hiện tại khả năng chỉ có 2-3 cá nhân ở. Có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó dàn xếp một đêm, nơi đó xem như bí ẩn, Kim Sa Bang thành viên chưa chắc sẽ tìm được nơi đó, bất quá này một mảnh đều là Kim Sa Bang thế lực, nếu muốn bảo đảm an toàn, tốt nhất vẫn là suốt đêm rời đi, tiến vào đến mặt khác hai đại thế lực phạm vi, đến lúc đó chính là Kim Sa Bang người muốn siêu tầm chúng ta, cũng phải cố kỵ một. Vài, bất quá thế lực khác cũng có khả năng đối chúng ta ra tay, không thể không phòng. Ở Độc Tam Giác, kỳ thật căn bản là không có gì an toàn địa phương. Nơi này nơi nơi đều tràn ngập ma túy cùng súng ống đạn dược, mạng người tùy thời tùy chỗ đều ở biến mất. Ở chỗ này, vô luận ngươi là độc vương lão đại, vẫn là bình dân ba cánh, không có người có thể bảo đảm chính mình ngày mai nhất định còn có thể tồn tại, giống như là tam đại thế lực chủ chi nhất Kim Sa, không phải cũng là chết ở Đường Dư Hoàng đám người trong tay sao, mà này ở Độc Tam Giác, thật sự không xem như cái gì hiếm lạ sự tình. Liền đi chúc Úc. Đường Dư Hoàng rất đơn giản liền làm quyết định. Xe cũng hướng về Trúc Úc phương hướng khai đi. Trúc Úc kiến tạo thực không tồi, bên trong tổng cộng ở 3 người, Đường Dư Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp làm quỷ 17 động thủ, ba cái Kim Sa Bang thành viên còn không có lộng minh bạch sao lại thế này đâu, liền hướng Diêm Vương đưa tin đi. Đại gia từng người tuyển phòng, Đường Dư Hoàng khoanh chân mà ngồi tùy ý linh hồn chi lực cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh, nơi này thời tiết thực ấm áp, thậm chí có chút nóng bức, nhưng đối với Đường Dư Hoàng tới nói, lại là thực thích. Loại này độ ấm và khí hậu thật sự thực thích hợp tài bồi các loại hoa cỏ, hơn nữa nơi này hàng năm ở vào trong hỗn loạn, nàng cũng có thể không chút nào cố kỵ diệt trừ này đó thế lực, đến nỗi này đó thế lực sau lưng những cái đó người ủng hộ, căn bản là không có xếp vào Đường Dư Hoàng suy xét trong phạm vi. Độc Tam Giác sở dĩ vẫn luôn tồn tại, là có bao nhiêu phương diện nhân tố, trừ bỏ bản thân địa hình, súng ống đạn dược, lịch sử nhân tố, còn có các thế lực sau lưng duy trì, thậm chí còn có nào đó quốc gia bóng dáng. Nơi này mấy trăm thế lực cùng tồn tại cũng là có nguyên nhân này tồn tại, mà Đường Dư Hoàng muốn chiếm lĩnh như vậy một mảnh thổ địa, thế tất cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người ích lợi. Phải biết rằng Độc Tam Giác sở dĩ xưng là Độc Tam Giác, đó là bởi vì kia khổng lồ ma túy cung ứng lượng, mà này đối toàn thế giới đều có nào đó trình độ ảnh hưởng. Mà này đó Đường Dư Hoàng không phải không có nghĩ tới, Quỷ Thiên ở Đường Dư Hoàng muốn chiếm cứ Độc Tam Giác thời điểm, liền cho nàng đại lượng tư liệu, cũng đem trong đó lợi hại quan hệ làm đại khái trình bày. Hơn nữa này trong đó cũng chỉ là bọn họ biết đến, có rất nhiều che giấu sâu đậm bối cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể làm một ít đơn giản phỏng đoán. Này đó nhân tố Đường Dư Hoàng đều minh bạch, chỉ là lại như cũ không có khả năng thay đổi nàng quyết định, này phiến thổ địa nàng coi trọng, như vậy thế tất liền phải thuộc về nàng, dám đến cùng nàng đoạt người, liền không nên trách nàng không khách khí. Một người tới liền diệt hắn một người, một tổ chức tới liền diệt hắn một tổ chức, nếu là có một quốc gia tới, như vậy nàng liền đi diệt cái này quốc gia. Nàng coi trọng đồ vật, vô luận là cái gì, đều nhất định phải thuộc về nàng, vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới, nàng đều sẽ không tiếc. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Đường Dư Hoàng như cũ khởi thập phần sớm, thay đổi một bộ đồ thể dục liền vòng quanh Trúc Úc chạy lên, nàng thích chậm chạy như vậy vận động, có thể một bên rèn luyện thân thể, cũng có thể một bên rèn luyện linh hồn chi lực, thậm chí cũng có thể đồng thời tự hỏi một ít vấn đề. Vận động qua đi, bảy người ăn chút đơn giản bữa sáng, Đường Dư Hoàng lại dùng nửa giờ thời gian ở Trúc Úc phụ cận bố trí một cái trận pháp, cũng công đạo Kim Châu bốn người vô luận như thế nào đều không thể đi ra Trúc Úc, lấy bảo đảm bốn người này an toàn. Nàng hôm nay tính toán đi Triệu Mục Khôn thế lực phạm vi đi lên một vòng, cũng nói cho một chút cái kia Lưu Học Tác, nàng Đường Dư Hoàng nói được thì làm được người đã tới, bọn họ này lấy Triệu Mục Khôn cầm đầu một hệ có hay không chuẩn bị. Tốt cho nàng làm địa phương. Tiếu Trị đồng thời cũng bị giữ lại, chỉ có Quỷ 17 lái xe mang theo Đường Dư Hoàng đi Triệu Mục Khôn địa bàn, Quỷ Thiên điều tra đến tin tức, này Triệu Mục Khôn một hệ có thể nói là độc tam giác lớn nhất thế lực, Triệu Mục Khôn một thân cũng coi như là độc tam giác gây dựng sự nghiệp một cái thần thoại. Đơn thương độc mã xuất hiện ở độc tam giác, không có người biết hắn là cái gì thân phận, chỉ biết hắn trong một đêm chọn độc tam giác nguyên lai lớn nhất bang phái lão đại, đem bang phái chung không phục người của hắn toàn bộ chém giết trừ tận, cuối cùng lại hợp nhất chung quanh mấy chục cái tiểu thế lực, chiếm núi làm vua, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, liền trở thành độc tam giác cường hãn nhất thế lực. Theo Quỷ Thiên phỏng đoán, cái này gọi là Triệu Mục Khôn người thập phần có khả năng là một người cổ võ giả, không biết cái gì nguyên nhân tiến vào tới rồi độc tam giác. Đường Dư Hoàng cũng tương đối tán đồng Quỷ Thiên quan điểm, đặc biệt là còn có Lưu Học Tắc cái này cổ võ giả tồn tại, Lưu Học Tắc nếu không phải lão đại, như vậy cái này Triệu Mục Khôn hiển nhiên là muốn so Lưu Học Tắc lợi hại thượng một ít. Sau đó không lâu hai người liền tới rồi Triệu Mục Khôn thế lực phạm vi ngoại, nhìn những cái đó trạm tư chính quy rất nhiều thủ vệ binh lính, Đường Dư Hoàng mắt sáng rực lên, nếu nàng có thể nàng cũng không muốn đem độc tam giác này nhóm người toàn bộ giết chết hoặc là đuổi đi, phương pháp tốt nhất là thu làm mình dùng. Đây mới là có lợi nhất phương thức, bằng không nặc đại độc tam giác liền vài người, ai tới trồng trọt, ai tới bảo vệ quốc gia. Cho nên Đường Dư Hoàng tự nhiên là hy vọng bị nàng thu phục những người này là có như vậy một chút tố chất hoặc là nói là tiềm lực, nếu đều là rác rưởi tồn tại, như vậy nàng thà rằng tất cả đều giết chết, cũng khinh thường lưu lại người như vậy cho chính mình đương thủ hạ. Đại tỷ đại, lần này chúng ta như thế nào đi vào? Quỷ 17 đầy mặt hưng phấn, nghĩ Đường Dư Hoàng đơn thương độc mã một người độc sấm kim sa bang cường hãn bộ dáng. Hắn liền nhịn không được kích động, trở về cùng các huynh đệ nói, các huynh đệ nhất định sẽ hâm mộ chết hắn, phòng trừng chính là lao đại đều đến ghen ghét hắn. Hãy còn nhớ rõ tới phía trước Quỷ Thiên lao đại thận trọng công đạo, vô luận như thế nào đều không thể làm đại tỷ đại lâm vào đến nguy hiểm bên trong, thế tất phải bảo vệ thật lớn tỷ đại an toàn. Hiện tại nghĩ đến, này phân phó là có bao nhiêu buồn cười a, đại tỷ đại như vậy cường hãn người nơi nào còn cần hắn cái này tiểu lâu la bảo hộ, đại tỷ đại một bàn tay liền đủ để ném đi độc tam giác một mảnh thiên. Hắn này một chuyến tới quả thực chính là đi theo xem náo nhiệt, không, hắn là tới làm nhân chứng, chứng kiến đại tỷ đại này một truyền kỳ nhân vật truyền kỳ chuyện xưa. Quỷ 17 nghĩ đến đây đột nhiên có một cái linh cảm, hiện tại người không phải đều lưu hành gia thư sao, chờ hắn trở về liền thỉnh cái tác giả cho hắn cũng viết cá nhân sinh truyện ký gì đó, tên đã kêu làm ta cùng truyền kỳ nhân vật không thể không nói chuyện xưa, bằng không cũng có thể kêu độc tam giác truyền kỳ nhân vật đệ nhất tùy tùng. Đến lúc đó phỏng trừng liền không chỉ là Quỷ Thiên giúp đám kia huynh đệ hâm mộ chính mình, toàn bộ toàn thế giới hắc đạo nhân vật đều đến hâm mộ. Chính mình? Chính mình là ai? Chính mình là chính mắt chứng kiến đại tỷ đại nhất thống độc tam giác đệ nhất tùy tùng. Nếu là phóng tới nhiều năm về sau, kia chính mình chính là ở lịch sử thư thượng đều đến đề thượng một câu nhân vật. Nghĩ đến đây, Quỷ 17 biểu tình càng thêm hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đi vào xung phong liều chết một phen, lại một lần chứng kiến Đường Dư Hoàng cường hãn. Ngươi đi cùng bọn họ nói, liền nói ta muốn gặp Triệu Mục Khôn, làm hắn ra tới nên đón ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đường Dư Hoàng cảm thấy này Triệu Mục Khôn cùng Kim Sa xử lý phương thức hẳn là không giống nhau, rốt cuộc hai người từ các phương diện tới nói đều kém rất nhiều, bởi vì Quỷ 17 đám người nguyên nhân, Kim Sa cần thiết muốn chết, nhưng này Triệu Mục Khôn lại là không nhất định, cho nên, nàng nguyện ý cấp Triệu Mục Khôn một cái cơ hội, này cũng coi như là nàng một cái thói quen đi, cơ hội nàng cấp đối phương. Có thể hay không nắm chắc được liền phải xem đối phương đủ không đủ thông minh. Quỷ 17 ngẩn ngơ, hắn cảm thấy nhà mình đại tỷ đại đã rất là kiêu ngạo, đơn thương độc mã liền dám xông vào Kim Sa giúp hơn nữa đem Kim Sa bắt ra tới, nhưng giờ này khắc này hắn mới cảm nhận được, cái loại này kiêu ngạo căn bản là không nên xưng là kiêu ngạo, nhiều lắm liền tính là cường hãn, hiện tại đây mới là chân chính kiêu ngạo a. Hảo, đại tỷ đại phân phó, tiểu nhân này liền đi làm. Kỳ thật quỷ 17 cũng là một cái ngạnh hán tử, nhưng ở cái này so với hắn tiểu thượng rất nhiều nữ hài trước mặt, lại như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy, nịnh nọt thật là có chút như là tiểu lâu la. Đường Dư Hoàng nhìn quỷ 17 bóng dáng, khỏe miệng nhịn không được chịu động một chút, người này đi theo chính mình bên người, như thế nào tổng hội làm nàng cảm thấy như vậy có hỉ cảm đâu. Quỷ 17 thẳng thắn lưng hướng về thủ vệ nhóm đi qua, thủ vệ nhóm tức khắc đều trở nên cảnh giác lên, trong tay thương cũng sôi nổi dơ lên, trong đó một người càng là quát lớn, người đến là ai, nơi này là Khôn Ca địa bàn, không được tùy ý xâm nhập. Ta là quỷ thiên bang người, chúng ta đại tỷ đại muốn gặp Triệu Mộc Khôn, làm hắn nhanh lên ra tới nên đón chúng ta đại tỷ đại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quỷ 17 ngữ khí rất là kiêu ngạo, trên mặt cũng mang theo kiêu ngạo biểu tình, chẳng qua trong lòng lại ở bồn chồn, hy vọng này những tiểu đệ không cần quá xúc động, nhất thời nhịn không được hướng chính mình khai thượng hai thương đã có thể không tốt lắm. Quỷ thiên rút, hóa hạ quỷ thiên rút, các ngươi đại tỷ cực kỳ ai, quỷ thiên không phải lão đại sao? Thủ vệ hiển nhiên cũng nghe quá quỷ thiên bang danh hào, làm hoa hạ hiểu rõ mấy cái đại bang phái chi nhất, điểm này danh khí vẫn phải có, chẳng qua quỷ thiên giúp khi nào nhiều ra tới cái đại tỷ đại, bọn họ như thế nào không có nghe nói qua đâu. Chúng ta đúng là quỷ thiên giúp, quỷ thiên lão đại tự nhiên cũng là chúng ta lão đại, đại tỷ cực kỳ ai ngươi không tư cách biết, ngươi chỉ cần biết rằng đại tỷ cực kỳ lão đại là được, còn không nhanh lên đi vào thông báo, làm chúng ta đại tỷ đại sốt ruột chờ, đến lúc đó các ngươi liền thảm. Đại tỷ đại hiện tại là không có gì danh khí, trừ bỏ quỷ thiên bang người cơ hồ không có gì người biết bọn họ quỷ thiên giúp nhiều một cái đại tỷ đại, nhưng quỷ 17 cảm thấy, không lâu tương lai, đại tỷ đại danh khí nhất định sẽ so quỷ thiên lao đại còn muốn vang dội, hơn nữa vẫn là muốn vang dội nhiều, chỉ bằng không lâu trước đây Kim Sa giúp trận chiến ấy, đại tỷ đại tên liền có tư cách bị toàn thế giới hắc đạo lao đại nhóm nhớ kỹ. Hơn nữa quỷ 17 cũng càng thêm tin tưởng, ở sau đó không lâu tương lai, Đường Dư Hoàng này ba chữ có khả năng đạt tới. Không chỉ là bị nhớ kỹ, càng là bị vĩnh viễn nhớ kỹ, quỷ 17 có loại dự cảm, toàn bộ thế giới hắc đạo có lẽ đều phải động thượng vừa động. Độc tam giác chủ yếu nguồn thu nhập là ma túy, nhưng lại cũng là súng ống đạn dược mua sắm nhà giàu. Hơn nữa độc tam giác năm gần đây nhiều phương diện phát triển, tựa hồ còn có trở thành hà trộm xu thế, kiếp thuyền bắt cóc hiện tượng cũng rất là nghiêm trọng, cũng coi như là đa nguyên hóa phát triển. Đường Dư Hoàng nếu là thật sự chiếm cứ độc tam giác, các mặt vấn đề thật đúng là có rất nhiều a. Phụ trách bảo hộ nơi này một khôn giúp thành viên ước chừng có 20-30 người, trong đó hơn phân nửa người đều bị khí sắc mặt đỏ lên, đi ra lăn lộn người rất nhiều đều kiêu ngạo, nhưng càng là kiêu ngạo liền càng là chết mau. Chẳng lẽ đạo lý này quỷ thiên bang người không hiểu sao, cũng dám ở chỗ này kêu gào, hơn nữa kêu gào còn chưa tính, xem ở quỷ thiên bang mặt mũi thượng, có lẽ còn có thể lưu cái mạng, nhưng hiện tại thế nhưng muốn cho bọn họ lao đại tự mình ra tới nên đón bọn họ, đây là ở vui đùa cái gì vậy? Quỷ thiên bang huynh đệ, ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói thật quá đáng sao, xem ở đồng bào phân thượng, ta liền bất hòa các ngươi so đo, các ngươi nếu là có việc, thuyết minh cái gì vấn đề, ta đây liền đi cho các ngươi thông báo, nhưng nếu các ngươi là tới không có việc gì tìm việc, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Tiểu đội trưởng lại lần nữa mở miệng nói chuyện, ngữ khí thập phần nghiêm túc, hiện tại này không chỉ là trình tự vấn đề, cũng là mặt mũi vấn đề, ở hắn xem ra, quỷ thiên bang người làm như vậy thật sự là có chút quá mức. Kỳ thật một khôn ba người tố chất đã rất cao, ít nhất còn cùng bọn họ giảng đạo lý, nếu là đặt ở Kim Sa giúp trên người, phòng trừng phải nổ vài phát súng đưa bọn họ đi rồi. Quỷ 17 cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình đại tỷ đại. Hừ, Đường Dư Hoàng cũng không phải không dự đoán được một màn này, nhưng nàng lần này cần làm đó là tiên lễ hậu binh, hiện tại lễ xong việc, cũng là nên động thủ lúc. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng thân ảnh không có bất luận cái gì dự triệu xuất hiện ở tên kia tiểu đội trưởng trước người. Một chân đá bay tên kia tiểu đội trưởng, sau đó không đợi mọi người phản ứng, thân hình liền động, chung quanh 4-5 người liền đều bị nàng đá bay, mà khoảng cách xa một ít binh lính cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Đối với Đường Dư Hoàng liền muốn nổ súng, quỷ 17 có chút hoảng sợ nhìn một màn này, nghĩa vô phản cố chắn Đường Dư Hoàng trước người, chẳng qua Đường Dư Hoàng sẽ tùy ý những cái đó viên đạn thương tổn chính mình sao, đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nháy mắt, Đường Dư Hoàng song quyền đột nhiên nắm lên, linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Đem nàng cùng quỷ 17 lượng người tầng tầng bảo hộ trụ, tùy ý những cái đó viên đạn dừng ở linh hồn chi lực bảo hộ màng thượng. Quỷ dị một màn xuất hiện, người chung quanh đều có chút ngây người, viên đạn phát tự nhiên hướng trên mặt đất rớt, giống như là đột nhiên từ không trung rớt xuống dưới giống nhau, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là viên đạn hư rồi sao? Đừng nói một khôn ba người hoài nghi, chính là tận mắt nhìn thấy đến một màn này quỷ 17 cũng là như thế hoài nghi, chẳng lẽ viên đạn đều hư rồi sao? Chẳng qua quỷ 17 trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện sau, phản ứng vẫn là tương đối mau, thực mau liền phủ định cái kia không quá khả năng đáp án, khiếp sợ nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Từ tiến vào đến độc tam giác bắt đầu, cái này đại tỷ đại liền vẫn luôn ở làm hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình, từ bao vây quỷ dị biến mất, đến làm lơ địa lôi cường hãn, còn có hiện tại này viên đạn vô cơ rơi xuống, quỷ 17 dám khẳng định, hắn phía sau cái này nữ hài tuyệt đối không phải người, ít nhất kia không phải giống nhau người a. Quỷ 17 cũng là cổ võ giả, nhưng hắn nhưng không tin giống nhau cổ võ giả có thể làm ra loại chuyện này, chớ có nói là giống nhau, chính là lợi hại nhất cổ võ giả cũng không có nghe nói qua có thể làm như thế a, nhân ra nhiều nhất tránh thoát đi, mà hiện tại đâu, kia quả thực chính là không thể so sánh a. Đại tỷ đại, ngài chính là trong lòng ta thần a. Thần tượng tính cái gì, thần mới là lợi hại nhất a. 82 chuyển nhà vẫn là trông chọn. Rất nhiều người đều ngây người, nhưng vẫn là có người không tin tà lại khai mấy thương, chẳng qua kết quả lại như cũng là như vậy quỷ dị, không có một viên đạn có thể dừng ở Đường Dư Hoàng cùng quỷ 17 trên người. Đường Dư Hoàng không thích đương biêm ngắm, cho nên ngay sau đó nàng liền lại lần nữa động, thân hình cực nhanh lẻn đến nổ súng những người đó trước người, trong tay cầm một phen không có viên đạn thương, rất là kiêu ngạo đối với cái kia vừa mới khai quá thương người hỏi, quỳ xuống xin tha, bằng không ngươi liền chết. Bị người coi như bia ngắm đánh, nàng nếu là lại khách khí, liền không phải Đường Dư Hoàng. Bị thương chỉ vào nam nhân trên mặt hãy còn mang theo khiếp sợ thần sắc, nhưng đường hắn nghe được Đường Dư Hoàng kia tràn ngập uy hiếp nói khi, lại là sắc mặt cứng đờ, cắn răng nói, muốn cho lão tử quỳ, lão tử thà rằng chết. Rất nhiều người đều sợ hãi tử vong, nhưng có chút thời điểm, cùng tử vong so sánh với, có chút đồ vật là càng khó tiếp thu, ít nhất trước mặt người nam nhân này liền tương đối quan côn. Cũng coi như là nho nhỏ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đường Dư Hoàng ánh mắt hiện lên, nam nhân mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, không chết, nhưng cũng không như thế nào hảo hảo tồn tại là được. Sau đó kế tiếp thời gian, hoàn toàn giống như là Đường Dư Hoàng cá nhân biểu diễn tú, nàng lấy cực nhanh thân pháp bay nhanh ở mọi người chi gian xuyên qua, dùng trong tay kia đem không có viên đạn thương một cái lại một cái uy hiếp mọi người. Cũng không biết là những người này là thật sự không sợ chết, vẫn là bởi vì đã chịu những người khác cảm nhiễm. Thế nhưng một cái quỳ xuống xin tha đều không có, nhiều nhất là nhắm mắt lại cái gì cũng chưa nói, bọn họ không phải không sợ chết, nhưng khác huynh đệ cũng chưa xin tha, chính mình lại có cái gì thể diện xin tha đâu, cùng lắm thì đại gia cùng chết, đi dưới nền đất như cũ có thể làm huynh đệ. Một lát qua đi thủ vệ đều ngã xuống, Đường Dư Hoàng hướng về quỷ 17 phất phất tay, thẳng lên xe, sau đó quỷ 17 liền lái xe, quang minh chính đại mang theo Đường Dư Hoàng tiến vào tới rồi triệu một khôn thế lực phạm vi. Một đường đi tới tổng cộng đã trải qua 5 đạo trạm kiểm soát, hơn nữa mỗi nói trạm kiểm soát đều là bạo lực đột phá, này đảo không phải Đường Dư Hoàng đám người quá mức bạo lực, mà là này một khôn giúp phòng bị nghiêm ngặt, thật đúng là làm Đường Dư Hoàng có loại tiến vào đến quân doanh cảm giác, hơn nữa này đó phòng thủ thành viên tố chất cũng rất cao, tính cảnh giác tốt đẹp, thân thủ không tồi, làm Đường Dư Hoàng rất là vừa lòng. Mà cũng bởi vì vừa lòng, cho nên Đường Dư Hoàng cũng không có hạ sát thủ, chỉ là ở mê đi mọi người sau. Quang Minh chính đại tiến vào tới rồi một khôn bang trung tâm phạm vi. Một khôn bang trung tâm là một đống thoạt nhìn rất là đại khí biệt thự, cùng nơi này hoàn cảnh nhưng thật ra có điểm không quá hài hòa, bất quá Đường Dư Hoàng lại là ánh mắt sáng lên, phát hiện trong đó chỗ đặc biệt. Này căn biệt thự kiến tạo nhưng thật ra không có gì, nhưng chung quanh lại ẩn ẩn tản ra một tia linh khí, cái này làm cho Đường Dư Hoàng rất là hưng phấn, nếu nàng không có liêu sai nói, này nhất định là một khối tụ linh nơi, thực thích hợp cổ võ giả thậm chí là nàng người như vậy tu luyện. Vô luận như thế nào đều phải được đến. Đường Dư Hoàng không nghĩ tới này độc tam giác thế nhưng sẽ mang cho nàng như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, đối nơi này cũng là càng thêm nhất định phải được. Đường Dư Hoàng thậm chí đã bắt đầu suy xét, chờ trở về liền muốn đem tinh thần cổ thụ di tải đến nơi đây, sau đó toàn bộ độc tam giác tân bố cục cũng đều coi đây là trung tâm, nơi này về sau chính là nàng tân gia, bất quá này biệt thự bộ dáng quá khó coi, nhất định phải dỡ xuống trùng kiến. Đường Dư Hoàng như thế nghĩ thời điểm người đã từ trên xe xuống dưới, quỷ 17 đi theo nàng phía sau, hai người nháy mắt liền bị hơn 20 người vây quanh. Bởi vì hai người ra tay quá nhanh tốc độ cũng thực mau, nơi này người căn bản là không có nhận được bất luận cái gì thông chi, đều thập phần cảnh giác nhìn bọn họ, trong tay thương cũng tùy thời đều có khai hỏa khả năng. Có trước vài lần kinh nghiệm, Đường Dư Hoàng cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng linh hồn chi lực mê đi mọi người, bất quá lúc này nàng sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt chút. Một đường đi tới đối hơn 100 người dùng linh hồn chi lực, chính là nàng cũng cảm thấy có chút hơi mỏi mệt. Mà nhưng vào lúc này phòng trong phòng khách công chính ngồi 3 nam nhân, trong đó một cái đó là Đường Dư Hoàng ở Tây Tạng nhận thức Lưu Học Tắc, lúc này hắn chính vẻ mặt nghi hoặc nói, đại ca, Kim Sa mất tích sự tình thực cổ quái, ta cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. Bị Lưu Học tắc xưng là đại ca nam nhân hơn 40 tuổi bộ dáng, tướng mạo rất là bình thường, nhưng mắt lộ tinh quang, hiển nhiên không phải dễ dàng hạng người, mà ở bên cạnh hắn một người khác, vừa thấy chính là thập phần phúc hậu bộ dáng, thể trọng ít nhất ở 200 nhiều cân trở lên, vẻ mặt tươi cười, điển hình tiếu diện hổ, mà người này đúng là một khôn bang nhị đương gia, nhân xưng tiếu diện hổ Lương Thành. Đến bây giờ còn không có tìm được Kim Sa sao. Triệu Mộc Khôn cũng cảm thấy rất có vấn đề, nhưng sự tình phát sinh đột nhiên, một chút dự triệu đều không có, hắn cũng vô pháp làm ra cái gì suy đoán. Lưu Học tắc lắc lắc đầu, lần này Kim Sa giúp tổn thất rất lớn, toàn bang nhân đều xuất động, nhưng vẫn là không có tìm được Kim Sa rơi xuống. Bất quá nghe nói Kim Sa thập phần có khả năng bị mang vào một mảnh lôi khu, chính là không có người dám đi vào tìm thôi. Làm chúng ta người tất cả đều cảnh giới lên, sự tình không có điều tra rõ phía trước, bất luận kẻ nào không được vọng động, nhưng là, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị, có lẽ chúng ta vẫn luôn chờ cơ hội liền phải tới rồi. Triệu Mộc Khôn tính cách thập phần cẩn thận, hơn nữa vẫn là một cái rất là có dã tâm người, thống nhất độc tam giác vẫn luôn đều ở kế hoạch của hắn nội, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội thôi. Hiện tại Kim Sa mất tích, Kim Sa giúp loạn thành một đoàn, hắn cảm thấy chính mình phải đợi cơ hội rốt cuộc tới rồi. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng mang theo quỷ 17 đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, lạnh giọng nói, không cần chuẩn bị, các ngươi chờ cơ hội đợi không được, Lưu Học Tác, ta tới, các ngươi chuẩn bị tốt chuyển nhà sao. Đường Dư Hoàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lưu Học Tác đột nhiên đứng lên, thất thanh hô, như là nhìn quỷ giống nhau nhìn Đường Dư Hoàng. Nàng chính là Đường Dư Hoàng. Mập mạp Lương Thành nghi hoặc hỏi, đôi mắt meo lại tới đánh giá Đường Dư Hoàng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngươi chính là Đường Dư Hoàng, thật can đảm. Thế nhưng thật sự dám đến. Lão đại Triệu Mộc Khôn lời này tự nhiên là đối Đường Dư Hoàng bản nhân nói, tuy rằng trong lòng đồng dạng rất là khiếp sợ, nhưng biểu hiện lại rất là chấn định. Đường Dư Hoàng đi đến sofa trước bình thản ung dung ngồi xuống, quỷ 17 cung kính đứng ở nàng phía sau, trong lòng cũng có chút tò mò, nguyên lai này mấy người thế nhưng vẫn là nhận thức đại tỷ đại đâu. Các ngươi chuẩn bị tốt chuyển nhà sao, vẫn là muốn lưu lại nơi này cho ta trồng trọt. Đường Dư Hoàng lại lần nữa hỏi, rất là kiêu ngạo lại thêm một câu. Này ba người thế nhưng đều là cổ võ giả, nếu nguyện ý lưu lại cho nàng hỗ trợ, cũng là cực hảo. Ngươi, Lưu Học tắc khí đỏ mặt, muốn nói cái gì đó, lại là bị Triệu Mộc Khôn giành trước nói, ngươi muốn độc tam giác này khối địa bàn. Cùng Lưu Học tắc so sánh với, Triệu Mộc Khôn cái này độc tam giác chân chính lão đại, hiển nhiên ổn trọng rất nhiều, ít nhất hắn không đem sinh khí biểu hiện ở trên mặt. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, một bộ ngươi đây là đang hỏi vô nghĩa biểu tình. Lưu Học tắc khỏe mắt giật giật, áp lực trong lòng tức giận. Tiếp tục hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta sẽ đem địa bàn nhường cho ngươi? Bởi vì không cho các ngươi sẽ phải chết. Đối với Triệu Mộc Khôn hỏi chuyện, Đường Dư Hoàng rất là phối hợp trả lời. Lần này Triệu Mộc Khôn đều bị khí đứng lên, hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng vọng người. Cuồng vọng người luôn là sống không lâu, ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất không cần quá tự cho là đúng. Triệu Mộc Khôn thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Quanh thân sát khí bốn phía, tùy thời đều có động thủ khả năng. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, tự cho là đúng chính là ngươi, nếu ngươi thật muốn chết ở chỗ này, ta có thể thành toàn ngươi. Cái gì gọi là tự cho là đúng? Quá cao đánh giá chính mình mới gọi là tự cho là đúng, giống như là hiện tại Triệu Mộc Khôn, thật sự cho rằng nàng động hắn không được sao. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời, linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, âm lãnh cảm giác nháy mắt liền chui vào đến Triệu Mộc Khôn đầu chung. A. Đau nhức đột kích, Triệu Mộc Khôn ôm đầu liền thống khổ kêu rên ra tiếng, chỉ là nháy mắt liền đã gặp bị thương nặng. Đường Dư Hoàng chiêu này linh hồn công kích chính là làm Nguyên Minh Thanh như vậy cao thủ đều ăn qua mệt, huống chi trước mặt Triệu Mộc Khôn đâu. Lúc này Lương Thành cũng ngồi không yên, cùng Lưu Học Tắc một tả một hữu đỡ Triệu Mộc Khôn. Đại ca, làm sao vậy? Lưu Học Tắc ngữ khí vội vàng hỏi, sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Dư Hoàng, thập phần phẫn nộ hỏi, là ngươi làm cho đúng hay không? Nhanh lên dừng lại, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Theo Lưu Học Tắc nói, Lương Thành cũng nhìn về phía Đường Dư Hoàng, ngự khí có chút hoài nghi nói, là nàng làm. Nàng như thế nào làm? Cuối cùng một lần hỏi các ngươi, ba cái lựa chọn, chết ở chỗ này, lăn ra nơi này, bằng không liền hướng ta thần phục, các ngươi lựa chọn cái gì? Đường Dư Hoàng đình chỉ linh hồn chi lực công kích, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt hỏi. Vị tiểu thư này, làm người không thể bá đạo như vậy, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện như thế nào? Nếu ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác, như thế nào cũng yêu cầu điểm thời gian nói chuyện a. Mập mạp Lương Thành có chút bất đắc dĩ, hắn xem như nửa cái người làm ăn, chú trọng chính là hòa khí sinh tài, Đường Dư Hoàng lợi hại hắn cũng kiến thức tới rồi, ở hắn nghĩ đến, hiện tại Đường Dư Hoàng là có cùng bọn họ đàm phán tư cách, đến nỗi Đường Dư Hoàng nói kia ba cái lựa chọn, hắn thật đúng là không hướng trong lòng đi, chỉ coi như là tàn nhẫn lời nói. Không phải Lương Thành không hiểu đến xem mặt đoán ý, cảm thấy này lựa chọn vẫn là mặt khác lựa chọn đường sống, mà là hắn thật sự là thật không hiểu biết Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng cường thế là tuyệt đối chân thật đáng tin. Đường Dư Hoàng nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn biểu nói, cho các ngươi một phút thời gian suy xét. Đường tiểu thư, ta muốn biết chúng ta rốt cuộc là như thế nào đắc tội ngươi, chẳng lẽ liền bởi vì ta ở khách sạn xuất hiện sao? Nếu bởi vì như vậy ngươi liền muốn giết chúng ta, có phải hay không quá bá đạo? Lưu Học Tắc lại là tức giận lại là sốt rồi nói, hắn là chính mắt nhìn thấy Đường Dư Hoàng kia tàn nhẫn thủ đoạn, hơn nữa Đường Dư Hoàng hai người có thể lặng yên không một tiếng động đi đến nơi này, bên ngoài những người đó như thế nào, đã có thể khó mà nói. Lưu Học Tắc có thể nghĩ vậy một chút, Triệu Mục Khôn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa vừa mới tinh thần đau từng cơn, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng cô nén suy yếu nói, nếu là chúng ta làm sai, chúng ta xin lỗi, nhưng làm người vẫn là lưu một đường hảo, sư phụ ta là Đường Thiên Tông trưởng lão, chúng ta cùng thuộc cổ võ một mạch, hy vọng các hạ không cần thật quá đáng. Triệu Mục Khôn lời này đã là thực rõ ràng chịu thua nói, nhưng lại cũng vẫn là mang theo như vậy điểm gõ ý tứ, thậm chí liền ra môn đều nâng ra tới. Cổ võ một mạch truyền thừa xa xăm, nhưng số lượng lại là không nhiều lắm, hắn nói như vậy cũng là hy vọng Đường Dư Hoàng có điều cố kỵ, cùng là cổ võ giả, liền tính là bọn họ không quen biết, nhưng tông môn lại tổng hội là nhận thức. Triệu Mục Khôn hiện tại là muốn cho Đường Dư Hoàng cho hắn cái mặt mũi, hoặc là nói là cho cổ võ giả một cái mặt mũi, nhưng Đường Dư Hoàng là cái loại này cho người ta mặt mũi người sao. Đường Dư Hoàng cái gì đều không có nói, chỉ là tiếp tục nhìn chính mình trên cổ tay biểu, ý tứ thập phần minh xác. Các ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Triệu Mục Khôn huynh đệ ba người đều nhíu chặt mày lạnh sắc mặt, nhìn Đường Dư Hoàng lại là phẫn nộ lại là có chút sốt ruột, tuy rằng còn không có chân chính đã giao thủ, nhưng Đường Dư Hoàng kia xuất quỷ nhập thần công kích thủ đoạn, vẫn là kinh sợ ba người, đặc biệt là chân chính thể nghiệm quá Triệu Mục Khôn, càng là liền động thủ dũng khí đều không có. Chỉ là cứ như vậy từ bỏ, bọn họ cũng tuyệt đối làm không được. Người bình thường không cảm giác được, nhưng làm cổ võ giả bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được nơi này một ít bất đồng, tuy rằng không giống như là Đường Dư Hoàng như vậy minh xác, nhưng ở chỗ này tu luyện rõ ràng so ngoại giới mau, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại Triệu Mục Khôn ba người có thể nói là điển hình tiến thoái lưỡng nan, ở Đường Dư Hoàng cường thế cùng bá đạo hạ, bọn họ thậm chí liền nói điều kiện cơ hội đều không có. Liêu mạng, mắt thấy thời gian liền mau tới rồi, Triệu Mục Khôn rốt cuộc làm ra lựa chọn, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về Đường Dư Hoàng vọt qua đi. Lưu Học Tắc cùng Lương Thành hai người cũng thập phần có ăn ý, chỉ chậm nửa giây liền cũng theo Triệu Mục Khôn ra tay. Đường Dư Hoàng phản ứng cực nhanh, tựa hồ sớm đã dự đoán được sẽ như thế, thân hình chợt lóe liền đã bỏ lỡ Triệu Mục Khôn thiết quyền, sau đó một chân đá bay Lưu Học Tắc, lại lắc mình tới rồi Lương Thành phía sau. Đường Dư Hoàng bổn ý là muốn bắt Lương Thành, chẳng qua này Lương Thành kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, thế nhưng một cái con lừa lăn lộn thoát ly Đường Dư Hoàng khống chế phạm vi, mà Triệu Mục Khôn cũng lập tức lại nhào tới. Đường Dư Hoàng sắc mặt lạnh lùng, cũng không hề. Lưu thủ, xé trời quyền pháp vận khởi chín thành lực đạo, một quyền đánh vào Triệu Mục Khôn ngực. Triệu Mục Khôn đương trường liền bay đi ra ngoài, so Lưu Học Tắc quăng ngã còn muốn thảm, Lương Thành muốn nhào qua đi tiếp được, lại là bị Đường Dư Hoàng phi thân ngăn lại, tù thiên chỉ pháp vận khởi, trực tiếp chế trụ Lương Thành cổ. Lại đụng đến ta liền giết ngươi. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thanh âm vang lên, ba người ngã xuống hai cái, duy nhất đứng một cái vẫn là tù binh, chính là tưởng động cũng không động đậy nổi. Đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Lưu Học Tắc đại kinh thất sắc hô, bọn họ huynh đệ ba người tình như thủ túc, mà hắn lại kiến thức quá Đường Dư Hoàng tàn nhẫn, thật đúng là sợ Đường Dư Hoàng giết Lương Thành. Ta và các ngươi hào hào nói thời điểm, các ngươi muốn động thủ, hiện tại tưởng hào hào nói, chậm. Đường Dư Hoàng dứt lời, trong ánh mắt u quang hiện lên, ba người thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng dị thường tái nhợt. Hôm nay linh hồn chi lực tiêu hao thật sự là có chút đại. 17. Cùng quỷ thiên liên hệ, không cần chờ cái gì xuống ống đạn dược, làm hắn lập tức phái người lại đây tiếp thu độc tâm giác. Nơi này thế nhưng có như vậy bảo địa, Đường Dư Hoàng cũng không có kiên nhẫn lại chơi cái gì bồi dưỡng cho chơi. Kim Sa giúp đã chết bang chủ, Một Khôn giúp bị bắt ba vị lão đại, liền tính là quỷ thiên giúp mua sắm vũ khí hạng nặng không tới, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Độc tâm giác lớn nhất cái chăn đó là địa lợi. Nhưng này ở Đường Dư Hoàng xem ra cơ hồ có thể nói là không có, những cái đó bên ngoài địa lôi cùng phòng thủ đối nàng như vậy cao thủ tới nói chính là cho đùa, mà độc tam giác tiếp theo bằng vào đó là súng ống đạn dược, thậm chí liền võ trang phi cơ đều có, nhưng là Đường Dư Hoàng căn bản là không có cấp đối phương phản ứng thời gian. Ngươi có phi cơ có cái gì, lão đại đều bị bắt, chẳng lẽ rửa phi cơ là có thể cứu trở về tới. Đến nỗi những cái đó đặt ở kho vũ khí trọng hỏa lực, Đường Dư Hoàng cũng căn bản là không có cấp đối phương phát huy cơ hội, vài thứ kia lưu trữ cũng vừa lúc, về sau liền tính là nàng hậu bị vật tư, vừa lúc tỉnh một đám mua sắm súng ống đạn dược tiền. Quỷ 17 hưng phấn đi gọi điện thoại, Đường Dư Hoàng ở một bên nghe không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Quỷ 17 trong miệng chính mình căn bản là không phải người, tuy rằng hiện thực thực khoa trương, nhưng Quỷ 17 hình dung càng khoa trương, cái này làm cho Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ, trực tiếp giơ tay từ Quỷ 17 trong tay lấy qua điện thoại. Trong điện thoại có chút khàn khàn thanh âm vừa lúc vang lên. Đừng nói này đó, nàng thế nào, không bị thương đi. Quỷ Thiên trong thanh âm quan tâm là như vậy rõ ràng, làm Đường Dư Hoàng nghe đều sửng sốt một chút, rồi sau đó mới ngự khí đạm mạc nói, là ta. Quỷ 17 ở một bên ngượng ngùng cười, chỉ điện thoại, chớp chớp mắt, một bộ khôi hài bộ dáng. Đại tiểu thư. Điện thoại một khắc đầu Quỷ Thiên cũng trầm mặc một lát, mới ngự khí cung kính nói, chẳng qua ở Đường Dư Hoàng không có nhìn đến biểu tình chung. Lại là mang theo một mặt khó được xấu hổ, hắn vừa rồi ngự khí tựa hồ có chút vội vàng đâu, hy vọng nàng không có nghe được cái gì không đối mới hảo. Dẫn người lại đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đường Dư Hoàng ngự khí có chút suy yếu, nhưng thông qua điện thoại nghe tới, tựa hồ chính là trở nên có chút ôn hòa. Hảo. Quỷ Thiên trên mặt lộ ra một tia khó được tươi cười, cho người ta một loại có chút ôn nhu cảm giác, Đường Dư Hoàng câu kia ta ở chỗ này chờ ngươi, đột nhiên khiến cho hắn cảm thấy thực vui vẻ. Trong lòng mỗ một chỗ tựa hồ cũng nháy mắt trở nên mềm mại lên. Hết thảy đều thực thuận lợi, đặc biệt là nàng cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thật sự thực hảo. Quỷ Thiên cắt đứt điện thoại sau, ngơ ngẩn suy nghĩ 2 phút, mới bắt đầu bố trí khởi lần này hành động. Quỷ Thiên giúp Quỷ Ảnh thành viên cùng Tinh Anh Đường huynh đệ đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, toàn bộ đều tụ tập ở sân huấn luyện, hiện tại tuy rằng trước thời gian xuất phát, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên kế hoạch là Quỷ Thiên giúp 1.000 hơn người từng nhóm đi trước Hoa Hạ biên cảnh, sau đó thông qua các loại con đường an toàn thả hữu hiệu tiến vào đến độc tam giác thế lực phạm vi, mà chính là này một hành động cũng yêu cầu 1-2 ngày thời gian. Rốt cuộc Quỷ Thiên giúp thành viên như thế đại quy mô hành động, nhất định sẽ khiến cho nào đó thế lực chú ý, bất quá chỉ cần có thể tiến vào đến độc tam giác thế lực phạm vi, liền tính là khiến cho thế lực khác chú ý lại có thể như thế nào đâu, đến lúc đó chỉ cần Đường Dư Hoàng chiếm lĩnh độc tam giác. Như vậy những người khác muốn lại nhúng tay, đã có thể không phải kiện chuyện dễ dàng. Tưởng ở Đường Dư Hoàng trong tay đoạt đồ vật, vậy phải làm chết tử tế giác ngộ. 83 có bà bối. Bà bối. Quỷ Thiên giúp động, rất nhiều đang âm thầm giám thị Quỷ Thiên ba người cũng động, trong đó tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều cảnh sát, bắt đầu thời điểm cảnh sát còn không có đương hồi sự, mấy chục người hành động rất khó nói được với là cái gì đại sự, nhưng là đương nửa ngày sau, Quỷ Thiên giúp thành viên đột nhiên biến mất hơn 1.000 lúc sau. Rất nhiều cái cục cảnh sát trưởng đều ngồi không yên, sau đó tầng tầng đăng báo, cuối cùng chính là liền long hồn người đều kinh động. Mà đối với này đó tình huống, Quỷ Thiên tự nhiên không có để vào mắt, hắn lại không tính toán ở quốc nội làm cái gì, những người này nhưng quản không đến trên đầu của hắn, mà chính là dưới tình huống như thế, Quỷ Thiên giúp đỡ ngàn người rốt cuộc ở biên cảnh chỗ tụ tập, ô tô, phi cơ, súng ống đạn dược bí mật vận chuyển, chỉ là một ngày thời gian, Quỷ Thiên bang mọi người liền hoàn thành như thế quy mô hành động. Có thể thấy được những người này tố chất. Mà ở này phía trước Đường Dư Hoàng sớm đã chờ ở rừng cây bên ngoài, nhìn đến những người này chỉnh tề đứng ở chính mình trước mặt, rất là vừa lòng đối với Quỷ Thiên gật gật đầu. Đại tỷ rất tốt. Mọi người cùng nhau kêu gọi, đều là vui lòng phục tùng, biểu tình cung kính. Đường Dư Hoàng tuy rằng tuổi trẻ lại là nữ nhân, nhưng lại dùng thực lực chinh phục mọi người. Đối với Đường Dư Hoàng về độc tam giác hành động, Quỷ Thiên cũng không có giấu giếm Quỷ Thiên giúp này đàn thành viên trung tâm. Mà đối với Đường Dư Hoàng sở lấy được thành tựu, Quỷ Thiên cũng không chút nào che giấu nói cho đại gia biết, một cái hắc đạo bang phái cần thiết phải có linh hồn nhân vật chống đỡ, trước kia là Quỷ Thiên, như vậy hiện tại đó là Đường Dư Hoàng. Đối với điểm này, Quỷ Thiên cũng không che giấu, cũng sẽ không che giấu, hắn nếu hướng Đường Dư Hoàng thần phục, như vậy, liền sẽ thành tâm thực lòng vì nàng làm việc. Xuất phát, Đường Dư Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, không có nói bất luận cái gì vô nghĩa liền hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Địa lôi khu. Lệnh bao nhiêu người sợ hãi tử vong cái chán, nhưng ở Đường Dư Hoàng dẫn dắt hạ, một đường đi tới lại dường như không có gì, Quỷ Thiên bang chúng người đều thực kinh ngạc, Quỷ Thiên đồng dạng cũng thực kinh ngạc, mà liền tại đây loại khiếp sợ lại hưng phấn cảm xúc chung, mọi người rốt cuộc tới rồi độc tâm giác. Không có sống mái với nhau, không có tử vong, ở Đường Dư Hoàng dẫn dắt hạ, mọi người trực tiếp xông vào một khôn bang hang ổ, Quỷ 17 thủ một khôn giúp 3 vị lão đại, thập phần quang vinh nên đón các vị huynh đệ đã đến. Một khôn bang thành viên không phải không có phát hiện biệt thự dị thường, nhưng là ở ba vị lao đại đồng thời bị trảo dưới tình huống, ngay cả nghị cách cứu viện đều có vẻ thập phần vô lực. Một đêm thời gian, toàn bộ một khôn giúp tổng cộng vọt vào tới 7 nhóm người, tổng cộng 200 hơn người, lại đều đã ngã xuống đường dư hoàng trước mặt, ở không có tuyệt đối trọng hỏa lực gáp chế hạ, đường dư hoàng linh hồn chi lực quét ngang toàn bộ một khôn giúp, chính là hiện tại đường dư hoàng, sắc mặt vẫn là có chút dị thường tái nhợt. Quỷ thiên giúp đỡ ngàn danh huynh đệ đều khiếp sợ nhìn một màn này, trừ bỏ quỷ 17 tạm giam ba cái một khôn giúp lão đại bên ngoài, phòng khách góc chỗ còn giống rác rưởi giống nhau chồng chất hơn 100 người, không có người biết những người đó sống hay chết, bọn họ quan tâm cũng không phải vấn đề này, vô luận như thế nào bọn họ như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, chỉ bằng đường dư hoàng một người, rốt cuộc là như thế nào làm được loại trình độ này. Lão đại, chấn động đi, này hoàn toàn là đại tỷ đại công lao, đại tỷ đại một người liền bình định toàn bộ một khôn giúp. Lợi hại hay không, thần không thần kỳ, lão đại, ta thật sự muốn cảm tạ ngươi a, không có ngươi ta sao có thể nhìn đến này thần kỳ một màn, ta cùng ngài nói a, đại tỷ đại kia quả thực liền không phải ngươi a, nàng chính là trong lòng ta thần, ta quỷ 17 hưng phấn một đêm, hiện tại rốt cuộc đụng phải nói hết đối tượng, rốt cuộc nhịn không được tiến đến quỷ thiên trước. Người, vẻ mặt vui mừng hội báo, câm miệng, quỷ thiên không biết chính mình vì sao đột nhiên có chút sinh khí, rõ ràng là như vậy đáng giá mừng như điên một sự kiện. Không phế một binh một tốt liền diệt độc tam giác lớn nhất một bang phái, nhưng là hắn chính là cao hứng không đứng dậy, đặc biệt là ở nhìn đến đường dư hoàng kia quá mức tái nhợt sắc mặt khi, tâm tình của hắn liền càng thêm trầm trọng. Nàng chẳng lẽ liền không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Quỷ thiên ở trong lòng thập phần phẫn nộ hỏi, nhưng là rồi lại vô pháp thật sự hỏi ra khẩu, hắn dựa vào cái gì hỏi như vậy đâu, hắn bất quá là nàng thuộc hạ mà thôi. Quỷ 17 bị mắng một câu có chút không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn nhà mình lao đại khó coi sắc mặt. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là nhà mình lao đại ghen ghét. Quỷ 17 càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, nhưng thật ra cũng không cảm thấy bị khuất, ngược lại là có chút đồng tình nhìn nhà mình lao đại. Mà lúc này đường dư hoàng tựa hồ cũng đang nhìn quỷ thiên, có chút nghi hoặc hắn này khó coi sắc mặt từ đâu mà đến. Toàn bộ cảnh giới, đem một khôn giúp thành viên tụ tập đến cùng nhau, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Quỷ thiên bị hai người ánh mắt xem có chút tức giận, chuyện vừa chuyển liền an bài đại gia tiếp thu một khôn giúp đi. Hơn nữa nơi này bị bắt người cũng không phải một khôn bang toàn bộ thành viên, một khôn giúp xem như nửa quân sự hóa tổ chức, trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày ở phụ cận thành viên ngoại, còn có một đám tinh anh phần tử tổng cộng 1.000 hơn người đóng quân ở khá xa chỗ huấn luyện. Những người đó sở dĩ không tới là bởi vì ở một khôn trong bang chỉ có 3 vị lao đại mới có tư cách điều động bọn họ. Hiện tại 3 vị lao đại toàn bộ bị bắt, đừng nói vô pháp điều động những người này, liền tính là người lại đây lại có thể như thế nào đâu, lao đại ở trong tay đối phương. Tổng không thể thật sự lấy hỏa tiễn pháo quanh đi. Bất quá lúc này những người đó cũng đã đuổi tới biệt thự cách đó không xa, cùng còn sót lại một khôn giúp thành viên tụ tập tới rồi cùng nhau. Chẳng qua bọn họ lại là không dám có bất luận cái gì dị động, bởi vì đường dư hoàng ngày hôm qua ở Bình Định thứ 7 phê người tới sau, liền làm quỷ 17 đi ra ngoài truyền lời, chỉ cần bọn họ còn dám xông tới, liền giết bọn họ một khôn giúp sở hữu lao đại, lúc này mới làm một khôn bang thành viên đều ngừng nghỉ xuống dưới. Xử lý như thế nào những người này? Quỷ thiên hỏi đường dư hoàng, ánh mắt nhìn hôn mê bất tỉnh một khôn giúp ba vị lao đại, lại là không quá dám nhìn về phía đường dư hoàng, hắn không thích nhìn đến đường dư hoàng kia tái nhợt sắc mặt, kia sẽ làm chính mình cảm thấy chính mình thực vô dụng. Đường dư hoàng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì linh hồn chi lực dị thường cường đại nguyên nhân, nàng đối chung quanh người cảm xúc luôn luôn là thực mẫn cảm, quỷ thiên bộ dáng rõ ràng tựa hồ có cái gì không đúng, đường dư hoàng nghĩ, lại vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Cái này làm cho luôn luôn tự nhận là thập phần thông tuệ nàng, có chút không quá thoải mái. Phòng khách chung tổng cộng có hơn 30 người, đều rơi dụng ở bốn phía rửa sạch hôn mê người, bất quá bọn họ một bên rửa sạch, lại cũng là một bên trộm nhìn quỷ thiên cùng đường dư hoàng hai người, đặc biệt là ở nghe được quỷ thiên hỏi như vậy thời điểm, nhìn những người này như thế nào lộng đều lộng không tỉnh, cũng làm cho bọn họ có chút nghi hoặc. Mà nhưng vào lúc này, đường dư hoàng lại là đi tới quỷ thiên trước mặt, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc nắm quỷ thiên cằm. Không đợi quỷ thiên phản ứng, liền đem quỷ thiên đầu chuyển hướng về phía chính mình, đối thượng quỷ thiên có chút trốn tránh ánh mắt, hỏi, vì cái gì trốn tránh ta? Ta quỷ thiên tưởng nói ta không có, nhưng lời nói còn không có nói xong liền bị đường dư hoàng đánh gãy. Ngươi biết ta không thích người khác nói dối, ngươi nếu là không nghĩ nói thật, liền từ nơi này cút đi, ta nhìn thiền. Đường dư hoàng chưa bao giờ là cho người mặt mũi người, chọc nàng không vui, nàng tự nhiên cũng sẽ làm người không vui. Đường dư hoàng dứt lời. Phòng khách chung nửa điểm thanh âm đều không có, quỷ thiên bang thành viên vốn đang trộm nhìn hai người, nghe được lời này sau chính là cũng không dám nữa nhìn, lập tức túi đầu đem chính mình thân mình rụt rụt, tận lực làm chính mình coi như không tồn tại, lao đại nhóm cãi nhau bị bọn họ nhìn đến, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chỉ là, nói trở về, này hai người cho người ta cảm giác như thế nào có điểm quái quái đâu, không giống như là khắc khẩu, đảo như là có chút giận dỗi, đặc biệt là Quỷ Thiên lão đại dáng vẻ kia, khụ khụ. Quỷ Thiên bị vấn sắc mặt cũng không tốt, mắt lạnh quét một bên xem náo nhiệt huynh đệ, lại có chút bất đắc dĩ, hắn rõ ràng là vì nàng lo lắng, cuối cùng lại là bị nàng mắng, hắn thực vô tội a. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Quỷ Thiên vững vàng thanh âm nói, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nói như vậy thực vô nghĩa, trước mặt cái này tiểu nhân nhi, không chỉ có được cường hãn vũ lực, càng là có được cường thế tính cách, chỉ cần là nàng quyết định sự tình, phỏng chừng chính mình chính là nói cái gì đều vô dụng. Đường Dư Hoàng chấp trước mắt, đột nhiên hiểu được, này nam nhân nguyên lai là ở vì chính mình lo lắng a. Đã biết đáp án, Đường Dư Hoàng tay buông ra Quỷ Thiên cảm, lại là hơi vừa chợt động, sờ lên Quỷ Thiên đầu, Quỷ Thiên so Đường Dư Hoàng muốn cao hơn nửa đầu, này động tác thoạt nhìn cũng hơi có chút buồn cười, nhưng không biết như thế nào, Quỷ Thiên trong lòng bực bội lại đột nhiên biến mất. Không cần làm vô dụng lo lắng, ta không có việc gì. Đúng vậy, nàng không có việc gì, hảo hảo đứng ở chỗ này có thể có chuyện gì đâu, như vậy lo lắng hoàn toàn là dư thừa, chỉ là, bị quan tâm tư vị lại là không tồi, nàng phát hiện cái này so với chính mình lớn rất nhiều nam nhân, tựa hồ cũng có đáng yêu một mặt đâu. Đường Dư Hoàng tay cũng không có ở Quỷ Thiên trên đầu dừng lại lâu lắm, chỉ là an ủi dường như sờ sờ liền thu trở về, sau đó đi tới kia hôn mê một khôn giúp ba vị lão đại trước mặt, trong ánh mắt u quang hiện lên, liền giải trừ ba người linh hồn khống chế. Loại này giải trừ khống chế phương pháp cũng không phức tạp, nhưng linh hồn chi lực tiêu hao lại là thật lớn, chỉ là nháy mắt, Đường Dư Hoàng vốn là tái nhợt sắc mặt liền trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí cho người ta một loại lung lay sắp đổ suy yếu cảm. Quỷ Thiên thấy như vậy một màn, vừa mới được đến trấn an tâm liền lại hung hăng đau một chút. Triệu Mục Khôn ba người chậm rãi chuyển tỉnh, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thanh âm liền đã xuất hiện ở bọn họ bên hai. Nếu các ngươi không muốn chết, tốt nhất không cần lộn xộn. Nàng tựa hồ cho bọn họ hai lần cơ hội, nếu bọn họ còn không biết quý trọng, liền không nên trách nàng. Triệu Mục Khôn ba người đều đột nhiên mở mắt, tuy rằng không có lại ra tay, lại là hướng về lẫn nhau tụ tụ, cảnh giác thả khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng. Triệu Mục Khôn hỏi, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Đường Dư Hoàng không có trả lời, chỉ là ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua, trong đó thần sắc vầng sáng lưu động, tựa hồ ở tự hỏi rốt cuộc nên như thế nào xử lý này ba người, là thu phục vẫn là giết chết, đuổi đi nói đã không quá hiện thực, nàng chán ghét cho chính mình lưu lại mầm tai họa, chỉ là muốn thu phục, lại cũng không phải chuyện dễ dàng, ba gã cổ võ giả, bọn họ loại này thân phận sẽ làm chính bọn họ quá cao đánh giá chính mình, sau đó liền sẽ cảm thấy vô luận như thế nào đều sẽ có đường lui hoặc là mặt khác lựa chọn, loại người này có thể nói là kiêu ngạo, cũng có thể nói là mù quáng tin tưởng chính mình. Vốn dĩ nàng còn tính toán cho bọn hắn cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội, cho nên mới đưa bọn họ đánh thức, nhưng nhìn đến Triệu Mục Khôn đám người biểu tình, nàng lại là không nghĩ làm như vậy, kỳ thật đối với này ba người xử lý, Đường Dư Hoàng đã tưởng rất là rõ ràng. Theo Đường Dư Hoàng thâm thủy ánh mắt từng vòng lưu chuyển, quanh thân sát khí cũng từ từ nồng hậu, nàng muốn giết bọn họ, bởi vì nàng đã không nghĩ lại cùng bọn họ nhiều lời. Sát khí, thực hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng làm cao thủ, hoặc là đã từng giết qua người ở đây mọi người tới nói, loại này sát khí rồi lại là thập phần rõ ràng, đặc biệt là bị này cổ sát khí nhằm vào Triệu Mục Khôn ba người, đều lộ ra kinh sợ thần sắc. Người muốn giết chúng ta? Lưu Học Tắc rốt cuộc nhịn không được hỏi, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo không thể tin tưởng hương vị. Đường Dư Hoàng như cũ không có trả lời, cùng người chết là không nói gì tất yếu. Cái tiếp theo, Đường Dư Hoàng động, cả người hướng về Triệu Mục Khôn nhào tới. Từ từ, trước từ từ, ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tiêu gọi chính là Lương Thành, vừa nói một bên rẽ rủa suy nghĩ muốn ngăn lại Đường Dư Hoàng, nhưng Đường Dư Hoàng động tác cực nhanh, ở hắn nói chuyện đồng thời, đã là bắt được Triệu Mục Khôn cổ. Triệu Mục Khôn ba người tuy rằng đều đã tỉnh lại, nhưng linh hồn đã chịu công kích, liền tính là tỉnh lại, cũng là thập phần suy yếu, căn bản là không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Đường Dư Hoàng tự nhiên là nghe được Lương Thành nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thủ hạ lại là bắt đầu dùng sức. Một chút co rút lại năm ngón tay, mà theo nàng động tác, Triệu Mục Khôn hô hấp cũng càng thêm khó khăn lên. Ta không tin các ngươi. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc nói. Lương Thành ngữ khí rất là sốt ruột nói, ta thể, chỉ cần ngươi không giết chúng ta liền nhận ngươi đương lão đại, tuyệt không vi phạm. Lưu Học Tắc cũng ở một bên đi theo gật đầu, có thể tồn tại ai cũng không muốn chết, giống như là Đường Dư Hoàng suy nghĩ như vậy, vốn dĩ bọn họ cảm thấy này đơn giản cũng chính là đoạt địa bàn sự, bọn họ là cổ võ giả. Đoạt bất quá còn chạy không thoát sao, nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, hết thảy đều đã không chịu khống chế, cảm giác Đường Dư Hoàng kia quanh thân không chút nào che giấu sát khí, Lưu Học Tắc biết, cái này nữ hải là thật sự muốn giết chết bọn họ a. Lời thề đối đại bộ phận người tới nói chính là vô nghĩa, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng các ngươi sao? Đường Dư Hoàng bản thân là cực kỳ trọng hứa hẹn, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ đi tin tưởng người khác lời thề, thề không cần tiêu tiền, có quá nhiều người không đáng nàng đi tin tưởng. Đương nhiên, ta mập mạp cả đời tuy rằng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng chưa từng có vi phạm quá chính mình hứa hẹn, nói là nhận ngươi đương lão đại, chính là nhận ngươi đương lão đại, chúng ta huynh đệ ba cái là nhất thể, ngươi buông tha chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Lương Thành ngữ khí thập phần thản nhiên, ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm túc, hắn những lời này nửa điểm hơi nước đều không có, hắn đời này nhất đáng giá tự hào sự tình đó là như thế. Ngươi đâu, ngươi nghĩ như thế nào? Đường Dư Hoàng nối lòng ngón tay, hướng về Triệu Mộc Khôn hỏi. Khu khu khu, ngươi giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, lão nhị, không chuẩn xin tha, thà rằng chết cũng không thể xin tha. Triệu Mộc Khôn sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại như cũ không có nửa phần nhận thua ý tứ, hắn chính là chết cũng không chịu thua. Đại ca, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, chẳng lẽ ngươi đã quên tẩu tử thù sao? Chúng ta nếu là chết ở nơi này, ai cấp tẩu tử báo thù, chẳng lẽ ngươi là muốn cho tẩu tử chết không nhắm mắt sao? Lương Thành cũng đỏ hốc mắt, có chút cuồng loạn gào thét lớn. Đại ca, Tam Tư à, các huynh đệ không phải sợ chết, nhưng chết ở chỗ này một chút ý nghĩa đều không có à, vê đút vê đút vê đút mỉ ẩn hù ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết, lưu học tắc biểu tình cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nắm chặt nắm tay tê tê, bọn họ huynh đệ ba cái đều không phải người sợ chết, nhưng nếu liền như vậy đã chết, đó là nửa điểm ý nghĩa đều không có à. Báo thủ, ta còn có cơ hội báo thủ sao? Nghe được báo thủ hai chữ, Triệu Mục Khôn tựa hồ là đã chịu kích thích, nhìn nhà mình hai vị huynh đệ, ngơ ngẩn hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện đi xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Lương Thành vây vây nắm tay, rất là khẳng định trả lời nói, loại này thời điểm cũng không chấp nhận được hắn không khẳng định a. Mà nghe được Tam huynh đệ lời này, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra không có gì cảm giác, thế giới này chính là như thế, mỗi người đều có mỗi người chuyện xưa, có lẽ là hài kịch, có lẽ là bi kịch, nhưng cũng luôn có so người càng hài kịch hoặc là càng bi kịch tồn tại. Bọn họ Tam huynh đệ muốn báo thù, lúc trước Quỷ Thiên cũng muốn báo thù. Ai có thể nói ra ai thù hận càng bi kịch một ít. Mà tương đối với Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, Quỷ Thiên lại là có chút cảm khái, bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình, thù hận, bọn họ đồng dạng là vì thù hận mà sống người đâu, đối với bọn họ tới nói, có lẽ cả nhân sinh đó là một hồi bi kịch. Người tồn tại liền có hy vọng. Lời này là Quỷ Thiên nói, kiên định chung mang theo một mạt tuyệt nhiên. Triệu Mộc Khôn có tuyệt vọng ánh mắt cũng thay đổi, giống như Quỷ Thiên giống nhau, dần dần trở nên kiên định lên, người tồn tại liền có hy vọng. Những lời này tuy rằng đơn giản, nhưng lại cũng thập phần có đạo lý, người đã chết liền cái gì đều không có. Hảo, ta đáp ứng. Triệu Mộc Khôn chịu thua làm Lương Thành cùng Lưu Học Tắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Dư Hoàng cũng buông lỏng ra đối hắn khống chế, Tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng có loại tái thế làm người hảo giác. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt ánh mắt ở ba người gian đảo qua, lãnh ngôn nói, kẻ phản bội, chết. Đường Dư Hoàng nói làm Triệu Mộc Khôn ba người thần sắc một ngưng. Ai cũng không có nhiều lời nữa nửa câu, nhưng lại gắt gao ghi tạc trong lòng, hơn nữa không chỉ bọn họ ba người như thế, chính là chung quanh Quỷ Thiên Bang thành viên, cũng đều là chấn động toàn thân, đem một màn này thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Kẻ phản bội chết. Những lời này không chỉ là đối Triệu Mộc Khôn ba người theo như lời, cũng là đối sở hữu thần phục với Đường Dư Hoàng người ta nói, vô luận những người này là cái gì lý do đi theo ở nàng bên người, nàng đều sẽ không cho phép bất luận cái gì kẻ phản bội tồn tại. Theo sau sự tình cũng không cần Đường Dư Hoàng tự mình xử lý, Đường Dư Hoàng chỉ phân phó một câu hết thể giao cho Quỷ Thiên xử lý, liền tìm cái phòng đi nghỉ ngơi, linh hồn chi lực quá độ tiêu hao làm nàng thực suy yếu, nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Khôn ba người đều làm một cái ngắn gọn giới thiệu, hai bên đối từng người tình huống bản thân cũng có điều hiểu biết, tuy rằng có vẻ còn thực mới lạ, nhưng lại cũng không có quá lớn xung đột, mà Mộc Khôn bang thành viên ở nhận được Triệu Mộc Khôn tự mình thông chi sau, cũng lập tức đình chỉ hết thể hành động. Tụ tập ở biệt thự bên ngoài chờ mệnh lệnh, Quỷ Thiên giúp thành viên cũng là như thế, lương bang thành viên tạm thời vẫn là ranh giới rõ ràng, nhưng đều xem như kỷ luật bộ đội, cho nên cũng không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, nhưng thật ra có chút tò mò nhìn lẫn nhau, nghị kế tiếp có khả năng phát sinh sự tình. Quỷ 17 trở về đại bộ đội, lập tức liền đã chịu từ trước tới nay nhất nhiệt liệt hoan nghênh, hơn 1.000 người tụ tập ở hắn chung quanh, sôi nổi dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Khu khu, ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Ta cũng bất hòa các ngươi vô nghĩa, liền từ lần này ra nhiệm vụ bắt đầu nói lên quỷ 17 tài ăn nói cũng không tốt, hết thể đều dựa theo thật sự tới giảng, từ phá địa lôi trận, đến độc sấm kim sa rút, cuối cùng lại đến toàn chọn một khôn rút, quỷ 17 chính là nửa câu khoa trương nói đều không có nói, nhưng gần là như thế, cũng bị này hơn 1.000 người nghe măng cái máu chó phun đầu. Tiểu 17, ngươi nếu là lại lung tung giảng, lão tử liền động nắm tay a. Quỷ ảnh trung lao tam, cái thứ nhất bất mãn hét lớn, nói còn vây vây hắn kia thô nặng đại nắm tay, sợ tới mức quỷ 17 rụt rụt cổ, nhưng ngay sau đó quỷ 17 liền không muốn, cái gì gọi là hắn loạn giảng. Tam ca, ngươi cũng không thể không duyên cớ oan uổng ta, ta mới không có loạn giảng, ta có thể thề với trời, ta mỗi một câu đều là lời nói thật. Quỷ 17 nói liền giơ lên tay, làm thề trạng. Lời nói thật ngươi vẻ mặt, chúng ta đều biết đại tỷ đại lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể như vậy thổi a. Đại tỷ đại lại không phải máy ra quét, nàng như thế nào biết nơi nào có địa lôi, lại còn có ngươi nói cái kia viên đạn ngừng ở giữa không trung, giữa không trung ngươi vẻ mặt, ngươi có phải hay không hoa mắt ta? Kế quỷ tam lúc sau, quỷ năm cũng bất mãn phản bác nói. Ngươi mới hoa mắt đâu, ngươi cả nhà đều hoa mắt, ngươi nếu là không tin chính mình hỏi đại tỷ một đi không trở lại, đại tỷ đại hoàn toàn có thể cho ta làm chứng. Quỷ 17 sinh khí, hắn nói rõ ràng là lời nói thật, những người này như thế nào cũng không tin đâu. Bất quá không tin không quan hệ, cũng may đương sự còn có một cái, làm đại tỷ đại tác phẩm chứng, đến lúc đó những người này liền tâm phục khẩu phục. Ngươi ngu ngốc à, vẫn là ngươi cho chúng ta là ngu ngốc à, ngươi ở chỗ này nói đại tỷ đại một đống lời hay, sau đó làm bọn em đi cùng đại tỷ đại nói bọn em không tin đại tỷ đại lợi hại như vậy, ngươi này không phải nói rõ hãm hại bọn em sao, tiểu 17A, ngươi lần này ra tới chính là học hư a. Mang theo đông bắc khẩu vị tráng hán rất là tức giận nhìn quỷ 17 nói. Bọn họ lại không phải ngu ngốc, chẳng lẽ thật sự có thể chạy đến đại tỷ đại trước mặt nói bọn họ không tin nàng có thể như vậy lợi hại sao, kia không phải tìm tấu sao, đại tỷ đại thân thủ kia nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Quỷ 13. Ngươi chính là ngu ngốc, đại bạch si. Quỷ 17 bị chọc tức mặt đều tái rồi, rõ ràng là nhóm người này làm hắn giảng, hiện tại hắn nói, nhóm người này không chỉ có không tin, còn bôi nhọ hắn oan uổng a hắn. Ngươi con mẹ nó dám nói ngươi 13K là ngu ngốc. Tiểu tử ngươi muốn tìm tấu là không, lão tử này liền giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi nha về sau đều học được nói thật. Bị mắng quỷ 13 sinh khí, Huy nắm tay liền vọt đi lên. Con mẹ nó, lão tử nói chính là lời nói thật, ngươi chính là tấu chết ta, lão tử cũng nói chính là lời nói thật. Quỷ 13 cũng không phải hảo tính tình người, một bên kêu một bên cũng vọt đi lên, đối với quỷ ảnh thành viên tới nói, loại này tùy ý luận bàn là một kiện thực bình thường sự tình, đại gia thường xuyên ở bên nhau huấn luyện. Có đôi khi nói liền động lên tay tới, bất quá vô luận như thế nào động thủ cũng là không thương hòa khí. Quỷ ảnh người phụ trách quỷ một là quỷ thiên bên người bóng dáng, giống nhau phụ trách quỷ ảnh đó là quỷ nhị, mà lúc này quỷ nhị liền vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn đánh nhau chung quỷ 17, tự hỏi quỷ 17 vừa mới kia phiên lời nói rốt cuộc có bao nhiêu có thể tin tính, mà quỷ thiên giúp còn lại người chung tự nhiên cũng có chút người thông minh, lúc này cũng như quỷ nhị giống nhau. Tự hỏi bọn họ vị này đại tỷ lớn đến đế là lợi hại tới rồi loại nào trình độ, tuy rằng nói toàn bộ tin tưởng. Cơ hồ một cái đều không có, rốt cuộc kia có chút quá không thực tế, nhưng tin tưởng cái 7-8 phần, đến cũng không phải không có khả năng. Nhị ca, tưởng cái gì đâu, ngươi sẽ không cảm thấy 17 kia tiểu tử nói chính là thật sự đi. Quỷ tam đứng ở quỷ nhị bên cạnh, treo kẹo hỏi. Ít nhất 8 phần là thật sự, 17 không phải thích nói dối người. Hơn nữa hôm nay chúng ta tới nơi này không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, cũng đủ để thuyết minh một ít vấn đề. Quỷ nhị rất là lý trí phân tích nói, hơn nữa hắn theo như lời 8 phần đã là có điều bảo lưu lại, lấy hắn đối quỷ 17 hiểu biết, tiểu tử này luôn luôn là một cái thực sự cầu thị người, rất ít nói mạnh miệng, chỉ là nếu toàn bộ đều là thật sự, như vậy bọn họ đại tỷ đại vẫn là người sao. Đại tỷ cực kỳ rất lợi hại, kia bộ xé trời quyền pháp quả thực chính là đỉnh cấp công pháp, đại tỷ đại nguyện ý đem này bộ công pháp dạy cho đại gia. Chúng ta đều thực cảm động, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua đại tỷ bách khoa toàn thư lực ra tay, nhưng đại tỷ đại cường hãn cũng được công nhận, chỉ là, tiểu 17 nói những cái đó cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, ta cũng gặp qua cổ võ giả, chính là chưa từng có lợi hại như vậy a. Quỷ nhị không có lại giải thích cái gì, bởi vì hắn cũng ở tự hỏi đồng dạng vấn đề. Quỷ thiên giúp vào ở độc tam giác, chỉ dùng một ngày thời gian liền tiêu diệt độc tam giác nguyên lai tam đại thế lực chi nhất một không rút. Đương quỷ thiên giúp tinh anh thành viên đang ở quen thuộc độc tam giác hoàn cảnh khi, như vậy tin tức liền lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán khai đi, đầu tiên là độc tam giác thượng trăm thế lực hơn nữa nơi này nguyên trụ dân, sau đó đó là quanh thân thế lực khu vực, lại sau đó chỉ là mấy ngày thời gian, toàn thế giới nên biết không nên biết đến đều đã biết, ngay cả hoa hạ nhất hảo thủ trưởng bàn làm việc thượng, đều bày biện một phần có quan hệ đường dư hoàng cùng với quỷ thiên bang tư liệu. Nha đầu này, nàng đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ tưởng chiếm núi làm vua không thành. Hoa lão gia tử lầm bầm lầu bầu, tùy ý một cái suy đoán, thế nhưng ly sự thật thập phần tiếp cận, có chút do dự cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ lại không có bắt thông, kia nha đầu làm loại chuyện này thật đúng là có chút ra ngoài hắn dự kiến, hắn có phải hay không hẳn là chờ một chút nhìn xem đâu, xem nàng rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Đường Dư Hoàng nghỉ ngơi một ngày một đêm mới khôi phục bình thường, hơn nữa ở nàng tỉnh lại lúc sau liền có chút kinh ngạc phát hiện, linh hồn của nàng chi lực lại có rõ ràng đề cao, xem ra loại này tiêu hao quá mức phương thức còn đối linh hồn chi lực rèn luyện rất có chỗ tốt đâu, chính là hơi có chút nguy hiểm, nàng không phải thực thích chính mình cái loại này vô lực bộ dáng, sẽ làm nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Tắm xong ăn đốn cơm sáng, Đường Dư Hoàng liền ở biệt thự tiếp tục thăm dò lên, tại đây phía trước, nàng đã dùng linh hồn chi lực đem chỉnh căn biệt thự đều cảm ứng một lần, lại như cũ vô pháp xác định linh khí nơi phát ra, chỉ có thể đại khái phỏng đoán đến linh khí hẳn là đến từ chính dưới nền đất chỗ sâu trong, vô pháp phỏng đoán nói là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí. Giống nhau linh khí hình thành đơn giản có hai loại, một loại là thiên nhiên hình thành, một loại là hậu thiên hình thành, mà hai người tuy rằng bất đồng, rồi lại có rất nhiều chỗ tương tự, như là cùng loại với tụ linh trận tồn tại, có thiên nhiên tụ linh trận pháp, cũng có nhân vi bố trí tụ linh trận pháp, hai người không thể nói tới ai ưu ai kém, chủ yếu vẫn là xem trận pháp bản thân hoàn mỹ trình độ, mà trừ bỏ trận pháp bên ngoài, có linh khí địa phương cũng có khả năng là bởi vì linh vật. Giống như là Đường Dư Hoàng sở có được tinh thần cổ thụ như vậy, có thể là thiên nhiên sinh trưởng linh vật, cũng có thể là nhân vi mai táng linh vật. Mà nơi này theo Đường Dư Hoàng phỏng đoán, tuyệt đối không phải trận pháp vấn đề, như vậy chính là hẳn là có linh vật tồn tại, trên mặt đất nàng đã siêu tầm qua, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, như vậy này linh vật liền vô cùng có khả năng là chôn giấu dưới nền đất, chỉ là không biết sẽ là cái gì, cái này làm cho Đường Dư Hoàng rất là tò mò, đã bắt đầu kế hoạch đào ba thước đất, nàng luôn luôn đối tầm bảo đều rất có hứng thú, có như vậy bảo vật tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghỉ ngơi tốt sao? Liên ở Đường Dư Hoàng tự hỏi gian, Quỷ Thiên từ một bên đã đi tới, đầu tiên là nghiêm túc nhìn nhìn nàng sắc mặt, mới mang theo quan tâm hỏi. Ân. Đường Dư Hoàng điểm điểm, như cũ là như vậy lãnh đạm, nhưng trên thực tế có thể trước tiên đáp lời, liền đã đại biểu cho nàng đối Quỷ Thiên nhận đồng. Một khôn giúp đã hoàn toàn khống chế được, Triệu Một Khôn ba người đều rất phối hợp, nhưng độc tam giác thế lực khác đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chúng ta khi nào hành động. Quỷ Thiên ở hiểu biết Một Khôn giúp sở hữu thế lực lúc sau, cũng không thể không cảm thán một tiếng, nếu thật sự làm Quỷ Thiên giúp cùng Một Khôn giúp tới chàng sống mái với nhau, cuối cùng Quỷ Thiên giúp liền tính có thể thắng, cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Bởi vì Một Khôn giúp chân chính tinh anh thành viên cũng chính là những cái đó không có động qua tay binh lính, trong tay bọn họ có được vũ khí tuyệt đối không phải Quỷ Thiên giúp này đó mới nhập môn cổ võ giả có khả năng chống lại, hơn nữa Một Khôn giúp kho vũ khí súng ống đạn dược tổ lượng, nếu đánh chính là trận công kiên nói, như vậy Quỷ Thiên giúp thắng cơ hội liền càng là xa vời. Bắt địch trước bắt vương, những lời này quả nhiên là có đạo lý lớn, Đường Dư Hoàng này kế hoạch ở ngoài hành động, trực tiếp khiến cho Quỷ Thiên giúp giảm bất cực đại tổn thất. Đối này Quỷ Thiên cảm giác cũng có chút phức tạp, nếu nói là làm hắn lấy các huynh đệ tánh mạng đi đua, hắn cũng sẽ luyến tiếc, nhưng nghĩ đến Đường Dư Hoàng kia tái nhợt sắc mặt, lại cũng đồng dạng làm hắn cảm thấy đau lòng. Nguyên kế hoạch tự nhiên là sống mái với nhau một hồi, diệt đại thu phục tiểu nhân, đến lúc đó toàn bộ độc tam giác tự nhiên liền ở bọn họ thống trị hạ, bất quá Đường Dư Hoàng rồi lại có một cái tân chủ ý, bất chiến mà khuất người chi binh mới là thượng sách. Ngươi hiện tại liền thông qua các loại phương pháp đi truyền lời. Làm độc tam giác sở hữu thế lực người phụ trách ngày mai giữa trưa trước 12 giờ cần thiết tới nơi này thấy ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quỷ Thiên giúp cùng Một Khôn bang xác nhập đã đủ để cho Đường Dư Hoàng nói những lời này biến thành mệnh lệnh, ở độc tam giác, nắm tay đó là đạo lý, ai lực lượng cường ai địa bàn liền đại, đã từng Một Khôn giúp đó là độc tam giác đệ nhất thế lực, hiện tại có Quỷ Thiên bang gia nhập, đã đủ để quét ngang toàn bộ độc tam giác. Là, đối với Đường Dư Hoàng phân phó, Quỷ Thiên trước tiên liền đi chấp hành. Loại này phương pháp thực trực tiếp, vô pháp nói tốt vẫn là không tốt, cuối cùng kết quả như thế nào xem đó là hai bên thực lực, mà ở này trong đó lại sẽ có bao nhiêu người sẽ trở thành vật hy sinh, Quỷ Thiên không có nghĩ tới, Đường Dư Hoàng cũng không có nghĩ tới. Một tướng nên công chết vào người, bất luận cái gì hình thức cường quyền đều sẽ có hy sinh, mà loại này hy sinh thường thường đến từ chính hai loại người, thực lực nhỏ yếu người, hoặc là ngu xuẩn người, người trước không có lực lượng, người sau còn lại là không có đầu óc. Quỷ Thiên đi rồi. Đường Dư Hoàng liền bắt đầu xuống tay đào đất, đầu tiên là tìm vài người, nghe được là đại tỷ đại muốn tìm người, quỷ ảnh thành viên xung phong nhận việc liền cướp lại đây, quỷ nhị mang đội, bao gồm quỷ 17 ở bên trong 10 dư danh quỷ ảnh thành viên đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn biểu tình, bởi vì bọn họ đều cho rằng Đường Dư Hoàng là có cái gì bí mật nhiệm vụ làm cho bọn họ đi làm đâu, cho nên khi bọn hắn biết chính mình bị tìm tới là dùng để đào đất thời điểm, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái xuất sắc. Bọn họ cũng rất tưởng đi theo đại tỷ đại tại đây độc tam giác thượng đại làm một phen A, như thế nào tới rồi nơi này liền biến thành đào đất đâu, này mà có cái gì hảo đào, chẳng lẽ còn có thể có cái gì không thành. Mọi người nhìn trước mặt đất trống, có chút buồn bực nghĩ, nhưng cho dù buồn bực, mọi người cũng không có dám kháng nghị, đều thập phần thành thật cầm sẻng, nỗ lực bắt đầu đào đất. Động tác phải cẩn thận, ta cho các ngươi đỉnh thời điểm lập tức liền dừng lại. Đường Dư Hoàng ngữ khí thận trọng dặn dò nói, nàng cũng không biết này dưới nền đất có cái gì, vẫn là tiểu tâm chút hảo, bằng không vạn nhất bị đào hỏng rồi, kia đã có thể đáng tiếc. Mọi người nhận thấy được Đường Dư Hoàng thận trọng, động tác cũng trở nên tiểu tâm lên, thậm chí cũng đều bắt đầu lộ ra tò mò thần sắc, có người trong lòng đã bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ đại tỷ đại sở dĩ muốn chiếm cứ độc tam giác chính là bởi vì biết nơi này có bảo tàng. Mười mấy phút sau, mười mấy cá nhân đã đào một mét bao sâu hố to, chính là phóng cái quan tài đi vào đều dư giả, nhưng lại như cũ cái gì đều không có phát hiện, bất quá không có Đường Dư Hoàng dừng lại mệnh lệnh, mọi người vẫn là nỗ lực đào. Mà theo mặt đất phá vỡ, Đường Dư Hoàng cảm thụ lại là càng ngày càng thâm, cái loại này linh khí thẩm thấu cảm giác làm nàng cảm thấy thập phần thoải mái, nàng dám cam đoan này dưới nền đất nhất định là có chút cái gì. Hướng bên trái một ít, nhanh hơn tốc độ. Đường Dư Hoàng vẫn luôn dùng linh hồn chi lực thăm dò chấm đất hạ tình huống, căn cứ linh khí nồng hậu thay đổi đại gia khai quật phương hướng, bởi vì thật sự là chôn giấu quá thâm, làm nàng cũng không thể khẳng định linh vật vị trí. Nửa giờ sau, mọi người đều đã đỉnh trệ đến hố, nhưng lại như cũ cái gì đều không có nhìn thấy, nhưng Đường Dư Hoàng trên mặt vui mừng lại càng thêm rõ ràng. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Mộc Khôn xuất hiện ở mọi người phía sau, sắc mặt biến ảo không chừng nhìn Đường Dư Hoàng, do dự một chút vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi cảm giác được sao? Triệu Mộc Khôn lời này hỏi có chút không thể hiểu được, nhưng là nên hiểu vẫn là đã hiểu. Quỷ ảnh người kỳ thật cũng đều xem như cổ võ giả, nhưng tu luyện thời gian thật sự là có chút quá ngắn. Đối với loại này linh khí cảm ứng cơ hồ có thể nói là linh, mà Triệu Mộc Khôn lại bất đồng, làm tu luyện nhiều năm cổ võ giả, tuy rằng cũng không xác định nơi này là tình huống như thế nào, nhưng cảm ứng lại thập phần nhạy bén. Hơn nữa bọn họ sở dĩ chiếm cứ nơi này đó là bởi vì phát hiện nơi này tu luyện muốn mau. Hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng này phiên động tác, tự nhiên liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Ân, biết là cái gì sao? Đường Dư Hoàng cũng không có nói sai, rất là trực tiếp hỏi. Không biết, ngươi biết không? Triệu Mộc Khôn hỏi chính là có chút thật cẩn thận, hắn kỳ thật cũng ở chỗ này tìm hồi lâu, nhưng nhiều năm như vậy lại cái gì phát hiện đều không có, cũng chỉ có thể xác định nơi này là có chút bất đồng thôi, căn bản không biết là cái gì nguyên nhân. Đường Dư Hoàng lắc lắc đầu, nàng tự nhiên cũng là không biết. Bất quá căn cứ này linh khí độ tinh khiết, nàng có thể khẳng định này nhất định là thập phần khó được linh vật, đặc biệt là trên thế giới này, càng là giống loài quý hiếm, rốt cuộc nàng còn không có ở chỗ này nhìn thấy cái gì có thể xưng là linh vật đồ vật đâu. Sau đó không lâu Lưu Học Tắc cùng Lương Thành cũng lại đây, nơi này là biệt thự hậu viện, chung quanh cũng tụ tập hai cái bang phái chúng phụ trách bảo hộ biệt thự một ít thành viên, đối này Đường Dư Hoàng cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Giống như là nàng cũng chưa bao giờ cấm chế quá quỷ 17 đem chính mình làm những cái đó sự nói ra đi giống nhau, nàng không phải một cái cao điệu người, bởi vì nàng cảm thấy chính mình làm việc thực trầm ổn, hết thảy đều là ở trong khống chế, không quá phận tuyên dương, cũng không chừng không thực tế mục tiêu, nhưng nàng đồng dạng cũng không phải một cái điệu thấp người, ít nhất nàng khinh thường che giấu chính mình cường thế cùng cuồng vọng, để cho người khác nhìn thẳng vào lực lượng của chính mình, người thông minh mới có thể hiểu được nên như thế nào lựa chọn. Tuy rằng cũng sẽ bởi vậy nhiều rất nhiều địch nhân, nhưng chỉ cần nàng có được cũng đủ lực lượng, như vậy liền tính khắp thiên hạ đều là nàng địch nhân, cũng không có người dám đối nàng động thủ, huống chi, nàng thập phần hiểu được tích tụ lực lượng, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, vô luận là quỷ thiên giúp vẫn là một khôn giúp, đều đem trở thành nàng mạnh nhất mà hữu lực hậu thuẫn. Vâng! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, đang ở hố nỗ lực phấn đấu người ngay cả đều đứng không yên. Toàn bộ không gian đều giống như bắt đầu rơi xuống giống nhau, Đường Dư Hoàng phản ứng nhanh nhất, lập tức hướng về hố to nhảy xuống, hai tay cùng nhau động tác, một cái tiếp theo một cái đem mọi người ném ra hố to, thẳng đến cuối cùng một người bị ném ra, nàng mới lại lần nữa nhảy về tới mặt đất, mà lúc này hố to mặt đất lại như cũ đình trệ, từng khối vỡ vụn mở ra. Rớt đến không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu cái khe bên trong. Chung quanh thấy như vậy một màn người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, đặc biệt là vừa rồi ở hố những người đó. Nếu không phải Đường Dư Hoàng động tác mau cứu bọn họ, vạn nhất ngã xuống đã có thể thảm, này mấy cái khe từ bên ngoài căn bản là nhìn không tới cuối, chỉ cảm thấy là một mảnh vô tận hắc ám, làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Mà cùng chung quanh người khiếp sợ so sánh với, Đường Dư Hoàng thần sắc lại là thập phần rõ ràng kinh hỉ, càng thêm nùng liệt linh khí làm nàng toàn thân đều lộ ra thoải mái cảm giác, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tốc độ tuyệt đối muốn so địa phương khác mau thượng gấp 10 lần không ngừng. Thuần tịnh, nồng đậm, sinh mệnh hơi thở, liền tính là ở nàng đã từng trong thế giới, có thể sinh ra loại này linh khí linh vật cũng là cực kỳ thưa thớt. Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ Thiên vừa rồi vẫn luôn ở an bài thủ hạ đi thông chi độc tam giác thế lực, lại đột nhiên cảm giác được đại địa đang run rẩy, còn tưởng rằng là động đất đâu. Có bà bối. Đường Dư Hoàng hai mắt tỏa sáng, cũng không rảnh lo đi xem Quỷ Thiên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái khe kia nhìn, trong đó thô nhất một cái ước chừng có nửa thước khoan, cũng đủ một người đi xuống, cũng không biết ngầm là càng ngày càng khoan vẫn là càng ngày càng hẹp, bất quá vô luận như thế nào, nàng đều là muốn thăm thượng tìm tòi. Bà bối. Quỷ Thiên nhíu mày, nhìn lộn xộn đình viện, thật sự là tìm không thấy có thể xưng là bảo bối đồ vật, nếu một hai phải tìm nói, như vậy cũng chỉ có một cái xem như hắn trong lòng bảo bối. Quỷ Thiên nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt trở nên có chút quái dị. 84 ai chiếm ai tiện nghi. Quỷ Thiên, ta đi vào lúc sau nơi này hết thể từ ngươi phụ trách. Cái khe phân liệt đã là đình chỉ, Đường Dư Hoàng có chút vui sướng dùng linh hồn chi lực điều tra, đã làm tốt đi xuống tầm bảo chuẩn bị. Quỷ Thiên có nháy mắt nghi hoặc, đi vào. Đi vào nơi nào? Nhưng tùy ý nhận thấy được Đường Dư Hoàng ánh mắt, không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu tình, không thể tin tưởng chỉ vào cái khe hỏi, ngươi muốn vào nơi này đi. Đương nhiên. Đường Dư Hoàng khẳng định trả lời làm Quỷ Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, rất là kiên trì nói, ta không đồng ý. Trời biết này cái khe thấp hèn rốt cuộc có cái gì, hắn như thế nào sẽ đồng ý làm nàng đi mạo hiểm. Đường Dư Hoàng ánh mắt vốn là vẫn luôn dừng ở cái khe thượng, nghe được Quỷ Thiên kiên quyết phản đối khi, nháy mắt chuyển rời đến Quỷ Thiên trên mặt. Ngựa khí có chút chuyển lánh hỏi ngược lại, ngươi không đồng ý. Mà lúc này Đường Dư Hoàng biểu tình cùng ngựa khí cũng đều ở biểu đạt một cái khác thập phần rõ ràng ý tứ, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý. Quỷ Thiên thần sắc cứng đờ, lại là không chút nào lùi bước nói, đúng vậy, ta không đồng ý, phía dưới quá nguy hiểm, nếu ngươi tưởng điều tra tình huống, ta có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây điều tra, bằng không khiến cho ta đi xuống, nhưng ngươi tuyệt đối không thể. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn Quỷ Thiên. Kia sâu thẳm ánh mắt làm Quỷ Thiên tâm không chịu khống chế hung hăng nhảy lên hai hạ, hắn cảm thấy 30 tuổi trong cuộc đời, này hình như là hắn nhất có dũng khí thời điểm. Trường hợp lâm vào đến ngắn ngủi trầm mặc chung, người chung quanh đều ngừng thở nhìn một màn này, một cái là cường quyền nữ vương, một cái là cố chấp đại thúc, cuối cùng ai sẽ hướng ai thỏa hiệp. Mọi người đều ở trong lòng suy đoán, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại tựa hồ chỉ có một đáp án. Một lát qua đi, Đường Dư Hoàng động, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Lộ ra một cái muốn cười không cười bộ dáng, sau đó ở Quỷ Thiên còn không kịp phản ứng thời điểm, liền thân ảnh chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ nhảy vào tới rồi cái khe bên trong. Đường Dư Hoàng. Quỷ Thiên kinh sợ ánh mắt là như vậy rõ ràng, thật giống như ở nhìn đến Đường Dư Hoàng ở tự sát giống nhau, cả người toàn thân đều nhằm phía cái khe, mắt thấy liền phải theo Đường Dư Hoàng nhảy xuống, mà nhưng vào lúc này, Triệu Mục Khôn lại là so với hắn lại nhanh một bước, đem hắn ngăn ở cái khe ở ngoài. Đừng lo lắng, nàng thân thủ thập phần lợi hại, hẳn là sẽ không có việc gì. Tương đối với Quỷ Thiên quan tâm sẽ bị loạn, Triệu Mục Khôn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, đối với bọn họ loại người này tới nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, biết rõ bên trong có bảo bối, vô luận cỡ nào nguy hiểm cũng là muốn đi thượng vừa đi. Quỷ Thiên nhấp chặt môi sắc mặt bị chọc tức xanh mét, hắn biết Đường Dư Hoàng lợi hại, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền biết sự thật này, cái loại này quỷ dị tựa hồ là có thể khống chế nhân tâm công kích, kia bá đạo thả dị thường sắc bén quyền pháp. Đường Dư Hoàng lợi hại hắn không phải không biết, nhưng đối với loại này không biết nguy hiểm, nàng sao có thể không chút do dự nhảy xuống đi. Ngươi biết này có bao nhiêu sâu sao? Quỷ Thiên lạnh thanh âm hỏi, trong đó mang theo rõ ràng áp lực phẫn nộ cùng lo lắng. Triệu Mục Khôn cũng cau mày, nhìn kia sâu thẳm cái khe, không biết nên như thế nào trả lời. Các ngươi còn ngốc đứng làm gì, còn không mau đi tìm dây thừng cùng đèn pha. Quỷ Thiên tránh thoát Triệu Mục Khôn gông cùng xiềng xích, đối với một bên ngốc chủ Quỷ Thiên bang chúng người hô. Bất quá cũng may hắn vẫn là dư lại điểm lý trí, không có thật sự đi theo Đường Dư Hoàng nhảy xuống đi, bằng không Đường Dư Hoàng không có việc gì, hắn khả năng liền không có như vậy tốt vật khí. Quỷ Thiên ba người không dám chậm trễ, lập tức tìm đồ vật đi, Triệu Mục Khôn cùng Lưu Học Tắc đám người cũng ở cái khe bên cạnh điều tra, nhưng lại đã sớm đã không có Đường Dư Hoàng bóng dáng. Mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng đã một đường trượt xuống đi tới cái khe cái đáy, nay cái khe cũng không phải hẹp hòi một cái. Chỉ có dựa vào gần mặt đất mười mấy mét chỗ là cái khe trạng, Đường Dư Hoàng nhảy xuống lúc sau liền cực nhanh rơi xuống, rồi sau đó trước mắt sáng ngời, chung quanh không gian liền trở nên trống trải lên, sau đó Đường Dư Hoàng liền thấy được kia cây kỳ hoa tồn tại. Hắc bạch giao nhau, một đằng song sinh, lẫn nhau quấn quanh, quanh thân còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn như là một loại thực vật, nhưng lại là hai đóa kỳ hoa, một đóa vì thuần trắng sắc, thánh khiết ưu nhã, một đóa vì thuần màu đen, yêu dị quỷ mị. Đây là Đường Dư Hoàng chứng kiến quá kỳ lạ nhất một gốc cây thực vật, nàng thậm chí không biết loại này thực vật nên gọi làm tên là gì. Đường Dư Hoàng cũng không có lập tức tới gần này cây thực vật, chỉ là có chút dại ra đứng ở nơi đó, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tại đây âm u dưới nền đất, thế nhưng sẽ có như vậy linh vật, có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Thiên Y Liễu một mạch đan phương rất nhiều đều là lấy hoa cỏ là chủ, Đường Dư Hoàng làm Thiên Y Liễu một mạch truyền nhân, có thể nói là duyệt tận thế gian kỳ hoa. Nàng linh hồn không gian trung liền có vô số kỳ hoa hạt giống, nhưng ngay cả như vậy, nàng lại như cũ không có gặp qua như vậy đặc thù kỳ hoa, hoặc là nói nó là hoa đều có chút không quá chuẩn xác, bởi vì nàng đã từ này kỳ hoa trung cảm nhận được một loại sinh mệnh linh động, nó hoặc là nói là chúng nó, thật giống như có chính mình ý thức. Giống nhau, cảm nhận được Đường Dư Hoàng xuất hiện, thế nhưng hơi hơi đong đưa lên, dường như ở hướng Đường Dư Hoàng chào hỏi giống nhau. Thiên địa linh vật, có như thế linh tính. Khó trách sẽ tản mát ra cái loại này nồng hậu linh khí, giờ khắc này, Đường Dư Hoàng cũng có chút do dự, này cây kỳ hoa tại nơi đây sinh trưởng ít nhất cũng có thượng trăm năm, rễ cây dưới căn bản là vô pháp khẳng định sẽ có bao nhiêu sâu, chỉ là hoa hành bộ phận liền đã vượt qua nàng thân cao, kia hai đóa cực kỳ mỹ lệ đóa hoa càng là so nàng đầu còn lớn hơn gấp hai, nàng nguyên bản còn nghĩ nhất định phải được đến này linh vật, nhưng hiện tại nhìn, lại, là có chút không bỏ được xuống tay. Hoa có linh tính. Linh hoa càng là có linh tính, nếu lựa chọn tại nơi đây sinh trưởng, thế tất là không thích ánh mặt trời thực vật, một khi đã như vậy liền lưu nó tại đây hảo. Đường Dư Hoàng thậm chí đã suy nghĩ, chờ nàng phản hồi đều mặt đất lúc sau, liền đem hố to điền bình, làm này linh hoa không bao giờ chịu ngoại giới quấy rầy. Bất quá ở trước khi đi, Đường Dư Hoàng vẫn là phải làm một sự kiện, nàng chậm rãi đi tới kỳ hoa trước, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm màu trắng cánh hoa, hai đóa hoa cánh hoa đều có mấy chục cánh, tầng tầng tiến dần lên. Nhưng trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, hai đóa hoa bộ dáng giống nhau như lúc, hơn nữa nhất đặc thù vẫn là ở cánh hoa vây quanh trung ương bộ phận, nhất bạch nhất hắc hai viên tinh ánh dịch thấu tiểu viên châu, lăng không phiêu phù ở nơi đó, đã như là hoa một bộ phận, lại như là độc lập tồn tại vật thể, tản ra mỹ lệ vầng sáng, làm Đường Dư Hoàng đều có chút tò mò. Cánh hoa cảm giác rất non mịn, cũng thực mềm nhẹ, thậm chí còn thập phần có linh tính run rẩy, bất quá như vậy run rẩy lại dường như là có chút sợ hãi Đường Dư Hoàng đụng chạm. Làm Đường Dư Hoàng không thể không thu hồi tay, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng thật sự là vô pháp xác định này hoa chủng loại cùng tập tính, tự nhiên cũng liền không thể tùy tiện nổ trồng, giống như là nàng theo như lời hoa có linh tính, sẽ lựa chọn thích hợp chính mình địa phương sinh trưởng, xem ra. Thật sự chỉ có thể đem này mỹ lệ kỳ tích lưu lại nơi này. Có thể nhìn thấy các ngươi ta thực vui vẻ, bất quá đáng tiếc chính là không thể mang các ngươi đi. Đường Dư Hoàng mang theo tiết hận thanh âm tại đây yên tĩnh không tiếng động hầm ngầm chung nhẹ nhàng tạo nên, làm người cảm thấy vô hạn tiếc nuối. Đường Dư Hoàng nói xong câu đó, lưu luyến nhìn này nhiều kỳ hoa liếc mắt một cái, liền chậm rãi về phía sau thối lui, xuống dưới dễ dàng, muốn đi ra ngoài thật đúng là có chút lao lực đâu. Đường Dư Hoàng ngẩng đầu nhìn con đường từng đi qua, nghĩ nếu là có căn dây thừng thì tốt rồi. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng phía sau lại đột nhiên tản mát ra càng thêm nồng đậm linh khí, Đường Dư Hoàng kinh ngạc xoay người. Lại phát hiện hai đóa hoa thượng hai viên hạt châu thế nhưng đột nhiên bắt đầu chuyển động lên. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Dư Hoàng có chút kinh ngạc nhìn run rẩy càng ngày càng kịch liệt kỳ hoa, trong lòng rất là mê hoặc. Đường Dư Hoàng không có động tác, chỉ là an tĩnh nhìn, mà kỳ hoa mặt trên viên châu cũng chuyển động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thậm chí liền bóng dáng đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến trở nên càng lúc càng lớn quang hoàn, hơn nữa trung tràn ngập nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Vài phút qua đi, loại này hiện tượng như cũ ở tiếp tục. Đường Dư Hoàng áp lực chính mình mãnh liệt lòng hiếu kỳ, khoanh chân ngồi xuống, tuy rằng không xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng này kỳ hoa biến hóa hiển nhiên là không bình thường, như thế nào cũng muốn chờ cái kết quả. Đường Dư Hoàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện lên, ở chỗ này tu luyện tốc độ là ngoại giới mấy chục lần, thật là làm nàng nhịn không được lại có chút tâm động lên. Mười mấy phút sau, Đường Dư Hoàng như cũ ở tu luyện, nhưng linh hồn chi lực lại cảm giác được nhân loại hơi thở tiếp cận, hiển nhiên là có người tới tìm nàng. Đường Dư Hoàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, một bóng người liền vào lúc này nhảy xuống tới, liên quan còn có một ít đá vụn, không chút khách khí hướng về Đường Dư Hoàng ném tới, phía dưới không gian chính là như thế hẹp hòi, 2 mét vuông khoảng cách, trừ bỏ kia đóa đại hoa, Đường Dư Hoàng chính là muốn tránh cũng trốn không thoát, bất quá nàng đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến ngây ngốc đứng ở nơi đó làm cục đá tạp, linh hồn chi lực đã bao vây ở làn da ở ngoài, vì nàng ngăn cản ở. Những cái đó đá vụn rơi xuống. Bất quá, cục đá là chặn. Người lại ngăn không được, quỷ thiên có chút trầm trọng thân thể không chịu khống chế rơi xuống, Đường Dư Hoàng do dự một chút, vẫn là duỗi tay đỡ Quỷ Thiên, bất quá bởi vì xung lượng quá mức thật lớn, vẫn là làm Đường Dư Hoàng lui về phía sau một bước, mà này cũng làm hai người thân thể càng thêm thân mật tiếp xúc một chút. Hình ảnh có nháy mắt dừng hình ảnh, chủ yếu là Quỷ Thiên bị trước mắt một màn làm cho có chút ngây dại, bởi vì hoảng loạn hắn tay không biết khi nào đã phản ở Đường Dư Hoàng bối thượng, toàn bộ thân thể cũng dán ở Đường Dư Hoàng trên người, hắn thậm chí có thể cảm giác được trước ngực kia dị thường mềm mại, hắn hơi cúi đầu, một trương thập phần tinh xảo khuôn mặt liền chiếu vào hắn trong mắt, nàng thật sự thực mỹ, mỹ thanh lãnh, mỹ tinh xảo, đặc biệt là cặp kia thâm thúy mắt đen, tràn ngập thần bí mị hoặc hơi thở. Không chịu không chế, Quỷ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, một cái nhẹ nhàng hôn dừng ở Đường Dư Hoàng trên môi, cam liệt hơi thở ập vào trước mặt, làm Đường Dư Hoàng hơi hơi nhíu mày. Nàng buồn có thể né tránh, nhưng lại là không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đạm mạc nhìn Quỷ Thiên, tùy ý hắn hôn lên chính mình. Đương Quỷ Thiên chạm vào kia mặt dị thường mềm mại khi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cái gì, đột nhiên lui về phía sau hai bước, thẳng đến đánh vào trên vách tường, mới ngự khí có chút kinh hoàng giải thích nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Kỳ thật cố ý vẫn là không cố ý, chính là Quỷ Thiên chính mình cũng không xác định, hắn vừa rồi đầu góc chính là một hôn, sau đó liền làm như vậy, chờ phản ứng lại đây, liền chỉ có thấy Đường Dư Hoàng kia lạnh nhạt ánh mắt. Đường Dư Hoàng thâm thúy trong mắt hiện lên một mạt ưu quang, đối với bọn họ hai người tới nói, kỳ thật rất khó nói là ai chiếm ai tiện nghi. Đường Dư Hoàng không nói lời nào, Quỷ Thiên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, nàng nhưng ngàn vạn không cần sinh khí mới hảo, chính mình như thế nào liền như thế hồ đồ, thế nhưng làm chuyện như vậy, nàng sẽ thấy thế nào chính mình? Một cái vô sỉ hạ lưu dơ bẩn đại thúc, vẫn là một cái không có tự mình hiểu lấy háo sắc đồ đệ. Quỷ Thiên không dám tưởng, càng muốn biến càng cảm thấy toàn thân rét run. Hắn biết chính mình không xứng với Đường Dư Hoàng, chớ có nói cái gì thân phận địa vị năng lực ra thế này đó, liền đơn nói tuổi hắn nhất, bọn họ liền căn bản không có khả năng ở bên nhau. Hắn lớn nàng suốt một vòng tuổi tác ca, đương nàng thúc thúc đều có thể, như thế nào còn có thể làm ra như thế hồ đồ sự tình. Hắn thế nhưng hôn nàng, thế nhưng thật sự làm như vậy. Tuy rằng lúc này tâm tình của hắn tràn ngập bất an cùng thấp thỏm, nhưng nói câu trong lòng lời nói, hắn lại không hối hận chính mình làm như vậy. Trong nháy mắt kia tốt đẹp đã thật sâu khắc ở linh hồn của hắn bên trong, trở thành vĩnh viễn đều không thể quên chân quý nhất ký ức. Một lát lặng im, hai người đều nghĩ đến từng người tâm sự, cuối cùng vẫn là Quỷ Thiên trước chủ động nói lời nói, ngươi ở sinh khí. Không có. Một cái hôn mà thôi, nàng không cảm thấy có cái gì đáng giá tức giận, nếu không phải nàng nguyện ý, ai cũng sẽ không hôn đến nàng. Kỳ thật đây cũng là Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái cùng nghi hoặc địa phương, lúc ấy nàng vốn là có thể lui về phía sau. Nhưng là lại không có lui về phía sau, mà là tùy ý cái này nhợt nhạt hôn dừng ở chính mình trên môi, nàng có chút không minh bạch chính mình đối Quỷ Thiên cảm giác, muốn nói là thích sao. Kỳ thật cũng không phải, ở nàng xem ra, người nam nhân này đối nàng tới nói xác thật là có điểm ra rồi, ở nàng đã từng trong thế giới, như vậy tuổi nam nhân nếu còn không có xuất giá, đó là nhất định gả không ra, tuy rằng hiện tại nơi này có chút bất đồng, nhưng nàng cũng không cảm thấy này nam nhân thích hợp nàng. Chỉ là muốn nói không thích sao. Hiển nhiên cũng không phải, nàng lúc ấy nhất chân thật phản ứng liền có thể chứng minh điểm này, nàng là tuyệt đối sẽ không làm một cái không thích nam nhân đụng tới chính mình, chẳng qua loại này thích tựa hồ cũng không phải hướng đối cổ Hàn Y cái loại này thích, trong đó tựa hồ còn trộn lẫn một loại phức tạp cảm xúc, tỉ như đồng tình. Vì cái gì sẽ có đồng tình? Đương nam nhân kia dựa lại đây thời điểm, nàng rất là rõ ràng từ kia nam nhân trong mắt thấy được một mạt tuyệt vọng sắc thái, trong đó càng là trộn lẫn tự ti cùng đau xót, làm nàng rõ ràng có thể cự tuyệt. Lại không có cự tuyệt. Đường Dư Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Quỷ Thiên đầu, như là trấn an giống nhau. Người nam nhân này thích chính mình, dùng một loại tự ti thậm chí tuyệt vọng phương thức, mà đối với điểm này nàng cũng không phản cảm. Cho nên giờ khắc này Đường Dư Hoàng dùng rất là bình tĩnh ngữ khi nói, ta cho phép ngươi thích ta. Ta cho phép ngươi thích ta. Cao cao tại thượng ngữ khí, thậm chí là mang theo bố thí thái độ. Đây là Đường Dư Hoàng, cao ngạo, cường thế, lại cũng trắng ra, thẳng thắn. Quỷ Thiên ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn lại không có nói hắn thích nàng a. Chính là phản bác nói lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời, bởi vì thích nàng tâm tình là như vậy rõ ràng, căn bản là không dung hắn phủ nhận, hơn nữa lại là ở nàng trước mặt, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Huống chi trọng điểm cũng không phải ở chỗ này, mà là câu nói kia bản thân, nàng cho phép chính mình thích nàng. Ta Quỷ Thiên muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt thập phần khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng thân thủ. Đường Dư Hoàng phản ứng cực nhanh, lập tức chuyển qua thân đi, cũng đồng dạng lộ ra khiếp sợ thần sắc, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt một màn này. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, hai song càng thêm đáng yêu mắt to cũng chớp chớp, Đường Dư Hoàng lại chớp chớp mắt, đối phương cũng học nàng lại chớp chớp. Các ngươi là thứ gì? Đường Dư Hoàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, lúc này nàng trước mặt, đang đứng ở hai gã 5-6 tuổi tả hữu hài đồng, tướng mạo giống nhau như lúc thập phần đáng yêu, chỉ là một cái màu da thiên bạch ăn mặc một thân bạch y liề, một cái màu da thiên hắc ăn mặc một thân hắc y liề, quần áo kiểu dáng cũng rất là kỳ lạ, như là một cái lớn lên quái giống nhau tròng lên hai cái vật nhỏ trên người, làm này hai cái vật nhỏ có vẻ càng thêm buồn cười đáng yêu. Hai cái vật nhỏ là nơi nào tới? Kỳ thật không cần bọn họ trả lời, Đường Dư Hoàng cũng đã nghĩ tới, nguyên bản kia viên thập phần hiếm quý đại hoa đã biến mất không thấy, không chỉ là đóa hoa đã không có, ngay cả rễ cây diệp cũng toàn bộ biến mất, mà ở kỳ hoa nguyên bản vị trí thượng, cũng chỉ có như vậy hai cái vật nhỏ, trong đó mấu chốt người thông minh tưởng tượng liền minh bạch. Chúng ta không phải đồ vật, chúng ta gọi là âm dương bát quái hai cực hoa. Màu da thiên hắc tiểu nam hài rất là nghiêm túc nói, ngữ khí có vẻ có chút lạnh nhạt. Ta gọi là cực dương, cái này ngu ngốc gọi là cực âm, thật cao hứng nhận thức ngươi, mỹ lệ đại tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi gọi là tên là gì sao? Màu da thiên bạch tiểu nam hải vừa nói còn một bên nháy đáng yêu đôi mắt, ngữ khí cũng có vẻ có chút non nớt, cùng một bên một cái khắc vật nhỏ hình thành mánh liệt đối lập. Ai là ngu ngốc? Không đợi Đường Dư Hoàng phản ứng, cực âm lạnh nhạt thanh âm liền lại lần nữa vang lên, bất mãn nhìn nhà mình huynh đệ, cực dương cũng không cam lòng yếu thế phản trừng trở về, hai người đồng dạng tướng mạo. Nhưng khí chất cùng tính cách lại là như thế bất đồng, nhưng thật ra là một bên Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên hai người xem có chút dở khóc dở cười. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Thần thoại chuyện xưa sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp yêu quái không thành? Liên tính là đã từng Đường Dư Hoàng, cũng không có nhìn thấy quá có thể biến hóa thành nhân hình hoa. Ngươi là, ngươi chính là ngươi, chỉ có ngu ngốc mới có thể nói chính mình không phải đồ vật. Cực Dương mới sẽ không thừa nhận chính mình không phải đồ vật, tuy rằng hắn thật sự không phải đồ vật. Vậy ngươi là đồ vật? Cực âm nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại. Ách cực dương đần ra, không nói, sau đó đáng yêu mắt to trở nên ngập nước, lại sau đó hoa một tiếng, rất là đột nhiên khóc lên, một bên khóc lóc còn một bên hô, người xấu, đại phôi đản, liền biết khi dễ nhân ra, cùng ngươi ở bên nhau vài trăm năm, ngươi liền không thể làm nhân ra một lần sao? Mỹ lệ đại tỷ tỷ, ngươi mang người ta đi được không? Nhân ra không bao giờ tưởng cùng cái này người xấu ở bên nhau, ngươi mang người ta đi ra ngoài chơi đi. Nơi này đen tuyền một mảnh, cái gì đều không có, nhân gia đã sớm không nghĩ ở chỗ này ngây người. Cực Dương trầm mặc, Đường Dư Hoàng cũng trầm mặc, đến nỗi Quỷ Thiên, hắn đương nhiên cũng trầm mặc, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn còn không có hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. 85 cuối cùng lựa chọn. Đường Dư Hoàng tự nhiên là muốn đem kỳ hoa mang đi ra ngoài, cái loại này nồng đậm linh khí phòng trừng không có tu luyện giả có thể cự tuyệt, nhưng hiện tại kỳ hoa nhưng không hề gần là kỳ hoa đơn giản như vậy, hai đứa nhỏ nàng muốn mang đi sao? Ngươi không nghĩ mang chúng ta đi sao? Cực Dương chớp chớp mắt, nước mắt đột nhiên liền hạ xuống, đáng thương hề hề hướng về Đường Dư Hoàng hỏi. Chúng ta đang ở Đường Dư Hoàng đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Cực Âm thời điểm, Cực Âm cũng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta rất hữu dụng. Đường Dư Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, này hai cái vật nhỏ không phải là ở diễn kịch cho nàng xem đi, thế nhưng đều tưởng đi theo nàng đi, như vậy đưa tới cửa tới chuyện tốt, nàng sao có thể sẽ cự tuyệt đâu? Ngươi không sợ ta ăn các ngươi? Âm dương bắt quái hai cực hoa, tuy rằng chưa từng nghe qua tên này, nhưng xem tên này chiều dài, ăn nhất định là đại bổ A, nàng hiện tại nội lực còn thấp, bất chính là yêu cầu loại này đại bổ chi vật sao. Đường Dư Hoàng nhìn hai cái vật nhỏ ánh mắt có chút nóng bỏng. Ngươi, ngươi muốn ăn chúng ta không thể ăn, xú. Cực Dương nghe được Đường Dư Hoàng nói sau, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn tới rồi cùng nhau, ngữ khí vô cùng đáng thương nói. Chúng ta không thể ăn. Ngươi cũng không ăn chúng ta. Cực Âm biểu tình chưa biến, vẫn là như vậy khẳng định nói. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, Cực Âm hai câu này trong lời nói trước một câu nàng có lẽ còn minh bạch, nhưng sau một câu liền có chút nghi hoặc, vật nhỏ này như thế nào liền khẳng định nàng không ăn bọn họ đâu. Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi như thế nào biết ta sẽ không ăn các ngươi? Có lẽ là bởi vì bản thân lời nói liền không nhiều lắm lại tương đối tinh giản nguyên nhân, nàng rất là có thể minh bạch Cực Âm ý tứ, từ nào đó phương diện tới xem. Bọn họ cũng coi như là một loại người, tương đối hảo câu thông, mà một bên cái kia có chút giống là tiểu bạch si cực dương, làm Đường Dư Hoàng không khỏi nghĩ tới Lạc Tử Đồng. Nếu nói nàng cùng Cực Âm là một loại người, như vậy cái này cực dương liền cùng Lạc Tử Đồng đều là một loại người, đáng yêu, đơn thuần, còn có chút ngu ngốc. Đúng vậy, ngu ngốc, ngươi như thế nào biết nàng sẽ không ăn chúng ta? Cực Dương cũng rất là tò mò hỏi. Cực Âm nhịn không được trợn trắng mắt, vì cái gì hắn sẽ bị ngu ngốc gọi là ngu ngốc đâu? Sẽ không chính là sẽ không, mang chúng ta đi có chỗ lợi, chúng ta rất hữu dụng, rất nhiều tác dụng. Cực Âm tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng ngữ khí vẫn là như vậy trầm ổn, đồng thời cũng vẫn luôn đang nhìn Đường Dư Hoàng, lặp lại chính mình rất hữu dụng điểm này. Đúng vậy, chúng ta rất hữu dụng, hơn nữa chúng ta không cần ăn cơm, thực hảo dưỡng. Cực Dương cũng ở một bên đột nhiên gật đầu nói, bất quá liền ở không lâu lúc sau, hắn những lời này đã bị chính mình lật đổ, bởi vì không cần ăn cơm không đại biểu sẽ không ăn cơm. Đường Dư Hoàng đối hai cái vật nhỏ nói cầm giữ lại thái độ, đặc biệt là Cực Dương nói, thực hảo dưỡng. Điểm này nàng thật sự thập phần hoài nghi. Đi ra ngoài về sau muốn nghe ta nói. Thái độ giữ lại, nhưng ý nguyện thực rõ ràng, bọn họ muốn chạy, nàng cũng muốn mang bọn họ đi, căn bản là không cần suy xét. Hai cái vật nhỏ cùng gật đầu, vô luận là Cực Dương vẫn là Cực Âm, biểu tình đều không thể lại bình tĩnh, mà là lộ ra thập phần rõ ràng hưng phấn cùng kích động biểu tình. Bọn họ nghĩ ra đi, bởi vì bọn họ lưu lại nơi này đã lâu lắm. Cực Âm cùng Cực Dương bản thể đó là kia đóa âm dương bát quái hai cực hoa, điểm này không thể nghi ngờ, mà này đóa kỳ hoa đã ở cái này âm u dưới nền đất sống mấy trăm năm, xa xăm đến chính bọn họ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã bao lâu. Hơn nữa bọn họ tuy rằng vẫn luôn đều có chính mình ý thức, thậm chí còn có thể lẫn nhau giao lưu, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên biến ảo thành nhân hình, mà bọn họ sở dĩ có thể biến ảo thành nhân hình, lại là bởi vì cảm giác được Đường Dư Hoàng trên người kia cực kỳ đặc biệt hơi thở, một loại cùng loại với linh hồn hơi thở. Linh hồn xúc động, ngây thơ chung bọn họ tỉnh lại, lại còn có biến ảo thành hình người, này đối bọn họ tới nói bản thân chính là một loại ban ân, cũng là thuộc về bọn họ vận mệnh biến chuyển, cho nên bọn họ mới có thể muốn đi theo Đường Dư Hoàng, ở cái này nhân loại bên người, bọn họ cảm thấy rất là thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn thấy này hai cái tiểu gia hỏa đều thực nghe lời, Đường Dư Hoàng cũng thực vừa lòng, đáp ứng hai cái vật nhỏ thỉnh cầu. Này, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Quỷ Thiên cuối cùng là phản ánh lại đây, rất là không rõ hỏi. Hắn tiến vào thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Đường Dư Hoàng, nhưng lại cũng thấy được vách tường chỗ kia kỳ dị đại hoa, rồi sau đó càng là tận mắt nhìn thấy đến đại tiêu tiên thất, hai cái tiểu nam hài quỷ dị xuất hiện, hết thảy đều ở điên đảo hắn nhận chi, lý trí nói cho hắn không có khả năng, nhưng hiện thực rồi lại chân thật đã xảy ra. Cùng ngươi tưởng giống nhau. Đường Dư Hoàng biết Quỷ Thiên không phải không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là không thể tin mà thôi. Đường Dư Hoàng lưu lại những lời này, liền đi tới vách tường chỗ, nơi đó có căn từ thượng treo xuống dưới dây thừng, đúng là Quỷ Thiên mang đến. Đường Dư Hoàng thử dây thừng cường độ, mới quay đầu lại đối với hai cái vật nhỏ hỏi, các ngươi chính mình có thể đi lên sao? Hai cái vật nhỏ đồng thời gật đầu, sau đó Đường Dư Hoàng lại nhìn Quỷ Thiên hỏi, ngươi đâu? Quỷ Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên, khẽ nhíu mày, lại cũng đồng dạng gật đầu. Vài người hướng về phía trên phần đi, Đường Dư Hoàng động tác thập phần nhanh nhẹ, hai cái tiểu quỷ đầu càng là như thế, bọn họ tay thật giống như hấp thụ ở dây thừng thượng giống nhau, rất là nhẹ nhàng theo dây thừng hướng về phía trước bò đi, nhưng thật ra Quỷ Thiên có chút cố hết sức, lại cũng ở thừa nhận trong phạm vi. Đại tỷ đại gia tới, đại tỷ đại gia tới. Đương chờ đã lâu Quỷ Thiên bang chúng người rốt cuộc nhìn đến Đường Dư Hoàng thân ảnh khi, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ hô lên. Mà theo sau mọi người lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng phía sau, như thế nào đều tưởng không rõ loại này thời điểm loại địa phương này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ, bọn họ là từ đâu toát ra tới. Rất nhiều người không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến. Lão đại, xem, là lão đại cũng đã trở lại. Cực Dương cùng Cực Âm xuất hiện khiến cho không ít khiếp sợ đàm phán hòa bình luận, Đường Dư Hoàng cũng không có nhiều làm giải thích, mang theo hai cái vật nhỏ liền vào phòng. Chỉ để lại Quỷ Thiên xử lý vấn đề. Phong nội, Cực Dương cùng Cực Âm lại một lần nói đơn giản một chút chính mình tình huống, kỳ thật bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm, trừ bỏ tên cùng tồn tại niên hạn, cũng liền biết đi theo Đường Dư Hoàng sẽ làm bọn họ càng tốt trưởng thành, mà đối với điểm này, hai cái vật nhỏ cũng không coi che giấu, rất là thật sự nói cho Đường Dư Hoàng, cái này làm cho Đường Dư Hoàng chính mình cũng có chút nghi hoặc, chính mình trên người cũng không có đeo cái gì linh vật, như thế nào sẽ làm loại này. Linh hoa càng tốt sinh trường đâu. Chỉ là đối với nàng vấn đề này, hai cái vật nhỏ lại chỉ có thể dùng cảm giác đến trả lời, nói là Đường Dư Hoàng trên người tản ra một loại có thể cho linh hồn cảm thấy rất là thoải mái hơi thở. Linh hồn. Đường Dư Hoàng trước tiên liền nghĩ tới chính mình tu luyện linh hồn chi lực, chẳng lẽ loại này lực lượng còn có như vậy chỗ tốt sao, thế nhưng có thể xúc tiến linh vật linh hồn sinh trưởng, đó có phải hay không cũng đại biểu cho như là tinh thần cổ thụ như vậy linh vật, cũng có thể ở chính mình linh hồn hơi thở tầm bổ hạ. Cũng dần dần hình thành độc thuộc về nó hoàn chỉnh linh hồn đâu. Nếu thật sự có thể nói, như vậy có phải hay không cũng có thể hướng này hai cái vật nhỏ giống nhau, cũng biến hóa thành nhân hình đâu. Nghĩ đến đây, chính là Đường Dư Hoàng cũng nhịn không được tâm động lên, bất quá nàng cũng biết này cũng không phải một việc dễ dàng, phỏng chừng liền tính là chính mình tưởng không sai, loại này linh hồn tẩm bổ cũng là yêu cầu thời gian rất lâu đi. Ta có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao? Cực Dương thanh âm mềm mại, rất là chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, sờ sờ Kim Dương đầu, thế nhưng phát hiện mặt trên lộ ra một cổ ấm áp nhiệt khí, làm người vớt thời điểm có loại thực ấm áp cảm giác, quả nhiên không hổ là thiên địa linh vật, nơi trốn đều lộ ra đặc biệt địa phương. Ta cho rằng ngươi tuổi tác so với ta đại. Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc nói. Cực Dương chớp chớp mắt, tức khắc khổ mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Dư Hoàng, lại là không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi muốn kêu chúng ta ca ca? Cực Âm hỏi ngược lại, thần sắc nhưng thật ra thực chấn định. Không đúng không đúng, như thế nào sẽ là ca ca, nghiêm túc tính ra, chúng ta vài trăm tuổi đâu, gọi ca ca là không đúng, hẳn là kêu. A, gọi là gì hảo đâu? Cực Dương rất là phối hợp bắt đầu đếm chính mình ngón tay. Đường Dư Hoàng mặt đen một chút, dùng khác thường lạnh nhạt thanh âm nói, kêu tỷ tỷ. Cực Dương cười, cười thực đáng yêu, chính là Cực Âm trong mắt cũng lộ ra một mặt ý cười, sau đó hai người chăm miệng một lời kêu lên, tỷ tỷ. Giờ khác này Đường Dư Hoàng rất là khẳng định nghĩ đến, chính mình mang ra tới này hai cái vật nhỏ, vô luận là thoạt nhìn thực bạch cái kia, vẫn là thoạt nhìn có chút hắc cái kia, kỳ thật đều là thực hắc, không hổ là song sinh linh hồn, tính cách nhìn như bất đồng, trên thực tế lại là tám lạng nửa cân, đều là trong xương cốt lộ ra gian xảo hơi thở tiểu hỗn đảng. Cách nhật, giữa trưa 11 giờ rưỡi, một khôn bang hội nghị đại sảnh. Hội nghị đại sảnh rất lớn, tổng cộng có thể cất chứa 5-600 người. Chính là một khôn giúp dùng để khai niên độ hội nghị, mà lúc này hội nghị trong đại sảnh, đang ngồi 200-300 người, những người này đó là độc tam giác các lớn nhỏ thế lực lao đại cùng bọn họ trợ thủ đắc lực, bất quá 200-300 nhân số hiển nhiên cũng cho thấy có bộ phận người vắng họp, bằng không liền tính là 5-600 người cũng là có thể tới, rốt cuộc nơi này ngồi không đơn giản là lao đại, còn có thôn trưởng trấn, trưởng cung thành bội số bảo tiêu. Mà lúc này mọi người ngồi ở chỗ này, loạn ong ong một mảnh. Rất nhiều người đều tụ ở bên nhau thảo luận, lục tục cũng có người tiến vào, nhưng thủ vị thượng lại như cũ không có người nhập tòa, không chỉ là một khôn giúp đám người, kim sa giúp cùng ngói nặc giúp cũng đều không có người đến. Mọi người tụ ở bên nhau, cũng là chia làm các vòng, trong đó nhân số nhiều nhất đó là lệ thuộc với một khôn bang tiểu thế lực, trong đó chia làm bang phái thế lực cũng chia làm thôn trấn thế lực, bang phái thế lực nhân thần sắc đều rất là ngưng trọng, mà thôn trấn thế lực người tắc đều là thật cẩn thận ngồi ở trong một góc. Tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đây cũng là độc tam giác cấp bậc phân chia, thấp nhất cấp đó là này đó thôn dân, bọn họ có thể nói là địa phương nông dân, căn bản. Cũng không có gì lên tiếng quyền, ngày thường căn bản cũng không có cơ hội tham gia cái gì hội nghị, nhưng Đường Dư Hoàng thận trọng công đạo, những người này liền cũng đều bị tìm tới. Mà trừ bỏ một khôn bang mọi người ngoại, còn lại tiểu bang phái phần lớn thuộc về bên cạnh thế lực hoặc là trung lập thế lực, cũng chính là không thuộc về mặt khác hai cái đại bang phái. Bọn họ cũng chính là so thôn trấn thế lực mạnh hơn như vậy một ít, hoặc nhiều hoặc ít có chút võ trang, mỗi năm có thể ở đại bang phái thế lực khẩu hạ hỗn điểm cặn cơm thừa ăn, có thể nói cũng căn bản là không có gì quyền lên tiếng, cũng không dám đắc tội bất luận cái gì đại bang phái, cho nên một khôn bang. Thông chi một chút, bọn họ lập tức liền dám đến. Tới với những cái đó không có trình diện thế lực, tác phần lớn là lệ thuộc với kim sa giúp cùng ngói nạp bang, bất quá trong đó cũng có cực nhỏ một bộ phận thế lực tới. Đến nỗi bọn họ tới nguyên nhân liền nhiều mặt, có rất nhiều tới làm gian tế thăm hư thật, có rất nhiều tường đầu thảo tính toán hai mặt đảo, cũng có mặt khác nguyên nhân, vậy chỉ có chính bọn họ minh bạch. Sau đó nửa giờ nội, như cũ có người lục tục tới, mà tam đại bang phái người lại như cũ không thấy bóng dáng, này cũng làm hội trường nội không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên, thậm chí rất nhiều thông minh một chút người, đã nghe thấy được khói thuốc súng hương vị. 12 giờ chỉnh, ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, phòng họp đại môn đột nhiên mở ra. Mười hơn người từ ngoại đi đến. Đi đầu chính là ba nam nhân, ở đây mọi người cơ hồ là toàn bộ đều nhận thức, đúng là một khôn bang ba vị lão đại Triệu Một Khôn, Lương Thành cùng Lưu Học Tác, mà ở bọn họ phía sau đi vào tới lại là hai cái tướng mạo lãnh ngạnh nam nhân, một trước một sau, mà phía trước cái kia rõ ràng mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, làm người nhìn liền biết không phải người bình thường, ít nhất cũng là giết qua người tồn tại. Này năm cái nam nhân đi vào tới lúc sau, thực tự nhiên đứng ở đại môn hai sườn, làm nên đón biểu tình nhìn ngoài cửa lớn. Mọi người vốn dĩ liền ở nghi hoặc kia hai cái nam nhân thân phận, lúc này nhìn đến bọn họ năm người động tác, cũng đều không khỏi nhìn về phía ngoài cửa lớn, sau đó bọn họ liền nhìn về phía càng thêm quỷ dị ba người tổ hợp. Một nữ nhân, một cái lạnh như băng xương nữ nhân, ngăm đen tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, quanh thân dường như tản ra một loại cao cao tại thượng xa cách hơi thở, cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà ở nàng phía sau đi theo hai cái tướng mạo cơ hồ là giống nhau như lúc tiểu nam hải, ba người xuất hiện, làm trong phòng hội nghị khẩn trương không khí tức khắc trở nên có chút quỷ dị. Năm cái nam nhân có bốn người ngồi ở chủ vị bên cạnh, trong đó một cái tắc đứng ở một cái khác phía sau, chủ vị nhàn rỗi, mọi người đang ở ngờ vực là lúc, nữ nhân hoặc là nói là nữ hài liền rất là tự nhiên ngồi ở chủ vị thượng, theo sau tiến vào 6-7 cái bảo tiêu tắc phân tán đứng ở mọi người phía sau, phòng họp đại môn đến tận đây cũng hoàn toàn đóng cửa. Mấy trăm người trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, đều rất là kinh nghi nhìn một màn này, có chút lộng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đường Dư Hoàng ngồi xuống, ngồi ở nàng bên cạnh hai sườn tự nhiên là Quỷ Thiên cùng Triệu Mộc Hôn, mà đứng ở Quỷ Thiên phía sau còn lại là Quỷ Một, đến nỗi hai cái vật nhỏ, còn lại là An Tĩnh đứng ở Đường Dư Hoàng mặt sau, trừng mắt hai song mắt to thập phần tò mò nhìn trước mặt hết thảy. Đối với bọn họ hai người tới nói, trước mặt hết thảy đều là chưa bao giờ gặp qua, đây cũng là Đường Dư Hoàng dẫn bọn hắn tới nơi này mục đích, làm cho bọn họ nhiều xem nhiều nghe nhiều cảm thụ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng tốt thích ứng xã hội này, trở thành chân chính người. Triệu Lão Đại, ngươi kêu chúng ta lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại ngươi nên cùng chúng ta nói đi. Hội trường bố cục là bàn dài hình thức, có trọng lượng Lão Đại tự nhiên là ngồi ở bên cạnh bàn, mà không có quyền lên tiếng Lão Đại nhóm tự nhiên chính là ngồi ở một bên ghế trên, dẫn đầu mở miệng vấn đề nam nhân kia đó là ngồi ở bên cạnh bàn thập phần dựa trước một cái Lão Đại, ở độc tam giác cũng coi như là có chút thế lực. Triệu Mục Khôn đứng lên, do hỏi nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, Đường Dư Hoàng gật gật đầu. Hắn mới cao giọng nói, các vị độc tam giác các bằng hữu, có một chút ta cảm thấy các ngươi có thể là hiểu lầm, các ngươi hiện tại là ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không phải đã chịu Mục Khôn ban mời, bởi vì Mục Khôn giúp đã nhập vào Quỷ Thiên giúp, hôm nay sở dĩ triệu tập đại gia lại đây, là chúng ta tân nhiệm lão đại có việc muốn cùng đại gia nói, hiện tại mời chúng ta lão đại nói chuyện. Triệu Mục Khôn hướng về Đường Dư Hoàng phương hướng làm ra thỉnh thủ thế, mọi người ánh mắt cũng tùy theo nhìn lại, trong lòng cũng không hẹn mà cùng sinh ra một cái nghi vấn. Cái này nữ hải rốt cuộc là ai, vì sao sẽ trở thành Triệu Mục Khôn lão đại? Đường Dư Hoàng cũng không có hướng Triệu Mục Khôn như vậy đứng lên nói chuyện, mà là thập phần thản nhiên ngồi ở chỗ kia, thừa nhận hơn trăm người mang theo xem kỳ ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta là Đường Dư Hoàng, về sau liền cũng là này độc tam giác duy nhất vương, thần phục ta, các ngươi có thể tại đây độc tam giác càng tốt sinh hoạt, nếu các ngươi không muốn thần phục, cũng có thể vào ngày mai giữa trưa trước 12 giờ rời đi độc tam giác, nói cách khác, tử lộ một cái. Đường Dư Hoàng dứt lời, toàn trường ồ lên, có mấy cái lô mãng điểm nam nhân cơ hồ đường trưởng liền vô án dựng lên, hướng về Đường Dư Hoàng trầm giọng phẫn nộ quát, ngươi cái tiểu nha đầu là nơi nào tới, cũng dám như thế cuồng vọng, độc tam giác duy nhất vương. Ngươi cho rằng ngươi đây là đang nằm mơ sao? Nói lời này nam nhân là lệ thuộc với Kim Sa một cái tiểu thế lực, lần này tiến đến cũng là đã chịu Kim Sa bang mệnh lệnh. Hừ, không biết sống chết nha đầu thúi, ngươi đừng tưởng rằng có một khôn giúp làm hậu thuẫn liền ghê gớm. Ngói nặc đại nhân nếu là biết ngươi hôm nay nói lời này, nhất định sẽ làm đã chịu giáo huấn. Nói lời này rõ ràng chính là thuộc về ngói nặc nhất phái thế lực, đi vào nơi này tự nhiên cũng là vì ngói nặc giúp thám thính tin tức. Triệu lão đại, ngươi hôm nay sướng rốt cuộc là nào một vở diễn, dùng loại chuyện này nói giỡn cũng không tốt cười. Ngồi ở bên cạnh bàn một cái trung niên nam tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc đứng lên quát, bất quá hắn nói chuyện đối tượng lại là thẳng chỉ Triệu Mộc Hôn, người này có thể nói là độc tam giác đệ tứ thế lực lớn. Nam Việt bang lão đại Trần Miễn, người này ở độc tam giác danh tiếng thập phần tốt đẹp, làm người cũng rất là công chính, ở chỗ này cũng vẫn là có chút quyền lên tiếng, hắn lúc này một mở miệng, lập tức phải tới rồi không ít trung lập phái thế lực phụ họa, ở bọn họ xem ra, hôm nay này một vở diễn hoàn toàn là Triệu Mục Khôn tự đạo tự diễn, bởi vì bọn họ ai cũng sẽ không tin tưởng, một cái 18-9 tuổi tiểu nữ hài sẽ trở thành Triệu Mục Khôn lão đại. Triệu Mục Khôn có thể nói là độc tam giác hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có năng lực, có quyết đoán, có thủ đoạn, có huynh đệ, ở độc tam giác tuy rằng không phải không bán hai giá, lại cũng không có vài người dám phản bác hắn nói, hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái 18-9 tuổi tiểu nữ hài đương hắn lão đại, nói ra đi lại có ai tin đâu. Đúng vậy, Triệu lão đại, ngươi cũng không thể lấy loại chuyện này nói giỡn, các huynh đệ đều là cho ngươi mặt mũi, ngươi chính là thật muốn đương này độc tam giác duy nhất vương, các huynh đệ cũng là duy trì. Nói lời này người rõ ràng chính là lệ thuộc với một khôn bang thế lực. Những người này trong lòng ý tưởng vẫn là rất là hưng phấn, tuy rằng cảm thấy Triệu Mục Khôn lộng cái nữ hài ra tới nói sự có chút quá mức làm ra vẻ, nhưng nghĩ đến che chở chính mình Triệu Mục Khôn trở thành chân chính thổ hoàng đế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo thâm lây, thái độ tự nhiên chính là thập phần duy trì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều là lên tiếng thanh, loạn ong ong một mảnh, so Đường Dư Hoàng đám người tới phía trước còn muốn nghiêm trọng. Đường Dư Hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng dần dần chuyển lãnh, mang theo sát khí nhìn Quỷ Thiên liếc mắt một cái. Đối với Quỷ Thiên gật gật đầu. Quỷ Thiên ánh mắt hơi co lại, lập tức liền có động tác, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, hướng về đại biểu Kim Sa giúp thế lực cái kia lão đại đột nhiên liền khai ra một thương, ở giữa giữa mày. Súng vang nháy mắt, người nhát gan đã kinh sợ hô lên, phản ứng mau người tắc lập tức liền rút ra chính mình thương. Mà cùng lúc đó, hội trường đại môn đột nhiên bị đẩy ra, mấy trăm người cầm súng tiến vào, nháy mắt liền đem mọi người vây quanh ở trung gian. Ồn ào thanh âm đột nhiên im bặt, rút súng động tác cũng lặng yên dừng lại, hơn trăm người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong đại sảnh duy nhất thi thể cũng tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, như là ở tỏ rõ chút cái gì. Ai lại nói vô nghĩa, đồng dạng đến chết. Cao áp thống trị là sai lầm thống trị, vật cực tất phản là rất có đạo lý, cường quyền không phải chân lý, nhân dân quần chúng lực lượng mới là vĩ đại, này đó đạo lý chẳng lẽ Đường Dư Hoàng sẽ không biết sao. Nhưng nàng phải làm như thế nào, cũng tuyệt đối không phải những người khác có thể can thiệp. Nàng không phải nước Cộng hòa Chủ tịch, cũng không phải Liên Hiệp Quốc Tổng thống, nàng là hoàng quyền tối thượng nữ hoàng, tại đây phiến thổ địa, đem chỉ có một thanh âm. Giờ khắc này, vô luận là một khôn giúp tương ứng, vẫn là còn lại thế lực bang phái. Không có người dám nói thêm nữa một câu, sinh mệnh thành đáng quý, tồn tại ý càng cao, có thể hảo hảo tồn tại thật sự không có vài người muốn đi chết. Hiện tại, Quy Thuận lưu lại, không nghĩ Quy Thuận có thể rời đi, nhớ kỹ ta theo như lời kia hai lựa chọn, ngày mai trước 12 giờ, từ nơi này rời đi lại không có từ độc tam giác rời đi người, đem hoàn toàn từ thế giới này biến mất. An tĩnh lại sau, Đường Dư Hoàng lại lần nữa mở miệng nói, như cũ là kia thanh lãnh thanh âm. Lại là không có người dám lại đem chi làm như là vui đùa tới nghe. Yên tĩnh bên trong, ngồi ở thi thể phụ cận vừa rồi cái thứ hai nói chuyện đại biểu ngói nặc bang cái kia lão đại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt như cũ mang theo thập phần kinh sợ biểu tình. Hắn hiện tại là cỡ nào may mắn, vừa rồi cái thứ nhất ra tới phản đối người không phải chính mình, bằng không nằm ở nơi đó người liền thập phần có khả năng là chính mình. Mà những người khác cũng đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nổi lên Đường Dư Hoàng nói, là lưu lại tỏ vẻ thần phục. Vẫn là rời đi lựa chọn kháng nghị, nhị tuyển một vấn đề, giờ này khắc này lại là như vậy gian nan, ít nhất giờ khắc này không ai dám cái thứ nhất động tác, ai cũng không dám bảo đảm, cái thứ nhất đứng lên người có phải hay không thật sự có thể đi ra nơi này, trên mặt đất kia cổ thi thể còn mang theo ấm áp hơi thở, kia tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn lại đủ để kinh sợ ở đây mọi người, thậm chí có chút người đã bắt đầu hối hận, như thế nào liền thật sự tới tham gia cái này cái gì phá sẽ, này không phải ở lấy chính mình sinh mệnh nói dẫn sao. 3 phút, không rời đi người đó là lựa chọn thần phục, đây là các ngươi cuối cùng lựa chọn. Đường Dư Hoàng nhìn đến không có người động tác, lại lạnh lùng bổ thượng một câu, lúc này đây, hội trường nội mọi người, hô hấp biến càng thêm rồn rập. 86 đế hoàng bước đầu tiên. Một phút qua đi, như cũ không có người chọn rời đi, nhưng lại có càng ngày càng nhiều dòng người một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng càng thêm trở nên phức tạp, đặc biệt là những cái đó tới gần họng súng mọi người, càng là trong lòng run sợ không dám có bất luận cái gì động tác. Mà nhưng vào lúc này, hội nghị bàn cuối cùng phương hướng, lại là có một chi tay chậm rãi cử lên, giống như là học sinh tiểu học do dự mà muốn hay không trả lời vấn đề như vậy, cử trong lòng run sợ vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn mang theo một tia buồn cười, chẳng qua lúc này lại là không có người dám cười. Đường Dư Hoàng lạnh lùng quét người nọ liếc mắt một cái, người nọ lập tức liền lùi về tay, hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, đột nhiên lắc đầu ý bảo chính mình không có vấn đề. Nói, Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm tựa hồ còn mang theo nào đó hồi âm. Lại trở thành hội trưởng duy nhất thanh âm. Người nọ lược hiện thanh tú tướng mạo lộ ra rõ ràng thấp hỏng, thập phần khẩn trương nhìn Đường Dư Hoàng, thưa dạ đã mở miệng nói, lão, lão đại, ta gọi là Mục Mục, thực, thật cao hứng nhận thức ngài, ta là muốn hỏi một chút, chúng ta nếu là lựa chọn rời đi độc tâm giác, ngài sẽ giết chúng ta. Mục Mục nói hỏi xong, rất nhiều người dẫn theo một hơi mới xem như buông xuống, sau đó thập phần khẩn trương nhìn Đường Dư Hoàng, chờ nàng trả lời. Hiển nhiên rất nhiều người đều rất là để ý vấn đề này. Chỉ cần các ngươi vào ngày mai trước 12 giờ rời đi liền sẽ không. Đường Dư Hoàng không có kiêng dè trả lời nói. Nghe được như vậy trả lời, rất nhiều người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất vẫn là có đường sống ở. Bất quá cũng có rất nhiều người cũng không tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, như cũ ở trong lòng ngờ vực. Kia, ta đây không đi rồi, lão, lão đại, ta về sau liền đi theo ngài ở chỗ này lan lộn, ngài. Ngài nói cái gì chính là cái gì? Một mục nghẹn đỏ mặt lại nói một câu, mà này một câu lại cũng là làm hơn một nửa nhân khí đỏ mặt, trong lòng thầm mắng một mục, này con mẹ nó là cái thứ gì, nói lắp không nói đi, còn luôn là hỏi cái này dạng vô nghĩa, con mẹ nó thế nhưng không phải muốn chạy, vậy ngươi hỏi cái gì hỏi a? Đừng nói trong lòng mọi người tức giận, chính là Đường Dư Hoàng cũng đối người này có chút tò mò, nàng còn tưởng rằng người này sẽ là cái thứ nhất đi đâu, không nghĩ tới lại là cái thứ nhất công khai cho thấy muốn lưu lại. Thật đúng là có điểm ý tứ. Một mục kỳ thật ở độc tam giác vẫn là có chút danh tiếng, hắn vừa không là cái gì lão đại, cũng không phải lão đại tùy tùng hoặc là bảo tiêu, mà là thuộc về lớn nhất thôn trấn đại biểu. Hắn thống trị hạ thôn trấn cũng là độc tam giác đệ nhất thôn trấn, toàn trấn thôn dân 500 hơn người, mỗi một cái đều là gieo trồng phương diện hảo thủ, cũng là độc tam giác lớn nhất anh túc gieo trồng căn cứ, mà hết thể này cũng đều cùng một mục bản nhân có quan hệ, bởi vì hắn là Kinh Hoa Đại học nông nghiệp gieo trồng hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Bởi vì nào đó nguyên nhân cuối cùng mới lưu lạc đến độc tam giác trở thành một cái phi pháp nông dân, mà ở hắn bồi dưỡng hạ, toàn trấn thôn dân cũng đều đề cao tự thân gieo trồng kỹ thuật, trở thành độc tam giác giàu có đệ nhất trấn. Đường Dư Hoàng không quá hiểu biết này đó tình huống, nhưng Triệu Mục Khôn lại ở nàng một bên cho nàng đơn giản giới thiệu một chút người này, làm Đường Dư Hoàng đối này lòng hiếu kỳ lại nhiều một ít, này nói như thế nào cũng coi như là một nhân tài a. Một ngươi lại đây. Đường Dư Hoàng nghe qua Triệu Mục Khôn giới thiệu sau, đối với Mộc Mộc vây vây tay nói. Mộc Mộc sửng sốt, sau đó ở mọi người kinh nghi nhìn chăm chú hạ, thập phần thấp thỏm từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, thật cẩn thận đi tới Đường Dư Hoàng trước mặt. Mộc Mộc bản nhân thập phần có tài, tướng mạo thanh tuấn, nhưng lá gan lại rất tiểu, hơn nữa lại là cái nói lắp, cho nên làm người có chút tự ti, làm việc đều là vâng vâng dạ dạ. Hiện tại dưới tình huống như vậy, càng là có vẻ thập phần chật vật, chỉ là giờ này khắc này lại cũng không có người còn có tâm tình cười hắn đó là. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Lão đại. Một mục trắng nón mặt ngạch trướng đến đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không thật sự bởi vì khẩn trương, vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc thoạt nhìn đảo như là có loại ngượng ngùng hương vị. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt một mục, này nam nhân đại khái cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, cho dù là ở độc tam giác loại địa phương này, làn da cũng dị thường trắng nón, hiện tại lộ ra ngượng ngùng hồng nhuận, càng là tản mát ra một loại rất là ngon miệng hơi thở. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, nháy mắt sáng ngời rất nhiều. Về sau ngươi cứ ngồi ở nơi đó. Đường Dư Hoàng chỉ vào thi thể ngã xuống cái kia vị trí nói. Một ngây người một chút mới phản ứng lại đây, nhìn cái kia chỗ ngồi, lại nhìn thần sắc nghiêm túc Đường Dư Hoàng, đột nhiên lắc đầu, thập phần nỗ lực nói, không được, nơi đó, ta ngồi không được, kia. Ta nói ngồi nhân tiện ngồi đến, lại vô nghĩa ngươi liền cút đi. Đường Dư Hoàng nhất chịu không nổi người khác cự tuyệt, thanh âm trầm xuống đã là mang theo không dung kháng cự hương vị. Nói lắp thanh âm biến mất, một nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt cũng ở biến hóa, cuối cùng cái gì đều không có nói, nắm thật chặt nắm tay đi hướng không ghế dựa, Quỷ Thiên Bang thành viên lúc này cũng tiến lên đem thi thể kéo đến hội trường trong một góc, làm một có thể làm càng thoải mái một ít. Còn có một phút thời gian, nhìn đến một nghe lời ngồi xuống, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt sắc mặt chuyển hảo một ít, nhìn biểu. Đối với mọi người lại lần nữa nhắc nhở nói. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thời gian gấp gáp rốt cuộc làm nào đó người làm ra lựa chọn. Ta đi. Ngồi ở bàn dài trung bộ vị trí một cái lao đại xanh mặt đứng lên, ngữ khí tuy rằng kiên định nhưng thanh âm lại là không lớn, thậm chí đều không có dám xem Đường Dư Hoàng sắc mặt, chỉ là đứng lên vội vàng hướng về cửa đi đến. Rất nhiều người đều ngừng thở nhìn một màn này, liền sợ Đường Dư Hoàng đột nhiên sai người nổ súng giết cái này phải đi người. Phải biết rằng lúc này phải đi người nhưng chính là rõ ràng cự tuyệt, liền tính là Đường Dư Hoàng thật sự không tuân thủ hứa hẹn giết đối phương, bọn họ những người này cũng không có cách nào, bị thượng trăm điều súng tự động đối với, bọn họ chính là muốn phản kháng cũng không có dũng khí. Nam nhân từng bước một đi tới hội trường cửa, sau đó dùng có chút run rẩy đôi tay đẩy ra đại môn, mà ở giờ khắc này, hội trường mọi người cơ hồ là đôi mắt đều không nháy mắt nhìn người nam nhân này bóng dáng. Mà kế tiếp hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Nam nhân không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở đi rồi, lấy Đường Dư Hoàng cầm đầu mọi người cũng căn bản là không có làm bất cứ chuyện gì, thậm chí liền xem nam nhân kia đều không có, thẳng đến lúc này, ở đây còn lại nhân tài miễn cưỡng tin Đường Dư Hoàng nói. Theo sau, có cái thứ nhất rời đi người, liền cũng có cái thứ hai cái thứ ba, mọi người nhìn Đường Dư Hoàng thật sự không có giết người diệt khẩu ý tứ, muốn đi liền cũng đều vội vàng rời đi, bất quá cũng có rất nhiều người kiên định ngồi ở vị trí thượng. Cũng không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, nơi này rất nhiều người vốn dĩ chính là phụ thuộc với một khôn bang tồn tại, hiện tại bọn họ lưu lại cũng là hết sức bình thường sự tình, tuy rằng thay đổi cái lão đại, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì không tốt, hơn nữa đơn từ thế lực đi lên xem, hiện tại một khôn giúp cũng muốn so trước kia một khôn giúp cường hãn, bọn họ lại như thế nào sẽ rời đi đâu. 3 phút đã đến giờ, hội trường rời đi ước chừng 1/5 người, Đường Dư Hoàng cường thế ánh mắt ở dư lại mọi người gian đảo qua. Bị nhìn đến mỗi người đều có loại lạnh căm căm cảm giác. Đường Dư Hoàng nói, phản bội ta người đều phải chết, các ngươi nếu lựa chọn lưu lại, liền không cần làm cái gì không nên làm sự tình. Nếu ta phát hiện các ngươi trong đó có người phản bội ta, như vậy người nhà của hắn, bằng hữu, thậm chí có khả năng là toàn bộ thế lực, đều đem sẽ vì hắn trốn cùng. Tội liên đới. Đường Dư Hoàng nói lại lần nữa ở mọi người bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ai đều không thể bảo đảm không bị phản bội, chính là chính mình cũng vô pháp bảo đảm liền nhất định sẽ không đi làm phản bội. Thế giới này tràn ngập các loại dụ hoặc cùng nguy hiểm, cũng tràn ngập các loại khả năng tồn tại. Đường Dư Hoàng này một câu cơ hồ là làm ở đây mọi người sinh ra một loại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Cuối cùng một lần cơ hội, thường lăn nhanh lên lăn. Đường Dư Hoàng nhỏ dài tay ngọc thẳng chỉ đại môn, lanh khóc trong thanh âm mang theo không chút nào che giấu sát khí. Nàng dám khẳng định những người này bên trong nhất định có thế lực khác nằm vùng hoặc là nói là gian tế tồn tại, mà đây cũng là nàng cấp những người này cuối cùng một lần cơ hội. Lại có mười mấy cá nhân chạy ra khỏi hội trường, không phải này mười mấy cá nhân tâm tính không đủ kiên định, bị người uy hiếp một chút liền khiếp đảm, mà là Đường Dư Hoàng kia âm lanh ngự khí thật sự là quá mức khủng bố, làm cho bọn họ từ trong lòng liền sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Mà nhìn đến lao ra đi kia mười mấy cá nhân, dư lại người lại là không hẹn mà cùng hít sâu một chút, chậm rãi hộc ra một ngụm trọc khí, đối cái này đột nhiên toát ra tới lao đại sinh ra như vậy một chút không thể không kính sợ cảm xúc. Hội trường lại lần nữa an tĩnh lại, dư lại tham dự hội nghị nhân viên đã không đủ 200 người, Đường Dư Hoàng cũng chậm rãi đứng lên, sau đó ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, từ quỷ thiên trong tay lấy ra hắn súng lục. Mọi người không biết Đường Dư Hoàng muốn làm cái gì, nhưng lại đều có chút sợ hãi nhìn Đường Dư Hoàng trong tay thương, loại này thời điểm không khí thật sự là có chút khẩn trương, Đường Dư Hoàng quanh thân không chút nào che giấu sát khí làm mọi người đều cảm thấy thập phần bất an, giờ khắc này, rất nhiều người trực giác đều ở nói cho bọn họ. Kế tiếp phát sinh sự tình nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, ngay sau đó Đường Dư Hoàng liền động, viên đạn ra thang, lại là một cái mạng người biến mất, người kia thậm chí căn bản là không kịp phản ứng, liền đã run rẩy ngã xuống trên mặt đất, một lát qua đi liền đã không có tiếng động, mà ở hắn chung quanh hai cái nam nhân hiển nhiên là cùng hắn một đám, nháy mắt liền rút ra cường, mà Đường Dư Hoàng cũng không có cấp này hai người cơ hội, hai thương bắn ra, liền lại nhiều hai cổ thi thể. Nháy mắt, ba điều mạng người liền ở Đường Dư Hoàng trong tay biến mất, hơn nữa toàn bộ là giữa mày trúng đạn, một súng bắn chết, này cũng làm mọi người lần đầu tiên gặp được Đường Dư Hoàng thương pháp, vô luận là quỷ thiên ba người, vẫn là một khôn ba người, hoặc là mặt khác thế lực, đối Đường Dư Hoàng kính sợ cũng đều lại gia tăng rất nhiều, ở thế giới này, cường giả vĩnh viễn đều là lệnh người kính sợ. Kỳ thật Đường Dư Hoàng thương pháp cũng không tốt, cho nên ở nổ súng đồng thời, nàng đã kinh linh hồn chi lực vận dụng tới rồi viên đạn thượng, làm viên đạn dựa theo chính mình đã định mục tiêu vào tới. Lúc này mới có bách phát bách trúng thần kỳ thương pháp, tuy rằng có gian lận hiểm nghi, nhưng nàng dùng chính mình năng lực gian lận, lại có cái gì không đối đâu. Hơn nữa đối với Đường Dư Hoàng tới nói, nàng hôm nay đã cũng đủ nhân từ, cho những người này lặp đi lặp lại nhiều lần lựa chọn cơ hội, cho tới bây giờ mới chân chính ra tay, những cái đó có thể tồn tại đi ra người, thật sự hẳn là cảm tạ nàng mới là. Đến nỗi Đường Dư Hoàng vì cái gì muốn khoảnh khắc ba người, đáp án cũng thực rõ ràng, từ tiến vào đến hội trường bắt đầu. Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực liền đã bắt đầu công tác, cho dù nàng vô dụng đôi mắt nhìn mỗi người, nhưng linh hồn chi lực nhưng vẫn đều ở quan sát đến mỗi người biến hóa, đặc biệt là một ít ở bắt đầu thời điểm nói phản đối nói những người đó, càng là Đường Dư Hoàng cường điệu quan sát đối tượng, mà có chút người thập phần có tự mình hiểu lấy đi rồi, nhưng lại có chút người lưu lại, mà lưu lại những người này rốt cuộc là cái gì mục đích, khiến cho Đường Dư Hoàng có chút tò mò, cho nên Đường Dư Hoàng liền dùng linh hồn chi lực xâm nhập tới rồi đối phương linh hồn bên trong. Tra xét ra đối phương tư tưởng. Tuy rằng làm như vậy đối với linh hồn chi lực tiêu hao là thập phần thật lớn, nhưng thành quả hiển nhiên cũng là thập phần lộ rõ, kia tam cổ thi thể đó là tốt nhất chứng minh. Kim Sa Bang nằm vùng, chết chưa hết tội. Mọi người kinh nghi là lúc, Đường Dư Hoàng đã là công bố đáp án. Không có người dám đi hỏi Đường Dư Hoàng vì cái gì biết những người này là nằm vùng. Rất nhiều người thậm chí suy đoán đây là Đường Dư Hoàng lập uy biểu hiện, nhưng vô luận sự thật rốt cuộc là cái gì. Đối với bọn họ tới nói cũng đã không quan trọng, từ Đường Dư Hoàng ở chỗ này xuất hiện, mai cho đến hiện tại cường sát ba người, thời gian cũng bất quá là mười mấy phút mà thôi, nhưng liền tại đây mười mấy phút, cái này nữ hải cường thế cùng khí phách, quyết đoán cùng tàn nhẫn, cũng đã thật sâu. Khắc ở đây mọi người trong lòng. Đại tiểu thư, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Nhận thấy được mọi người thần phục, quỷ thiên nhìn về phía Đường Dư Hoàng hỏi. Đường Dư Hoàng gần là suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Liên hạ đạt một cái lệnh người cảm thấy có chút nghi hoặc mệnh lệnh, đang ngồi các vị đều là từng người thế lực người phụ trách, ta cho các ngươi một ngày thời gian, cũng chính là vào ngày mai giữa trưa trước 12 giờ, đem các ngươi thế lực tất cả nhân viên toàn bộ đều tụ tập đến cùng nhau, vô luận cái gì nguyên nhân, đều không chuẩn bất luận kẻ nào tùy ý đi lại, nếu có ai không nghe mệnh lệnh uổng mạng, như vậy cũng chỉ có thể nguyện chính. Bọn họ, Đường Dư Hoàng nói xong lời nói sau tạm dừng mấy chục giây, làm đại gia có từng người phản ứng thời gian, mới lại nói tiếp, nếu các ngươi nơi thế lực là ở Kim Sa giúp hoặc là ngói nặc giúp thế lực trong phạm vi, như vậy tốt nhất là làm thế lực toàn bộ nhân viên đều ở Mộc Khôn giúp nơi này tụ tập, ta sẽ làm Triệu Mộc Khôn chuẩn bị tốt địa phương cất chứa các ngươi người, vô luận là bang phái, vẫn là thôn trấn nhân viên, đều có thể tới nơi này tị nạn, độc tam giác thế tất sẽ phát sinh một hồi đại chiến, không muốn chết liền mau chóng làm tốt bố trí. Sau một câu đã vì trước một câu làm thực tốt giải thích, nếu tới rồi loại này thời điểm đại gia còn không rõ Đường Dư Hoàng ý tứ, như vậy cũng liền không có tất yếu ở độc tam giác loại địa phương này lan lộn. Mà cũng đúng là bởi vì minh bạch, những người này tâm tình mới có thể càng thêm phức tạp. Một hồi đại chiến, rốt cuộc sẽ lớn đến loại nào trình độ, chẳng lẽ thật sự sẽ như nàng sở cảnh cáo như vậy, phàm là không có rời đi độc tam giác nhân viên đều phải chết sao? Rất nhiều người đều không tin điểm này, nhưng sau đó không lâu sự thật lại sẽ nói cho bọn họ. Ngàn vạn không cần hoài nghi Đường Dư Hoàng bất luận cái gì lời nói, bởi vì nàng chưa bao giờ nói làm không được sự tình. Mọi người mang theo đầy mình tâm sự đi rồi, chỉ để lại Mộc Khôn giúp cùng Quỷ Thiên Bang thành viên. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở Triệu Mộc Khôn trên mặt đảo qua, xem Triệu Mộc Khôn biểu tình chấn động, lập tức trở nên có chút khẩn trương lên. Hắn hiện tại là thật sự sợ cái này thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, nhưng trên thực tế lại lao luyện tàn nhẫn nữ hài. Nàng mỗi một ánh mắt tựa hồ đều có loại có thể nhìn thấu người linh hồn cảm giác. Về sau, Mộc Khôn giúp liền không tồn tại. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc đã mở miệng, nhưng kia cường thế lời nói lại cũng là lệnh người căn bản là vô pháp kháng cự. Triệu Mộc Khôn trên mặt lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, Lương Thành cùng Lưu Học Tắc hai người cũng là, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì dị nghị, thuận theo gật gật đầu. Quỷ Thiên. Đường Dư Hoàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Thiên, kêu một tiếng Quỷ Thiên tên, Quỷ Thiên sửng sốt, cảm thấy này dường như vẫn là Đường Dư Hoàng lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí kêu tên của mình. Mệnh lệnh của ngươi, ta không có bất luận cái gì dị nghị. Quỷ Thiên lăng qua sau liền cũng phản ứng lại đây, minh bạch Đường Dư Hoàng này cũng đồng dạng là có chuyện phải đối chính mình nói. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, lại biến sáng một ít, mới ngự khi thong thả nói, Đế Hoàng, Đế Vương Đế, Phượng Hoàng Hoàng, về sau này đó là này phiến thổ địa tên, cũng là chúng ta tổ chức tên, nó không chỉ có lại là cái gọi là buôn lậu ma túy tổ chức, cũng không chỉ là hắc đạo thế lực, tên này sẽ trở thành một cái cùng loại với quốc gia tồn tại. Nơi này cũng đem phát triển trở thành vì một cái thuộc về ta vương quốc, ta biết các ngươi có chút người khả năng cũng không tin tưởng ta nói, nhưng sự thật hội kiến chứng hết thảy, nơi này sẽ là chúng ta mọi người ra, cũng sẽ là trở thành một cái khiếp sợ thế giới tồn tại. Khiếp sợ thế giới. Này bốn chữ nói dễ dàng, nhưng làm lên lại là kiểu gì khó khăn. Nhưng Đường Dư Hoàng không chỉ có là muốn nói ra tới, càng là phải làm ra tới, nàng không phải cao điệu người, nhưng nàng đồng dạng cũng không điệu thấp, nàng nói cho chính mình. Nàng điệu thấp đó là làm toàn thế giới người đều biết nàng điệu thấp. Ở đây dư lại có 100 nhiều người, những người này trung Quỷ Thiên giúp thế lực chiếm tuyệt đại bộ phận, những người này tự nhiên cũng là quen thuộc Đường Dư Hoàng, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ đối với Đường Dư Hoàng nói cũng tràn ngập không thể tin tưởng cảm giác, bọn họ tin tưởng Đường Dư Hoàng có thể chiếm lĩnh này phiến thổ địa, bởi vì Đường Dư Hoàng đã làm được, nhưng là Đường Dư Hoàng phải làm không chỉ là chiếm lĩnh, càng là muốn ở chỗ này sáng tạo một cái vương quốc, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm dường như nói mớ, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Những người này chung thậm chí có người đã ở trong lòng nhắc mãi Đường Dư Hoàng là người điên, bởi vì Đường Dư Hoàng cái này ý tưởng thật sự là có chút quá mức điên cuồng. Ở hiện giờ trong thế giới này, bất luận cái gì một cái vương quốc thành lập đều đem là thập phần chuyện khó khăn, đặc biệt là ở độc tam giác loại này thập phần mẫn cảm khu vực, trong đó liên lụy đến vô số người ích lợi, sao có thể sẽ cho phép có người ở chỗ này kiến tạo một cái vương quốc, kia không khác người si nói mộng. Mà đối với những người này trong lòng suy nghĩ, tuy rằng Đường Dư Hoàng không biết, nhưng lại cũng có thể suy đoán đến vài phần, chẳng qua người khác suy nghĩ lại cùng nàng có gì quan hệ đâu, nàng sợ phải làm chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo chính mình vương quốc, dùng sự thật nói cho mọi người, nàng dám nói liền dám làm, nàng dám hứa hẹn liền tuyệt đối sẽ làm được, đây là thuộc về nàng kiêu ngạo. 87 Mục chuyện xưa. Đường Dư Hoàng là một người quân sự gia, hơn nữa vẫn là một người thập phần ưu tú quân sự gia, điểm này không thể nghi ngờ. Có lẽ là tính cách cho phép, có lẽ là kiêu ngạo nguyên nhân, Đường Dư Hoàng chiến pháp cũng không phải cái loại này quỷ dị xảo trá chiến pháp, mà là thập phần cường thế công kích lại công kích. Nhất sắc bén công kích đó là nhất hữu hiệu phòng thủ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy địch nhân, mới là Đường Dư Hoàng dụng binh chi đạo, tuy rằng có cực đại tính nguy hiểm, lại cũng dứt khoát lưu loát cường thế bá đạo. Đối mặt hai vạn dư danh võ trang thành viên, Đường Dư Hoàng từng thập phần bá đạo tuyên ngôn, làm chúng ta dùng máu tươi nhuộm dần này phiến thổ địa. Trở thành này phiến thổ địa duy nhất người thắng. Thắng lợi, tiêu diệt sở hữu địch nhân. Đường Dư Hoàng ra lệnh một tiếng, một khôn giúp cùng Quỷ Thiên giúp, hoặc là hẳn là xưng là đế hoàng sở hữu thành viên, liền đều hành động lên. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết. 11:30 phân, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đế hoàng tương ứng trong phạm vi, những người này sắc mặt cũng đều dị thường ngưng trọng, cho dù còn không có thật sự khai chiến, nhưng máu tươi hương vị lại dường như đã tung bay rất xa rất xa. Thời gian một chút qua đi, ước định thời gian mắt thấy liền phải tới rồi, khẩn trương bất an không khí tràn ngập toàn bộ độc tam giác thế lực phạm vi, hơn nữa không chỉ có là độc tam giác địa phương thế lực, chính là một ít nhận được thông chi cùng quan thế lực cũng đều có chút ngưng trọng chờ đợi, đến nỗi bọn họ chờ đợi cái gì, lại là có chút không tốt lắm nói, chiến đấu sẽ có, nhưng rốt cuộc sẽ là bao lớn quy mô chiến đấu, trừ bỏ khơi mào trận chiến tranh này Đường Dư Hoàng đám người. Không có người biết. Hơn nữa tại đây trong đó cũng là có rất nhiều người căn bản là không tin Đường Dư Hoàng nói, ít nhất không tin nàng sẽ chiếm cứ toàn bộ độc tam giác, cho rằng liền tính là phát sinh chiến tranh cũng bất quá là bộ phận loại nhỏ chiến đấu mà thôi, độc tam giác quá loạn, hơn nữa chiếm địa diện tích cực đại, mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa, hơn nữa lại có các quốc gia các loại tổ chức ở sau lưng duy trì bóng dáng, không có người có thể ở chỗ này thật sự chiếm núi làm vua, bởi vì như vậy tưởng, người đều đã chết. Các ngươi sợ sao? 11:55 phần, đứng ở hai vạn dư danh võ trang thành viên trước mặt, Đường Dư Hoàng một thân áo đen quần đen, trương dương màu đen tóc dài theo gió phất phới, quanh thân tản ra kinh người sát khí, như là đến từ chính ám dạ sát thần. Không sợ. Mọi người cùng kêu lên hô, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều là dị thường hưng phấn. Không, các ngươi sợ, mỗi cái muốn sống người đều sợ chết, chỉ có tồn tại mới là chân chính anh hùng. Hôm nay, ta thân thủ đưa các ngươi thượng chiến trường, như vậy ta cũng hy vọng có thể tự mình nên đón các ngươi trở về, vô luận là nguyên lai Quỷ Thiên giúp tương ứng, vẫn là ban đầu một khôn bang thành viên, các ngươi hiện tại đều là ta cấp dưới, các ngươi sinh mệnh cũng đều đem thuộc về ta, cho nên, các ngươi cần thiết muốn tồn tại. Các ngươi nơi này còn có đại bộ phận người là người. Thường, chỉ cần các ngươi tồn tại trở về, ta liền sẽ cho các ngươi toàn bộ trở thành cổ võ giả, mà ở trận chiến đấu này bên trong, nếu có người biểu hiện ưu dị, ta cũng sẽ có thêm vào tưởng thưởng, ta có thể cho các ngươi dùng lực lượng của chính mình có được trên thế giới này các ngươi muốn có được hết thảy. Tồn tại, minh bạch sao? Hai vạn hơn người dị thường an tĩnh, nhưng dồn dập hô hấp lại cho thấy bọn họ lúc này nội tâm không bình tĩnh, có kinh ngạc, có cảm động, có kích động, có hưng phấn, cũng có rất rất nhiều mộng giống nhau ảo tưởng, ai không có mộng, ai không có được ngươi tưởng, có được hết thảy, những lời này đủ để bậc lửa mọi người nhiệt tình. Xuất phát. 12 giờ chỉnh, Đường Dư Hoàng ra lệnh một tiếng, chiến đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Lúc này đây, Đường Dư Hoàng không có ra tay, nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở trong đại sảnh, vẻ mặt đạm mạc uống trà, ở nàng bên người có một đôi mỹ lệ song bảo thai nữ hài hầu hạ, đúng là Đường Dư Hoàng từ Kim Sa giúp nơi đó cứu ra Kim Châu cùng Bạc Châu. Cũng có một đôi thập phần đáng yêu song bảo thai nam hải cực âm cùng cực dương, bọn họ chính ngoan ngoãn ngồi ở Đường Dư Hoàng đối diện, nháy đại đại đôi mắt thập phần đáng yêu bộ dáng. Từ Quỷ Thiên đi vào nơi này lúc sau, liền làm người đem ở tại Trúc Úc Tiếu Trị cùng Kim Châu ra bốn người nhận lấy, Kim Châu cùng Bạc Châu cũng trở thành hầu hạ Đường Dư Hoàng hầu gái, các nàng đều thực cảm kích Đường Dư Hoàng ân cứu mạng, chủ động yêu cầu lại đây hầu hạ Đường Dư Hoàng. Đối này, Đường Dư Hoàng cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng làm Quỷ Thiên chi trả một bút không nhỏ thù lao. Làm Kim Châu người một nhà đối nàng càng là cảm kích không thôi. Mà cùng lúc đó, ngồi ở phòng khách chung còn có một người nam nhân, vẻ mặt thấp thỏm bất an, thập phần câu thúc ngồi ở chỗ kia, tựa hồ muốn nhìn lén Đường Dư Hoàng rồi lại là không dám, hồng một trương khuôn mặt tuấn tú, như là cái chờ đợi ra trưởng tới lãnh tiểu hải tử, mà người nam nhân này đó là một mục, cái kia ở trong phòng hội nghị nói chuyện nói lắp thanh tuấn nam tử. Đến nỗi Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn đám người, đều đã mang đội xuất kích, dựa theo Đường Dư Hoàng kế hoạch. Bọn họ binh phân ba đường mà đi, Quỷ Thiên phụ trách đã không có lão đại Kim Sa rút, Triệu Mục Khôn cùng Lương Thành phụ trách ngói nặc rút, mà Lưu Học Tắc phụ trách mặt khác du tán bộ đội. Đối với lần này chiến đấu, Đường Dư Hoàng mệnh lệnh là phàm là gặp được chống cự giả giết chết bất luận tội, mà nếu là tay không tấc sắt thôn dân, như vậy liền giam cầm lên chờ xử lý, có thể có đầu hàng giả, nhưng nếu này đó đầu hàng giả giết bọn họ người, như vậy giống nhau đương trường giết chết. Nói chuyện của ngươi. Vung chén trà. Đường Dư Hoàng đối với Mộc Mộc nói. Mộc Mộc sửng sốt mới phản ứng lại đây, sắc mặt chung xuất hiện một mạt bi thống thần sắc, hơi hơi hé miệng rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, mà Đường Dư Hoàng cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ ở nơi đó. Bởi vì ta tính cách vấn đề, đại gia cũng không thích ta tốt nghiệp thời điểm, cũng không có tìm được, đến thích hợp công tác, ta. Đường Dư Hoàng nghe đến đó, thật sự là có chút bất đắc dĩ, lạnh lùng nhìn lướt qua. Mở miệng đánh gãy Mộc Mộc nói, chậm rãi nói, nhưng không được lặp lại. Một mục sắc mặt cứng đờ một chút, hiện lên một mặt nan kham thần sắc, hắn thực minh bạch chính mình cà lâm sở mang đến ảnh hưởng, bởi vì cà lâm vấn đề hắn một cái bằng hữu đều không có, bởi vì không có người có kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói, đã từng có một cái còn xem như quen thuộc đồng học liền từng thập phần bất đắc dĩ đối hắn nói qua, tuy rằng thật sự rất tưởng cùng hắn giao lưu, nhưng cùng hắn nói chuyện lại là một loại trà tấn, thật sự rất khó chịu đựng. Mà lúc này nghe được Đường Dư Hoàng nói, một mục cũng cảm thấy rất khổ sở, hắn cũng không nghĩ cà lâm, nhưng chính là vô pháp khống chế, chỉ là so với những người đó cười nhạo, Đường Dư Hoàng loại này đạm mạc bộ dáng lại là làm hắn càng thêm không thể chịu đựng được, nàng cũng là ở ghét bỏ chính mình đi. Một mục tự ti cúi đầu, lại là không nghĩ lại mở miệng nói chuyện, hắn cũng không phải một cái thích cùng người giao lưu người, đây cũng là hắn học thực vật hệ nguyên nhân chí nhất, bởi vì đối với hắn tới nói, cùng thực vật giao lưu đều phải so cùng người giao lưu tới dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn ta, không tiếng động kháng nghị cũng là kháng nghị, Đường Dư Hoàng nhướng mày, nói chuyện ngữ khí đã lạnh 2 độ. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Một mục ngẩng đầu, lại không dám nhìn thẳng Đường Dư Hoàng, cái này nữ hài rõ ràng so với chính mình tiểu, nhưng kia khí thế lại làm hắn căn bản vô pháp kháng cự. Đối với một mục phản ứng, Đường Dư Hoàng rất không vừa lòng, trực tiếp liền đứng lên đi tới một mục trước người. Một mục cũng có chút không biết làm sao đứng lên, vừa lúc đối thượng Đường Dư Hoàng đôi mắt, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc thời gian, hắn liền vội vàng né tránh Đường Dư Hoàng nhìn chăm chú. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng rất là cố chấp vươn đôi tay cố định ở một mục đầu, làm hắn nhìn thẳng chính mình, một mục ước chừng có 1m8 thân cao, Đường Dư Hoàng động tác như vậy thoạt nhìn càng như là vây quanh được một mục giống nhau. Nháy mắt, một mục mặt liền đỏ, vội vàng muốn đẩy ra Đường Dư Hoàng. Nhưng kia tay lại không biết sao xui xẻo đụng phải Đường Dư Hoàng trước ngực vị trí. Mềm mại, nộn nộn, đưa một mục phản ứng lại đây thời điểm, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên lùi về tay, nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự không phải. Thiên A, xem hắn đều làm cái gì, thế nhưng ở phi lễ nhà mình tân nhiệm lão đại, hắn là không muốn sống nữa sao? Một mục trong lòng một mảnh thê lương nghĩ, không thể không cảm thán chính mình vận mệnh vì cái gì luôn là như vậy bi thảm đâu. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng không nói lắp. Một mục cũng là sửng sốt một chút, tuy rằng đối với chính mình vừa rồi nói chuyện không có nói lắp chuyện này cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng loại sự tình này cùng hắn vừa mới làm kia sự kiện so sánh với, liền không thế nào đáng giá để ý, hắn hiện tại xấu hổ đôi tay cũng không biết nên đi nơi nào thả, rồi dám nắm trong người trước, lộ ra một cổ khẩn trương hơi thở. Xin lỗi. Một mục túi đầu, xem cũng không dám xem Đường Dư Hoàng. Đã có chút như là cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Mà thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng cũng thật sự có loại chính mình dường như ở khi dễ tiểu hài tử ảo giác, người này ở độc tam giác hôn đều có thể không tồi, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy đơn thuần ngu đần, chỉ là vô tình chạm vào nàng một chút mà thôi, liền lộ ra loại này dường như phạm vào thiên đại sai lầm biểu tình, làm nàng đều nhịn không được muốn an ủi hắn một chút. Đường Dư Hoàng từ một bên người đẩy ra, ngồi trở lại tới rồi một bên trên sofa. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên kia hai cái tiểu quỷ đầu, một lạnh một nóng hai song mắt to nhìn chằm chằm vào nàng, thật giống như là đang xem diễn giống nhau. Xem đủ rồi sao? Chính mình đi chơi. Đường Dư Hoàng thanh âm lạnh lùng, sợ tới mức kia hai cái vật nhỏ lúc ấy liền thu hồi tầm mắt. Tỷ tỷ, ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, tuyệt đối không thấy được. Cực Dương đang yêu che lại chính mình ánh mắt, rất là khẳng định trả lời, hắn mới không cần đi đâu, ở chỗ này xem tỷ tỷ đùa giỡn ca ca. Rất thú vị a. Đến nỗi Cực Dương trong lòng vì cái gì phải dùng đùa giỡn cái này từ, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mà Cực Câm nhưng thật ra không có làm ra vẻ che thượng hai mắt của mình, nhưng lại ngẩng đầu nhìn chân nhà, thật giống như nơi đó có chút cái gì giống nhau, xem thập phần mê mẩn. Một bên Kim Châu cùng Bạc Châu cũng thập phần hàm xúc cười trộm, tuy rằng ngượng ngùng trực tiếp nhìn Đường Dư Hoàng cùng một mục, nhưng thật ra thường thường trộm coi trọng hai mắt, làm một mục sắc mặt trở nên càng thêm xấu hổ. Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là nhìn đầy mặt thấu hồng thần sắc thấp thỏm một mục, này nam nhân thật sự có 25 tuổi sao. Ngồi xuống, trả lời ta vấn đề, một chữ không cần lặp lại chậm một chút nói. Đường Dư Hoàng thối lui cũng là cho mục một ít thả lỏng không gian, mục hiển nhiên cùng người bình thường có chút không quá giống nhau, quá mức ngượng ngùng, dễ dàng khẩn trương, còn có chút tự ti, thậm chí là tự bế, đồng thời cũng thực không tốt với giao lưu, bất quá này đó đối với Đường Dư Hoàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề. Nàng thích tâm tính đơn thuần người, đặc biệt là tâm tính đơn thuần lại rất có tài hoa người, nàng sở dĩ đem mục tìm tới, đó là vì càng tốt hiểu biết. Mục ở gieo trồng thượng năng lực, tương lai trên mảnh đất này, sẽ gieo trồng thượng đủ loại tuyệt thế danh hoa, cho nên nàng yêu cầu một cái lâm viên sư, mà trước mặt Mục Mục hiển nhiên là nhất chọn người thích hợp. Mục Mục vẫn là có chút khẩn trương, dựa vào sofa bên cạnh ngồi xuống, có chút thấp thỏm nói câu hảo. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này sinh hoạt? Đường Dư Hoàng hỏi, hỏi thực trực tiếp, bởi vì điều tra tư liệu cũng không có viết đến vấn đề này đáp án, nàng cũng có chút nghi hoặc vì cái gì một cái người như vậy sẽ lưu lạc đến tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt. Mục Mục sắc mặt trắng bệch, lại vẫn là thuận theo mở miệng trả lời nói, ta bị lừa. Mục Mục một chữ nói rất chậm, nhưng không có lặp lại chữ, hắn kỳ thật thực thông minh, cũng minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, tuy rằng thực khẩn trương, nhưng cuối cùng còn xem như miễn cưỡng khắc phục. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt vừa lòng thần sắc, nói, tiếp tục nói, kỹ càng tỉ mỉ điểm. Kế tiếp nửa giờ, tùy ý bên ngoài chiến hỏa liên miên, tiếng súng không ngừng, vô số điều mạng người dần dần biến mất, phòng trong lại là một mảnh an hòa an tĩnh, chỉ còn lại có Mục Mục có chút khàn khàn lại rất là sạch sẽ thanh âm. Mục Mục chuyện xưa cũng không phải thực bi thảm, thậm chí sẽ làm người cảm thấy có loại khôi hài thành phần ở bên trong. Mục Mục tốt nghiệp đại học lúc sau bởi vì tự thân vấn đề tìm không thấy thích hợp công tác, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ở một nhà công ty hoa cảnh làm công, mà nhà này công ty bên ngoài thượng là hoa cỏ buôn bán, trên thực tế lại là một nhà buôn lậu ma túy tập đoàn. Mục Mục thực thông minh, thực mau liền phát hiện trong đó vấn đề, chỉ là lại cũng thập phần bi thảm bại lộ. Chính mình, vốn dĩ những người đó muốn giết người diệt khẩu, nhưng là lão bản nói hắn rất có gieo trồng thiên phú, đối hoa cỏ gieo trồng kỹ thuật rất có nghiên cứu, hơn nữa lại là cái người tàn tật, liền hoa rất đại sức lực đem hắn lộng tới nơi này. Sau đó này ngẩn ngơ đó là 2 năm qua đi, Mục Mục từ đi vào nơi này lúc sau liền cũng chưa từng có nghĩ tới chạy trốn, hắn vốn dĩ chính là cái cô nhi, cho dù ở chỗ này sinh hoạt cũng không có gì bất đồng, hơn nữa nơi này người tuy rằng trừ bỏ bơn ma túy đó là nông dân, nhưng lại đối hắn không tính hư, thậm chí bởi vì hắn kỹ thuật vượt qua thử thách còn lên làm thôn trấn đại biểu, làm người không biết là nên vì hắn khóc vẫn là vì hắn cười, tuy rằng là bị lừa, nhưng hắn có thể nói là quá thực hảo. Có lẽ đây là khác loại nhờ họa được phúc đi. Nghe xong Mục Mục tự thuật, Đường Dư Hoàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá mới hảo, đành phải tiếp tục hỏi, hội trường thượng, ngươi vì cái gì như vậy hỏi, rồi sau đó lại vì cái gì không có lựa chọn rời đi. Điểm này cũng là Đường Dư Hoàng có chút tò mò, hơn nữa không chỉ có là hắn tò mò, rất nhiều người đều rất tò mò. Mục Mục thanh tuấn trên mặt hiện lên một nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Đường Dư Hoàng, lại lần nữa bắt đầu rồi hắn thông thả tự thuật, đây là cái thử. Ta không quen biết ngươi, không biết ngươi là người, cũng không xác định ngươi muốn làm chút cái gì, tuy rằng ta cảm thấy tồn tại không có gì quá lớn ý tứ, nhưng cũng không phải tùy tiện liền chết mất, cho nên ta mới như vậy hỏi, ta muốn biết ngươi có phải hay không một cái giết lung tung vô tội người, cũng muốn biết ở thủ hạ của ngươi làm việc, có thể hay không an toàn, hơn nữa, ta cũng rất tưởng biết ngươi có thể hay không tuân thủ chính mình hứa hẹn, ta thích cái này địa phương, có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy nơi này là tội ác thiên đường, nhưng ta thích nơi này. Ta không nghĩ rời đi, ta tưởng an tĩnh ở chỗ này sinh hoạt, nơi này người đều đối ta thực hảo, bọn họ rất nhiều người đều thực thuần phát, gieo trồng anh túc đều chỉ là vì sinh hoạt. Đường Dư Hoàng nghe này đó, kỳ thật cũng không có quá lớn cảm giác, không phải nàng lạnh nhạt, mà là nàng thật sự là gặp qua quá nhiều, có lẽ là hiểu biết, có lẽ cũng là nhìn thấu, nàng chỉ là an tĩnh nghe, không phải nghe tình huống nơi này, mà là nghe thuộc về một người nam nhân nội tâm thế giới. Chỉ là ở một bên đồng dạng nghe thế phiên lời nói Kim Châu cùng Bạc Châu lại là nhịn không được thấp giọng khóc lên, kỳ thật bọn họ cũng bất quá chính là nông dân mà thôi, chẳng qua bọn họ gieo trồng đồ vật đặc thu điểm, sinh hoạt địa phương đặc thu điểm, nếu bọn họ không làm như vậy, sở muốn gặp phải liền chỉ có tử vong, ở trên mảnh đất này chỉ có cường quyền mới là chân lý. Đại tiểu thư, ngài chiếm lĩnh nơi này, về sau chính là chúng ta chủ nhân, ta có thể hỏi một chút, ngài tưởng ở chỗ này làm cái gì sao? Hỏi chuyện chính là Kim Châu. Biểu tình thập phần khẩn trương, nàng thật sự có chút sợ, nếu đáp án là phủ định, như vậy bọn họ này đó dựa vào trồng trọt mà sinh tồn người lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghe được Kim Châu hỏi chuyện, Mục Mục cũng là thập phần chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng, hiển nhiên hắn rất tưởng biết vấn đề này đáp án. Không cần lo lắng, vô luận làm cái gì, nhất định sẽ làm ngươi sinh tồn đi xuống, hơn nữa sẽ so trước kia sinh hoạt càng tốt. Đường Dư Hoàng lại như thế nào không rõ những người này quan tâm chính là cái gì? Đối với này phiến thổ địa nàng đã sớm đã có kế hoạch. Ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Lần này hỏi chuyện chính là Mục Mục, có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong, hắn cái gì đều không biết, chỉ biết gieo trồng một ít thực vật, thật sự rất sợ Đường Dư Hoàng ngại hắn vô dụng đâu. Đường Dư Hoàng từ linh hồn không gian chung lấy ra là cái thập phần tinh xảo hộp gỗ, nàng cũng không có che giấu chính mình động tác, mọi người cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy được này thập phần tinh xảo chính là cái hộp gỗ, đều kinh ngạc nhìn Đường Dư Hoàng. Có chút không rõ nàng là từ đâu lấy ra. nơi này có 10 viên hạt giống, đều cùng hoa anh túc đào tạo phương pháp tương tự, nhưng bọn hắn thuộc về hoa vương, tuyệt đối không thể gần gũi gieo trồng ở bên nhau. Ngươi thu hảo bọn họ, chờ nơi này sự tình bình định xuống dưới, ta sẽ tìm một khối thích hợp gieo trồng địa phương cho ngươi, mà ngươi về sau liền muốn phụ trách làm này đó hoa cỏ bình thường trưởng thành lên, có thể làm được sao? Đường Dư Hoàng đem hộp gỗ đẩy hướng về phía Mục Mục, loại này hộp gỗ chính là dùng một loại tên là quan tài đầu gỗ chế tác mà thành, công hiệu đó là phong bế không gian, cũng có thể hoàn toàn phong bế trụ này đó hạt giống linh khí, mà Đường Dư Hoàng cấp Mục Mục này 10 viên hạt giống chính là một hệ hoa cỏ, bọn họ thêm ở bên nhau có một cái thập phần dễ nghe tên, 10 mặt kiều nhan. Mà sở dĩ có như vậy tên đó là bởi vì bọn họ mỗi một đóa hoa trừ bỏ nhan sắc bất đồng, hình dạng lại là cực kỳ tương tự, hơn nữa đồng dạng có linh tính. Chính là cùng căn sở sinh, trải qua sau lại diễn sinh, mới dần dần biến thành 10 loại độc lập linh hoa. Có thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Một mục ánh mắt sáng lên, biểu tình đều trở nên hưng phấn lên, hơn nữa cùng vừa mới cái loại này thấp thỏm tự ti bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lúc này một mục mang theo một loại tự tin tươi đẹp tươi cười, thật giống như cả người đột nhiên sống lại giống nhau. Mà nhìn đến một mục này tươi đẹp tươi cười, Đường Dư Hoàng đôi mắt lại là hơi hơi mị lên, lộ ra một tia tinh lượng quan mang. 88 sát thần VSC thiên sứ. Hai cái giờ sau, đệ nhất phân chiến báo đưa đến Đường Dư Hoàng trong tay, Kim Sa giúp bên ngoài thế lực toàn bộ tiêu diệt, đang ở hướng Kim Sa giúp trung tâm thế lực thẳng tiến. Hai tiếng rơi sau, đệ nhị phân chiến báo đưa lên, ngói nặc giúp bên ngoài thế lực tiêu diệt, đã cùng ngói nặc giúp trung tâm thế lực giao hỏa. Mà cùng lúc đó, đệ tam phân về mặt khác tiểu thế lực chiến báo cũng truyền trở về, toàn bộ độc tam giác chính yếu buôn ma túy thế lực đều đã lâm vào tới rồi chiến hỏa bên trong. Theo sau về ba đường nhân mã chiến báo cũng lục tục truyền trở về, Đường Dư Hoàng vẫn luôn đều ngồi ở trong phòng khách chờ đợi, thần sắc thong dong bình tĩnh, rất có một loại khống chế hết thể cảm giác. Trong đó một khôn giúp thế lực bên ngoài cũng bị một ít võ trang nhân viên công kích, nhưng đối này Quỷ Thiên cùng Triệu một khôn cũng đã làm tốt an bài, không có làm bất luận cái gì một cái địch nhân phá tan phòng tuyến, bất quá đối phương công kích hiển nhiên rất là kịch liệt, bom, ống phóng hỏa tiễn toàn bộ đều dùng ra tới, thậm chí còn vận dụng hai giá võ trang phi cơ trực thăng. Nhân viên thương vong tất không thể miễn, Đường Dư Hoàng đám người cho dù ngồi ở phòng khách bên trong, cũng như cũ có thể nghe đến mấy cái này bạo phá thanh âm. Mục Mục vẫn luôn ngồi ở Đường Dư Hoàng bên cạnh, nắm tay siết thật chặt, tựa hồ rất là dáng vẻ khẩn trương, ánh mắt cũng thường thường nhìn về phía cửa phương hướng, liền sợ đột nhiên có người vọt vào tới giống nhau. Người sợ hãi. Nhìn cái dạng này Mục Mục, Đường Dư Hoàng không khỏi hỏi, nếu nói độc tam giác hiện tại an toàn nhất địa phương, thế tất liền phi nàng nơi này mặc chút. Không cần phải nói bên ngoài kia thượng trăm võ trang binh lính, chính là có nàng một người ở, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nàng tinh thần lực vẫn luôn đều ngoại phóng ở biệt thự chung quanh, có thể thập phần rõ ràng cảm giác đến chung quanh hết thảy, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nguy hiểm tới gần nơi này. Bị Đường Dư Hoàng như vậy do hỏi, Mục Mục có chút ngượng ngùng, dùng rất là có chút khác thường ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, mới khẽ gật đầu. Đường Dư Hoàng ánh mắt ôn hòa rất nhiều, đối với Mục Mục vây vây tay, chỉ chính mình bên người vị trí. Nói, ngồi vào nơi này tới. Mục Mục ngượng ngùng, đột nhiên lắc đầu, lại là bị Đường Dư Hoàng mắt lạnh đảo qua, liền cự tuyệt nói cũng chưa dám nói xuất khẩu, liền cẩn thận hoạt động thân mình, ngồi ở Đường Dư Hoàng bên cạnh. Mà xuống một khắc, Mục Mục liền thập phần vô thố cảm giác được chính mình kia lược hiện thô ráp tay bị một con thập phần mềm mại tay nhỏ cầm. Không cần sợ, nơi này thực an toàn. Đường Dư Hoàng không phải cái ôn nhu người, thật sự không phải, nhưng là giờ này khắc này nàng an ủi người bộ dáng. Lại là làm Mục Mục có loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như là chính mình tâm lập tức liền bị bao vây lên, bất an cùng khẩn trương nháy mắt liền biến mất. Ta Mục Mục muốn rút về tay, cái loại này mỹ diệu cảm giác thật là vô cùng tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn hắn dường như lần đầu tiên cảm giác được loại này bị người bảo hộ cảm giác, chỉ là, loại cảm giác này là không thể thuộc về hắn, hắn không xứng. Trong phòng trừ bỏ Mục Mục ngượng ngùng thanh âm ngoại liền không còn có thanh âm, Kim Châu Bạc Châu cùng Cực Âm Cực Dương đều ở một bên nhìn. Mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn, bọn họ trong đầu có chút ngất đi, nỗ lực nghĩ trước mặt này xem như tình huống như thế nào, một nữ hải tử chủ động nắm lấy một nam hải tử tay, nàng chỉ là thích hắn sao.